Chương 1471 có lẽ, hắn chỉ là có kế hoạch lớn hơn, cần phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt để thực hiện. Chúa Tể, ngươi có kế hoạch gì? Tề Nguyên mỉm cười, không nói gì, mà dẫn quân ra khỏi cửa. Bên ngoài là một không gian giống như vũ trụ, nhưng lại tối tăm mù mịt. Quân mơ hồ đoán được, nơi này rất có thể là bên trong vùng không gian đặc biệt kia. Tề Nguyên xé rách không gian, dẫn quân đi vào trong đó. Sống ở đây 400 năm, Tề Nguyên không thể nào cứ mãi trôi nổi giữa không trung, mà đã tạo ra một dị không gian, biến nó thành nơi ở, sau đó sống ở đó. Quân vốn nghĩ rằng cuộc sống của Tề Nguyên ở đây chắc hẳn rất vất vả, không thể nào thoải mái như trên hành tinh mẹ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong dị không gian, hắn lập tức choáng váng. Bãi cỏ xanh mướt, ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trên sườn núi xung quanh trồng đầy các loại cây ăn quả, hồ nước trong vắt như viên ngọc được khảm trên bãi cỏ, có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng. Môi trường sống ở đây, quả thực còn tốt hơn rất nhiều nơi trên hành tinh mẹ, hơn nữa còn yên tĩnh, thanh bình, không bị ai quấy rầy. Tề Nguyên dẫn hắn đến một sân nhỏ, lấy ra một cốc Coca-Cola, một bát nho ướp lạnh, và hai bát bánh đúc đậu từ trong không gian chữ đồ, đưa cho quân. Quân ngẩn người, ấp úng nói, Chúa Tể, chúng ta cứ tưởng ngài sống rất khổ sở. Khổ sở gì chứ? Tề Nguyên xua tay, nói, đến cảnh giới của chúng ta, làm gì còn chuyện khổ sở hay không? Có thể chịu đựng được hết. Quân méo miệng, nói, ngài cũng không cần phải chịu đựng như vậy chứ. Tề Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế, điều chỉnh mặt trời trên cao, để nhiệt độ tăng lên một chút, giống như mùa hè hơn. Sau đó uống một ngụm nước, nói, môi trường sống tuy có hơi thiếu thốn, nhưng ta là Chúa Tể mà, có thể chịu đựng được. Quân, thở dài bất đắc dĩ, quân biết rằng mình đúng là lo lắng thừa. Vị Chúa Tể này sống thoải mái hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chúa Tể, ngài cứ nói kế hoạch của ngài trước đi. Mọi người ở bên ngoài đều đang rất lo lắng. Tề Nguyên không trả lời ngay, mà uống một ngụm nước, rồi hỏi, ngươi kể cho ta nghe tình hình bên ngoài trước đi, ta cũng muốn biết một chút. Quân không từ chối, kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong 400 năm qua. Sau khi ngài rời đi, chúng ta đã ngừng chiến tranh, thử phá vỡ vùng không gian đặc biệt này để giải cứu mọi người, nhưng không có tác dụng gì. Sức mạnh của chúng ta không thể nào phá vỡ lớp năng lượng không gian bên ngoài. Tề Nguyên gật đầu, năng lượng không gian đã đạt đến cấp Chúa Tể, vượt qua pháp tắc không gian, nên cho dù là không gian lão nhân, người có khả năng điều khiển không gian, cũng không thể làm gì được. Quân tiếp tục nói, chúng ta không thể phá vỡ không gian này, nên chỉ có thể phái người canh giữ bên ngoài, chờ Chúa Tể trở về. Trong thời gian này, bốn nền văn minh đã kết thúc chiến tranh, bước vào giai đoạn hòa bình. Trong 100 năm đầu, bốn nền văn minh chúng ta phân chia rõ ràng, không xảy ra chiến tranh lớn, cũng không có nhiều liên hệ, mà sống độc lập với nhau. Nhưng 100 năm sau, đã có một số thay đổi, bắt đầu có những chuyển biến tích cực, nhưng chủ yếu là trong nội bộ bốn nền văn minh, xuất hiện một số mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhưng những mâu thuẫn này chủ yếu tập trung ở Đông Lâm và Linh Phục, tình hình của hành tinh mẹ chúng ta tốt hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để giải quyết mâu thuẫn nội bộ, cuối cùng họ đã chọn cách khai chiến với các nền văn minh khác, phát động một số cuộc chiến nhỏ. Nhưng cùng lúc với chiến tranh, bốn nền văn minh cũng bắt đầu giao thương, tăng cường mối quan hệ. Giai đoạn vừa xung đột, vừa hợp tác, vừa giao lưu này kéo dài khoảng 300 năm. Các nền văn minh chung sống hòa bình, dần dần quen với sự tồn tại của nhau. Quân kể lại tất cả những sự kiện lớn đã xảy ra trong những năm qua cho Tề Nguyên, bao gồm cả tình hình của cướp biển không gian, và việc cuối cùng đã tiêu diệt bọn họ. Tề Nguyên im lặng lắng nghe, rồi gật đầu. Trong 400 năm qua, tình hình của hành tinh mẹ tốt hơn hắn tưởng tượng, không hề xảy ra bạo loạn lớn, cũng không sụp đổ, các thế lực vẫn chung sống hòa bình. Nhưng cũng chính vì hắn tin tưởng rằng, cho dù không có hắn, nền văn minh hành tinh mẹ vẫn có thể tồn tại, nên hắn mới có thể đưa ra những kế hoạch này, đồng thời yên tâm ở lại đây. Nhưng sau khi nghe xong, Tề Nguyên hỏi một câu, trong thời gian này, đại lục sương mù chưa từng ra tay sao? Quân lắc đầu, không có. Cả đại lục sương mù của chúng ta, lẫn đại lục sương mù của đối phương, dường như đều chưa từng xuất hiện. Lần trước ta có liên lạc với những người lãnh đạo của họ, họ dường như không thể nào liên lạc được với đại lục sương mù của mình. Tề Nguyên gật đầu, nói, vậy thì đúng rồi, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Quân kinh ngạc hỏi, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của ngài. Tề Nguyên cười, nói, không hẳn là kế hoạch, chỉ có thể nói là một số sắp xếp. Đã để ngươi đến đây, thì nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe Tề Nguyên nói vậy, quân cũng lập tức hào hứng, nói, xin lắng tai nghe. Tề Nguyên không trực tiếp nói ra toàn bộ kế hoạch, mà hỏi một câu, quân, ngươi cảm thấy điều mà đại lục sương mù mong muốn nhất là gì? Câu hỏi này không làm khó được quân. Hắn suy nghĩ một chút, rồi trả lời, không ngừng tạo ra các nền văn minh. Thu thập khí nguyên thủy, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Không sai, Tề Nguyên gật đầu, nói, nhưng nếu vậy, tại sao rất nhiều đại lục sương mù lại tốn rất nhiều công sức để mở tinh lộ, tấn công các nền văn minh khác? Cái này, Quân suy nghĩ một chút, rồi thử nói, trong quá trình chiến tranh và cướp bóc, cũng có những thứ giúp họ tăng cường sức mạnh. Tề Nguyên gật đầu, theo suy đoán của ta, ngoài việc tạo ra các nền văn minh để thu thập khí nguyên thủy, thì hủy diệt các nền văn minh cũng có thể thu được loại năng lượng này. Hơn nữa, nền văn minh bị hủy diệt càng mạnh, năng lượng này càng lớn. Đồng thời, một lượng lớn quyền hạn, khi dung hợp, cũng có thể tạo ra những biến đổi, giúp đại lục sương mù tăng cường sức mạnh. Vì vậy, sáng tạo, hủy diệt, cướp bóc đều là những cách để họ tăng cường sức mạnh, chỉ là sáng tạo an toàn hơn, có thể ổn định thu thập được một lượng khí nguyên thủy. Quân như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó hỏi, nếu vậy, khi các chúa tể bị nhốt, hai đại lục sương mù đáng lẽ phải ra tay, phá hủy bốn nền văn minh, cướp đoạt quyền hạn mới đúng chứ? Tề Nguyên gật đầu, uống một ngụm nước, nói, không đủ. Cái gì không đủ? Tề Nguyên ánh mắt sâu xa, nói, lợi ích không đủ. Chúa tể và bán chúa tể mới là chủ thể của nền văn minh. Chỉ hủy diệt nền văn minh, lợi ích thu được không nhiều, phải tiêu diệt những cường giả đỉnh cao như chúng ta mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Quân lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói, hai đại lục sương mù muốn tiêu diệt các ngươi, những chúa tể. Tề Nguyên nhắm mắt, nói, không hẳn là vậy. Nhưng bản chất của cuộc chiến giữa các đại lục sương mù, chính là tiêu diệt những người bảo vệ của đối phương, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Chúng ta tự cho rằng mình và đại lục sương mù là quan hệ hợp tác, nhưng mục đích thực sự của họ là gì? Chúng ta làm sao mà biết được, nếu nói thẳng ra, cả đại lục sương mù, lẫn các nền văn minh, đều chỉ đang cố gắng vì lợi ích của mình. Quân gật đầu. Không có thiện ý tuyệt đối, cũng không có ác ý tuyệt đối. Lập trường của con người luôn thay đổi, luôn cố gắng để giành được lợi ích lớn hơn. Vậy trong 400 năm qua, hai đại lục sương mù không hề xuất hiện, họ đang làm gì? Quân vuốt cằm, hỏi, dù là ra tay can thiệp vào sự cân bằng ở đây, cưỡng ép giết chết các chúa tể và bán chúa tể, hay là ra tay giải cứu các ngươi, cũng đều tốt hơn là không làm gì cả. Mục đích của họ là gì? Quân đại khái đã hiểu, Tề Nguyên đang tính kế đại lục sương mù. Từ góc độ của Tề Nguyên, đại lục sương mù không hẳn là đồng minh, hai bên chỉ là hợp tác vì lợi ích chung mà thôi. Khi đã hiểu rõ logic này, thì mục đích trong kế hoạch của Tề Nguyên cũng dần dần hiện ra. Tề Nguyên cười, nói, ta đã cho họ một món lợi đủ lớn, lớn đến mức họ không nỡ nào từ bỏ. Hai chúa tể, ba bán chúa tể, cộng thêm bốn nền văn minh, và 7,000-8,000 quyền hạn trong tinh vân. Những lợi ích này cộng lại, đủ để khiến hai đại lục sương mù phát điên, không ai muốn từ bỏ miếng thịt béo bở này, chắc chắn sẽ liều chết chiến đấu, phân định thắng bại. Càng nghe, Quân càng cảm thấy lạnh sống lưng, chúa tể, ngài. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu được dụng ý ẩn giấu trong đó. Ban đầu, đại lục sương mù đứng sau giật dây, giúp đỡ những nền văn minh đi xâm lược những nền văn minh khác, mở tinh lộ để cướp bóc và hủy diệt. Từ đầu đến cuối, đại lục sương mù chỉ tốn một ít năng lượng, không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả rủi ro đều do các nền văn minh gánh chịu. Cho dù nền văn minh cuối cùng thất bại trong chiến tranh, đại lục sương mù cũng chỉ mất một số thứ không đáng kể. Giống như một bàn cờ, đại lục sương mù là người chơi, còn các nền văn minh chỉ là những quân cờ, được điều khiển và sắp xếp. Cuối cùng, dù thắng hay thua, lợi ích đều thuộc về đại lục sương mù. Ngay từ khi trở thành người bảo vệ, Tề Nguyên đã mơ hồ nhận ra sự bất thường này. Hắn luôn có cảm giác mình bị lợi dụng, phải xông pha chiến đấu, còn đại lục sương mù thì giống như một vị hoàng đế, an nhàn ngồi phía sau, mà trong cuộc chiến với người khổng lồ, Đông Lâm, Linh Phục lần này, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn. Chiến tranh từ đầu đến cuối, đối với đại lục sương mù phía sau hai phe, dường như quá dễ dàng. Đại lục sương mù của đối phương chỉ cần định vị được hành tinh mẹ, mở tinh lộ, đưa ba nền văn minh đến đây. Còn đại lục sương mù của hành tinh mẹ, càng không phải làm gì, chỉ cần ngăn cản đại lục sương mù của đối phương là được. Nhưng hành động của hai đại lục sương mù này có rất nhiều điểm khó hiểu. Trước tiên, làm thế nào mà đại lục sương mù của đối phương có thể định vị được hành tinh mẹ? Tề Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cuối cùng hắn tìm ra một đáp án khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh. Có lẽ, thứ mà họ định vị không phải là hành tinh mẹ, mà là đại lục sương mù phía sau hành tinh mẹ. Nhưng làm sao có thể dễ dàng định vị được một đại lục sương mù? Điều này là không thể nào, trừ phi giữa hai đại lục sương mù này không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn có ý định hợp tác. Tiếp theo, trong suốt cuộc chiến, hai đại lục sương mù đều đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng họ kiềm chế bằng cách nào? Tề Nguyên hoàn toàn không biết. Theo hắn thấy, hai đại lục sương mù chẳng cần phải làm gì cả, cứ đứng nhìn bốn nền văn minh đánh nhau, thu lợi cuối cùng là được. Chính vì vậy, trong lòng Tề Nguyên, một suy nghĩ mới xuất hiện, hợp tác với đại lục sương mù, dường như không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đại lục sương mù này, Truyền thừa qua vô số năm tháng, có trí tuệ vượt xa tưởng tượng của con người, có rất nhiều suy nghĩ ẩn giấu, và cũng không hề chân thành như họ tưởng. Họ vốn cho rằng, trong vũ trụ bao la này, các nền văn minh và đại lục sương mù sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng giờ đây xem ra, mục tiêu của người bảo hộ và đại lục sương mù lại không giống nhau, thậm chí còn đối lập nhau. Các nền văn minh rất khó có được lợi ích gì từ đại lục sương mù. Còn đại lục sương mù thì có thể dựa vào việc xâm lược và hủy diệt các nền văn minh để đạt được mục đích của mình. Hai bên rất có thể là kẻ thù. Chính vì vậy, mới có những kế hoạch này. Hắn muốn đảo ngược tình thế, để mình trở thành người nắm giữ trò chơi, để đại lục sương mù trở thành quân cờ bị lợi ích điều khiển. Quân là một người thông minh, hắn hiểu rõ lập trường và ý nghĩ của Tề Nguyên, lại thêm những kế hoạch và sắp xếp này, hắn lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Cuối cùng, hắn chỉ biết thốt lên một câu, Chúa Tể, thủ đoạn cao siêu. Về các nền văn minh, ban đầu, ba nền văn minh kia đánh nhau sống chết, vô số cường giả bỏ mạng, nếu không cẩn thận sẽ bị diệt vong. Nhưng sau khi kế hoạch này được thực hiện, tất cả đều yên bình trở lại, chấm dứt chiến tranh suốt 400 năm. Sự thật chứng minh rằng, nếu không có sự xúi dục của đại lục sương mù, các nền văn minh hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, trao đổi và cùng nhau phát triển. Về những cường giả đỉnh cao, trận chiến giữa Tề Nguyên và Linh Tàng đã vô tình tạo ra một không gian đặc thù, nhốt họ lại, không thể nào rời đi. Nhờ vậy, họ cũng có được một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi, không cần phải liều mạng nữa. Nhưng hai đại lục sương mù thì không. Trước đây, giữa các đại lục sương mù sẽ không thực sự đối đầu với nhau, bởi vì họ có chung mục tiêu, lợi ích được phân chia tương đối đồng đều. Nhưng hiện tại, dưới sự sắp đặt của Tề Nguyên, lợi ích bày ra trước mắt quá lớn, khiến hai đại lục sương mù không thể nào từ bỏ. Họ chỉ cần tấn công vào vùng không gian đặc biệt này, khiến sức mạnh chúa tể bên trong mất cân bằng, là có thể trực tiếp giết chết hai chúa tể và ba bán chúa tể kia. Lợi ích thu được từ đó là không thể nào tưởng tượng nổi. Bất kỳ đại lục sương mù nào có được lợi ích này, đều có thể tăng cường sức mạnh cho bản thân, nên không ai muốn nhường ai. Chính vì vậy, trong suốt 400 năm qua, hai đại lục sương mù chưa từng xuất hiện. Tề Nguyên có thể đoán được, hai kẻ đứng sau thao túng này, rất có thể vì chia chác không đều mà đã đối đầu, tranh giành lẫn nhau. Các nền văn minh mong muốn hòa bình. Các chúa tể mong muốn hòa bình. Nhưng giữa các đại lục sương mù, một cuộc chiến không ai biết đã bắt đầu. Và đây chính là điều mà Tề Nguyên muốn. Quân nghe mà toát mồ hôi lạnh. Một cuộc chiến có chủ đích giữa các chúa tể đã hoàn toàn thay đổi cục diện, khiến con mồi và thợ săn đổi vai cho nhau. Những cường giả đỉnh cao đấu trí với nhau, đứng trên những lập trường khác nhau, vì lợi ích của bản thân, tạo nên kế hoạch kéo dài 400 năm này. Quân hít sâu một hơi, hỏi, vậy theo lời chúa tể, người khổng lồ, Đông Lâm, Linh Phục mới là đồng minh của chúng ta, còn hai đại lục sương mù là kẻ thù. Tề Nguyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ta đã nói rồi. Bạn và thù luôn thay đổi, ai biết được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng ít nhất, hiện tại, ba nền văn minh kia và chúng ta đang hợp tác với nhau. Chúng ta có chung mục tiêu, đều muốn thoát khỏi sự khống chế của đại lục sương mù. Hay nói cách khác chúng ta muốn tiêu diệt hai đại lục sương mù, giành lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng sức mạnh của chúng ta quá yếu, cho dù liên thủ cũng khó có thể đánh bại đại lục sương mù, nên chỉ có thể để họ tự giết lẫn nhau, không thể nào ngồi yên hưởng lợi. Tuy nhiên, thắng bại được quyết định bởi sức mạnh. Mà sức mạnh của hành tinh mẹ chúng ta vẫn còn quá yếu. Ta muốn tăng thêm khả năng chiến thắng của chúng ta. Quân rất thông minh, hắn lập tức hiểu được ý của Tề Nguyên. Thứ gì mới là sức mạnh của một nền văn minh? Loại sức mạnh nào có thể quyết định thắng bại của một nền văn minh? Đó chính là những cường giả chúa tể, ít nhất cũng là bán chúa tể. Chúa tể, ngài muốn giúp ta tăng cường sức mạnh. Tề Nguyên gật đầu, nói, hành tinh mẹ cần thêm chúa tể, mà ngươi chính là người mà ta chọn. Xét trên nhiều phương diện, quân chính là lựa chọn thích hợp nhất. Hắn đã đạt đến đỉnh phong vương cấp. Thiên phú của hắn hơn người, rất ít người có thể sánh bằng. Về sự từng trải và tâm tính, vị cường giả đỉnh cao từng tung hoành ở thế giới vi hình này, làm sao có thể kém được. Về năng lực, hắn là nhà nghiên cứu cấp cao nhất của viện nghiên cứu, là một trong những người mạnh nhất nền văn minh. Về lòng trung thành, sau mấy trăm năm chung sống, Tề Nguyên hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa, bản thân hắn cũng là một phần tử của đại lục sương mù. Quân nói, ta tất nhiên cũng muốn đột phá chúa tể, nhưng con đường này quá khó khăn, ta vẫn chưa tìm được con đường phù hợp với mình. Người có từng nghĩ đến, tại sao mình không tìm được con đường? Quân suy nghĩ rồi nói, ta học quá nhiều thứ, trong đầu có quá nhiều kiến thức, nhưng mỗi thứ chỉ biết một chút, không thực sự tinh thông. Tề Nguyên gật đầu. Quân làm vậy cũng không sai, có lẽ, cái mà quân gọi là hiểu rõ, trong mắt người thường đã là tinh thông, nhưng đối với cường giả đỉnh cao, thì vẫn chưa đủ. Dù là về vận mệnh, hay là các loại kỹ thuật, hoặc là tử linh phục sinh, chuyển sinh. Quân đều biết một chút, nhưng không thực sự tinh thông, không đi đến tận cùng trên bất kỳ con đường nào. Điều này khiến hắn không thể nào tìm ra con đường cho riêng mình. Không cần lo lắng, ta đã tìm được một con đường cho ngươi. Con đường gì? Quân nhíu mày, Tề Nguyên cười bí hiểm, nhìn thế giới xung quanh, nói, khi vùng không gian đặc biệt này được hình thành, nó đã tạo ra sức mạnh cấp chúa tể. Nếu ngươi có thể học được, có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng sau khi nghe thấy điều này, Quân càng nhíu mày hơn, bất đắc dĩ nói, chúa tể, ngài có phải đã tìm nhầm người rồi không? Loại năng lượng không gian đặc biệt này, ngài nên tìm không gian lão nhân hoặc Lữ Tinh Xuyên, họ mới là chuyên gia. Ai nói chỉ có năng lực không gian cấp chúa tể? Tề Nguyên cười nói. Đầu óc Quân như bị sét đánh. Không phải năng lực không gian cấp chúa tể. Vậy còn có năng lực nào khác? Quân nhìn Tề Nguyên với ánh mắt đầy nghi ngờ, khó hiểu nói, ta không hiểu ý ngài. Tề Nguyên không vòng vo, nói thẳng, trong không gian này, không phải có 3 loại sức mạnh cấp chúa tể, mà là 4. Sao có thể là 4 loại? Không hề có loại năng lượng thứ tư nào đạt đến cấp bậc này cả. Tề Nguyên hỏi, vậy ngươi cho rằng chỉ bằng sức mạnh của ta, sức mạnh của linh tàng, cùng với sức mạnh không gian cực hạn, có thể duy trì sự cân bằng sao? Hay nói cách khác, ngươi cho rằng khi ta đột phá chúa tể, chỉ bằng sự hiểu biết của bản thân, là có thể để sức mạnh sinh mệnh và tử vong cân bằng tuyệt đối sao? Ngươi không nghĩ rằng trong đó có một loại sức mạnh khác làm trung tâm, cân bằng tất cả sao? Ý ngài là sao? Quân càng thêm khó hiểu. Tề Nguyên thản nhiên nói, sau khi đột phá, ta phát hiện ra rằng, lý do ta có thể đột phá, tuyệt đối không phải vì thiên phú hay ngộ tính của ta, mà là do 2 yếu tố quan trọng khác. Một là khí nguyên thủy, có thể hỗ trợ ta trong quá trình đột phá, nâng cao khả năng đột phá lên rất nhiều. Thứ hai là kim sắc huyết dịch. Muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, một lần nữa tiến hóa, thì huyết mạch chính là nền tảng của tất cả năng lực. Chính kim sắc huyết dịch của ta đã điều hòa, và kiểm soát sức mạnh sinh mệnh và tử vong. Tuy vẫn còn hơi khó hiểu, nhưng Quân đã hiểu được một số vấn đề. Tề Nguyên lại hỏi một câu, giờ thì ngươi thấy sao? Trong không gian này, những năng lượng cấp chúa tể kia thực sự có thể cân bằng lẫn nhau sao? Ý chúa tể là, có một loại sức mạnh khác đang điều tiết. Hơn nữa, loại sức mạnh này cũng đạt đến cấp chúa tể. Quân hỏi. Tề Nguyên gật đầu, dẫn Quân ra khỏi nơi ở của mình, đi ra ngoài không gian. Vẫn là một vùng tối tăm, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong và sinh mệnh. Tề Nguyên dẫn Quân đi về phía nam. Rất nhanh, sức mạnh sinh mệnh và tử vong trong không khí dần dần biến mất, thay vào đó là huyết nhục và tinh thần. Tuy nhiên, huyết nhục và tinh thần không phải là 2 loại năng lực riêng biệt, mà đã hòa làm một thể, trở thành một loại sức mạnh đặc thù hơn. Giữa 2 loại sức mạnh này, dường như vừa hòa vào nhau, vừa phân biệt rõ ràng. Quân, nhìn kỹ xem, giữa sức mạnh của ta và linh tàng, có phải có một loại sức mạnh khác tồn tại hay không? Tề Nguyên nói. Quân ngẩn người, nhìn về phía vùng giao nhau giữa 2 loại năng lượng, nhưng sau một hồi lâu quan sát, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn chỉ thấy 2 loại năng lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, giao thoa với nhau, không ngừng va chạm và bào mòn lẫn nhau, nhưng lại không có phản ứng quá mãnh liệt. Hiện tượng này rất kỳ lạ. Thông thường, 2 loại sức mạnh hoàn toàn đối lập nhau, khi va chạm, chắc chắn sẽ tạo ra những phản ứng dữ dội. Nhưng hiện tại, dường như có thứ gì đó đang điều hòa chúng, khiến chúng dung hợp với nhau. Quân hiểu rõ đạo lý này, nhưng dù hắn có quan sát kỹ đến đâu, cũng không thấy có vật chất nào khác tồn tại. Loại vật chất điều hòa này, trên lý thuyết, dường như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngươi có thấy gì bất thường không? Tề Nguyên hỏi. Quân lắc đầu, ta không thấy có thứ gì khác tồn tại, dường như chỉ là sự cân bằng giữa các năng lượng. Tề Nguyên lắc đầu, nói, ở đây có lẽ không rõ ràng lắm, chúng ta đến xem khu vực cân bằng giữa 3 loại năng lượng, loại năng lượng bí ẩn này có lẽ sẽ nhiều hơn. Hai người đến một khu vực khác. Môi trường ở đây dường như khắc nghiệt hơn. 3 loại sức mạnh cấp chúa tể giao thoa với nhau, tạo thành thế cân bằng. Sinh tử chi lực, tinh thần và huyết nhục chi lực, không gian chi lực, va chạm vào nhau, lẽ ra phải là một thảm họa, nhưng lúc này chúng lại dung hợp với nhau, không hề có xung đột. Sự cân bằng là rất khó đạt được, đặc biệt là những sức mạnh cấp chúa tể, càng khó có thể cân bằng trong điều kiện bình thường. Nhìn kỹ xem, có phải có điều gì đó mà ngươi không nhận ra không? Tề Nguyên nói. Quân nhíu mày quan sát, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong từng khe nứt, từng khu vực giao thoa, hắn đều cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra điều gì đó. Quá trình này kéo dài hơn 1 năm. Tề Nguyên không hề quấy rầy hắn, cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào mà để hắn tự mình tìm hiểu. Có những thứ ẩn giấu rất sâu, không thể nào dễ dàng nhìn thấy, mà cần phải có nhãn quan cao hơn, cần phải dành thời gian, tỉ mỉ quan sát mới có thể nhận ra. Gần 3 năm sau, Quân mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt hắn là sự vui mừng và nghi ngờ. Dường như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. thế nào? Có thấy loại sức mạnh đó không? Quân vừa gật đầu, vừa lắc đầu, nói, quả thực, ở sâu bên trong những năng lượng kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một loại khí tức trong suốt, xen lẫn giữa những năng lượng khác, kiềm chế và dung hòa lẫn nhau, từ đó tạo thành sự cân bằng hiện tại. Quân suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, nhưng ta luôn cảm thấy phẩm chất của loại sức mạnh này, dường như chưa đạt đến cấp chúa tể. Cùng lắm chỉ là đỉnh phong vương cấp. Tề Nguyên lắc đầu, trong mắt ta, nó là cấp chúa tể. Nhưng trong mắt ngươi, nó chỉ là đỉnh phong vương cấp. Nếu hôm nay người quan sát là một siêu phẩm cấp, thì trong mắt hắn, loại năng lượng này cũng chỉ là siêu phẩm cấp. Không phải phẩm chất của năng lượng thay đổi, mà là loại năng lượng này, khi ngươi quan sát, nó đang dần dần thích ứng với sự quan sát của ngươi. Biến thành giống như những gì ngươi nghĩ trong đầu. Nghe vậy, Quân cũng phải kinh ngạc. Loại năng lượng kỳ lạ này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Thay đổi theo ý chí của con người, thật là một năng lực khó tin. Vậy rốt cuộc nó là loại sức mạnh gì? Quân nghi ngờ hỏi, tại sao ta không thể nào phân tích được nó? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, loại sức mạnh này ít nhất là trong hành tinh mẹ, không có quyền hạn nào như vậy. Trước đây ta cũng chưa từng thấy, dường như là một loại sức mạnh hoàn toàn mới, ẩn giấu rất sâu. Sức mạnh mới? Đúng vậy, cũng có thể gọi là thích ứng và dung hợp. Quân cúi đầu, chìm trong suy tư, loại sức mạnh đặc biệt này khiến hắn, một cường giả đỉnh cao đã sống hàng vạn năm, phải chấn động. Trước khi đạt đến chúa tể, Quân luôn cho rằng mọi thứ đều rất đơn giản. Hắn là một thiên tài, có thiên phú hơn người, có nhãn quan và năng lực, bất kể là loại năng lượng hay kỹ thuật nào, hắn đều có thể nhìn thấu bản chất của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên hắn học rất nhiều thứ, bất kỳ lĩnh vực nào, hắn chỉ cần học hỏi trong thời gian ngắn là có thể hiểu được những điều cao siêu nhất. Bởi vì, những năng lượng dưới cấp chúa tể đều có quy luật, đều nằm trong một hệ thống. Có thể lần theo dấu vết để tìm hiểu, giống như những pháp tắc đã được quy định. Nhưng một khi đạt đến cấp chúa tể, thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc. Rất nhiều thứ đều vượt quá sức tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy khó tin. Loại năng lượng trước mắt này chính là như vậy, Quân không thể nào dựa vào kinh nghiệm trước đây để phân tích nó. Trong mắt hắn, loại năng lượng này thật kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn, vượt qua cả pháp tắc, không bị bất kỳ ràng buộc hay hạn chế nào, khó có thể điều khiển và lý giải. Nhưng cũng chính vì vậy, nên Quân mới kiên nhẫn, bắt đầu nghiêm túc phân tích và học hỏi loại sức mạnh này. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát. Hắn biết rằng, muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để đạt đến chúa tể là vô cùng khó khăn, khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Quân không hề có khí nguyên thủy, nên việc hắn đột phá không có bất kỳ may mắn nào, mà phải hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình. Con đường mà hắn phải đi hoàn toàn khác với Tề Nguyên. Bởi vì thiên phú của Tề Nguyên không đủ, hắn hoàn toàn dựa vào khí nguyên thủy cực kỳ nồng đậm. Cộng thêm cơ duyên trùng hợp mới có thể đột phá thành công. Kinh nghiệm của Quân có lẽ sẽ giống với Nguyệt Thần, tinh chủ dựa vào thời gian dài đằng đẵng, không ngừng tiến bước trên một con đường, tìm kiếm điểm cuối của chính mình. Quá trình này có thể kéo dài hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm. Đây mới là con đường mà một chúa tể thực sự nên đi, là sự nghiên cứu và tĩnh lặng trong vô số năm tháng, lắng đọng tư duy, lĩnh ngộ con đường của riêng mình. Chỉ bằng quan sát, dường như Quân khó có thể thực sự hiểu rõ loại sức mạnh này. Tề Nguyên trực tiếp ra tay, thu thập loại sức mạnh thích ứng và dung hợp ở khu vực giao nhau giữa các năng lượng, sau đó để nó từ từ bao phủ lấy Quân. So với những sức mạnh cấp chúa tể khác, thích ứng và dung hợp ôn hòa hơn. Cho dù vương cấp có chạm vào, cũng không bị tổn thương. Quân yên tâm nằm xuống, lặng lẽ cảm nhận loại sức mạnh nhu hòa này. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Tề Nguyên lặng lẽ canh giữ bên cạnh, chờ đợi ngày Quân thành công. Vì kế hoạch dài đằng đẵng này, hắn đã đợi 400 năm, kiên nhẫn tuyệt vời. Đồng thời, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ về những bước tiếp theo. Hai đại lục sương mù, chắc hẳn vẫn đang giằng co. Đại lục sương mù của đối phương, tuyệt đối sẽ không từ bỏ miếng mồi béo bở này, chắc chắn muốn giành lấy một phần. Nhưng đại lục sương mù của hành tinh mẹ cũng sẽ không nhường miếng thịt béo này cho kẻ khác. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, đại lục sương mù của hành tinh mẹ đang chiếm ưu thế, có khả năng chiến thắng cao hơn, tất nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ cần một trong hai bên giành chiến thắng cuối cùng, sẽ có thể lấy đi phần thưởng lớn nhất, chính là vùng không gian đặc biệt này. Trong mắt những người khác, khu vực này được tạo thành từ sự cân bằng của ba loại sức mạnh chúa tể, khó có thể phá vỡ. Nhưng nếu có loại sức mạnh chúa tể thứ tư xuất hiện, thì có thể phá vỡ sự cân bằng này, từ đó hủy diệt hoàn toàn khu vực này. Vào lúc đó, sức mạnh chúa tể khủng khiếp sẽ bùng nổ. Ngay cả Tề Nguyên và Linh Tàng cũng khó có thể ngăn cản được loại tấn công này, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, nếu đại lục sương mù có thể trực tiếp giết chết tất cả, hủy diệt toàn bộ các nền văn minh, thì lượng khí nguyên thủy thu được sẽ vượt quá sức tưởng tượng, Nhưng đại lục sương mù đang tính toán, thì những cường giả nhân loại cũng đang tính toán. Trong một khu vực bí mật nào đó, hai ý thức vô hình đang đối mặt với nhau. Nhất định phải quyết một sống một chết sao? Một ý thức lên tiếng. Ý thức còn lại lạnh lùng nói, mang theo tinh lộ của ngươi, cút khỏi địa bàn của ta, rời khỏi vùng tinh không này, ta có thể tha cho ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ phải chết. Ha ha, ngươi có phải quá kiêu ngạo rồi không? Cuộc chiến này ai thắng ai thua, hiện tại vẫn chưa biết được. Lời vừa dứt, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Trận chiến giữa các đại lục sương mù rất khác so với trận chiến của con người. Họ không sử dụng những pháp thuật hào nhoáng, cũng không dùng linh khí, mà chiến đấu bằng những phương thức cao cấp hơn, so sánh pháp tắc và cảnh giới. Pháp tắc kỳ thực chính là số lượng quyền hạn, đại diện cho sức mạnh thực sự, còn cảnh giới chính là lượng khí nguyên thủy đã hấp thụ. Đối với những tồn tại cấp bậc này, lượng khí nguyên thủy càng nhiều, sự hiểu biết về con đường tương lai càng sâu sắc. Hai loại sức mạnh này kết hợp lại, chính là thế của đại lục sương mù. Lúc này, thế của hai bên va chạm vào nhau, không ai nhường ai, sức mạnh được bộc phát thậm chí còn lớn hơn cả trận chiến giữa Tề Nguyên và Linh Tàng. Có thể thấy rõ ràng rằng, giữa các chúa tể cũng có sự chênh lệch rất lớn. Tề Nguyên chỉ mới đột phá chưa lâu, nội lực và sự tích lũy đều không nhiều, sức mạnh tương ứng cũng không quá lớn. Linh Tàng được sinh ra từ một thi thể. Có lẽ khi còn sống, hắn có sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng hiện tại, dù sao cũng chỉ là tàn hồn, sức mạnh chưa chắc đã mạnh hơn Tề Nguyên. Nhưng đại lục sương mù thì hoàn toàn khác. Chúng thực sự quá cổ xưa, có nội lực vượt xa tưởng tượng, nếu thi triển toàn bộ sức mạnh, e rằng ngay cả Tề Nguyên và Linh Tàng liên thủ cũng khó lòng chống đỡ. Hơn nữa, giữa các đại lục sương mù cũng có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh. Tỷ như, đại lục sương mù đã sinh ra hành tinh mẹ, sức mạnh chắc chắn không bằng Tinh Vân. Tinh Vân, trong quá khứ xa xôi, đã từng có 7 người bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Số lượng vương cấp của mỗi nền văn minh đều đạt đến hơn 1.000 người. Hơn nữa, rất có thể, tuy không có chúa tể, nhưng họ có không ít bán chúa tể. Tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém Đông Lâm và Linh Phục bây giờ. Cho nên năm đó, Tinh Vân chắc chắn đã tung hoành ngang dọc, không ngừng chinh phạt và tiêu diệt các nền văn minh khác, thu được một lượng lớn quyền hạn và khí nguyên thủy, có được sự tích lũy rất lớn. Đồng thời, Tề Nguyên nghi ngờ rằng, trong quá trình phát động chiến tranh, tiêu diệt các nền văn minh, khí nguyên thủy được sinh ra có thể không thuộc về chúa tể của nền văn minh đó, mà phần lớn sẽ thuộc về đại lục sương mù. Nói một cách nghiêm khắc, người bảo vệ chỉ là kẻ làm công, còn đại lục sương mù mới là người hưởng lợi cuối cùng. Sau khi tích lũy được lượng lớn tài nguyên, sức mạnh của Tinh Vân đã không còn như xưa. Nhưng hiện tại, đại lục sương mù đến từ nơi xa xôi kia, sức mạnh dường như cũng không hề thua kém, vậy mà lại có thể đánh ngang tay với Tinh Vân. Tề Nguyên đoán, đại lục sương mù này chắc hẳn cũng có một lịch sử lâu đời, sức mạnh và nội lực đều rất lớn, nên mới dám mạnh dạn xâm lược như vậy. Hơn nữa, nhìn vào thủ đoạn của người khổng lồ, Đông Lâm, Linh Phục, có thể thấy họ chắc chắn đã từng có được cơ duyên lớn. Tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc, mỗi người đều có một mảnh vỡ của vũ khí chúa tể. Còn người khổng lồ, chính là được sinh ra từ một chúa tể. Điều này có nghĩa là, rất có thể họ đã từng càn quét một di tích cổ xưa nào đó, nơi có rất nhiều chúa tể đã chết, và họ đã cướp đoạt bảo vật của những chúa tể này, từ đó có được sức mạnh to lớn. Nếu đúng là như vậy, thì nội lực của đại lục sương mù này còn lớn hơn tưởng tượng. Xuyên qua không gian đặc thù, Tề Nguyên dường như nhìn thấy hình ảnh của hai ý thức đại lục sương mù. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, đại lục sương mù không phải là thứ tốt đẹp gì, mà là kẻ đứng sau thao túng, không ngừng khơi mào chiến tranh giữa các nền văn minh, để tăng cường sức mạnh cho bản thân, tiến hành sáng tạo và hủy diệt. Sáng tạo ra các nền văn minh để tích lũy khí nguyên thủy, hủy diệt các nền văn minh cũng là để tích lũy khí nguyên thủy. Chúng mang theo sự kiêu ngạo, khinh thường tất cả nhân loại, chỉ dựa vào danh nghĩa người bảo hộ, đã khiến vô số nền văn minh chém giết lẫn nhau, vì lợi ích của chúng mà phát động những cuộc chiến tàn khốc. Nhưng khi đã nhận ra những điều này, Tề Nguyên sẽ không để mặc mọi chuyện tiếp diễn. Tương lai của hành tinh mẹ tuyệt đối không thể nằm trong tay kẻ khác. Cơ hội mấy trăm năm chỉ để phá vỡ sự thống trị của đại lục sương mù. Hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của đại lục sương mù, xé rách lớp mặt nạ của chúng, xem bản chất thực sự của loại đại lục kỳ lạ này là gì. Mà tất cả những điều này sẽ không khiến hắn phải đợi quá lâu, bởi vì hai ý thức đại lục dường như sắp phân định thắng bại. 100 năm sau, Tề Nguyên bước vào năm thứ 500 ở trong không gian đặc thù. Quân lĩnh hội sức mạnh chúa tể cũng đã được 100 năm, và cuộc chiến giữa hai ý thức đại lục sương mù cũng đã kéo dài 500 năm. Đối với những tồn tại cấp bậc này, thời gian chỉ như một cái chớp mắt, mà cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm này, cuối cùng cũng có kết quả. Đại lục sương mù đến từ nơi xa xôi kia, cuối cùng đã giành chiến thắng, dùng một thủ đoạn cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ để gây ra tổn thương nặng nề cho ý thức của Tinh Vân. Cho dù đang ở trong không gian đặc thù, Tề Nguyên vẫn cảm nhận rõ ràng một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, bao phủ khắp vũ trụ. Không cần phải nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là cuộc chiến giữa hai ý thức đại lục sương mù. Ngay sau đó, Tề Nguyên cảm nhận được ý thức của Tinh Vân dần dần chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường. Nhận ra điều này, Tề Nguyên vô cùng kinh hãi, rốt cuộc đối phương đã sử dụng thủ đoạn gì, mới có thể khiến Tinh Vân bị thương nặng như vậy, cuối cùng phải chấp nhận thất bại, từ bỏ tất cả. Tề Nguyên không khỏi rùng mình. Đây chính là cuộc chiến giữa các đại lục sương mù sao? Sức mạnh của chúng thật sự quá khủng khiếp. Hiện tại, thắng bại giữa hai đại lục sương mù đã được phân định, phần thưởng cũng đã có chủ. Nhưng cũng chính vào lúc này, Tề Nguyên muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Đối với đại lục sương mù, những người bảo vệ của chúng, rốt cuộc chỉ là công cụ, hay là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi? Nếu là quan hệ đôi bên cùng có lợi, thì đại lục sương mù này chắc chắn sẽ không ra tay giết chết Linh Tàng, Tinh Chủ, người mặc trang phục màu bạc. Thậm chí, còn có thể sẽ thu phục Tề Nguyên và Nguyệt Thần, để họ cũng trở thành người bảo vệ. Nhưng nếu đại lục sương mù chỉ lợi dụng người bảo vệ, thì nó chắc chắn sẽ không nương tay, mà sẽ trực tiếp hủy diệt bốn nền văn minh, cùng với tất cả chúa tể và bán chúa tể. Làm vậy, lợi ích của nó sẽ đạt đến mức tối đa, khí nguyên thủy thu được từ việc hủy diệt các nền văn minh, cộng thêm phần thưởng khi tiêu diệt chúa tể và bán chúa tể, chắc chắn là cực kỳ lớn. Chỉ trong vài tháng, đại lục sương mù ở nơi xa xôi kia đã đưa ra câu trả lời. Nó không hề có ý định giải cứu, mà trực tiếp ra tay, định dùng sức mạnh của bản thân để phá hủy hoàn toàn khu vực mà Tề Nguyên và những người khác đang bị nhốt, tiêu diệt tất cả. Tề Nguyên và Linh Tàng ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ khủng bố đang ngưng tụ trong bóng tối, nhắm vào khu vực của họ. Hai người gần như đồng thời lao ra khỏi nơi ở của mình, cảnh giác nhìn về phía một hướng nào đó. Tề Nguyên chúa tể, xem ra suy đoán của ngươi là đúng rồi. Linh Tàng trầm giọng nói. Tề Nguyên cười, nói, đúng vậy, đại lục sương mù chỉ coi chúng ta là công cụ, đẩy những nền văn minh vốn nên chung sống hòa bình vào chiến tranh, không ngừng chém giết và hủy diệt. Ha ha, không ngờ kẻ thù cuối cùng lại là người ủng hộ lớn nhất trước đây. Thật là một sự thay đổi lớn. Linh Tàng cũng cảm thán. Kẻ thù ban đầu lại trở thành bạn bè, còn đồng minh ban đầu giờ lại là kẻ thù thực sự. Đây chính là quy luật của vũ trụ này. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mỗi quyết định mà các nền văn minh đưa ra đều là vì sự tồn tại của chính mình. Không lâu sau, Nguyệt Thần, Tinh Chủ, người mặc trang phục màu bạc cũng đến. Họ cũng cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang hội tụ bên ngoài vùng không gian này, sắp sửa tấn công. Mà loại sức mạnh này chắc chắn đã đạt đến cấp chúa tể. Nếu nó phá vỡ sự cân bằng ở đây, thì tất cả mọi người sẽ chết. Khốn kiếp, đại lục sương mù đối xử với chúng ta như vậy sao? Chúng ta liều chết chiến đấu vì nó, phát động vô số cuộc chiến, tiêu diệt rất nhiều nền văn minh, cống hiến cho nó vô số quyền hạn. Vậy mà bây giờ nó lại đối xử với chúng ta như vậy sao? Tinh Chủ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này gầm lên giận dữ. Người mặc trang phục màu bạc cũng phẫn nộ, hôm nay nó giết chúng ta, sau này ai sẽ chinh chiến vì nó nữa? Làm vậy để được gì chứ? Tề Nguyên chỉ cười nhạt, nói, người bảo vệ không phải là thứ gì quá hiếm có. Một đại lục sương mù, nếu muốn tìm người bảo vệ, rất dễ dàng. Có lẽ các ngươi không biết, đại lục sương mù phía sau hành tinh mẹ chúng ta, đã từng có 7 người bảo vệ cực kỳ cường đại. Mỗi nền văn minh đều có số lượng vương cấp vượt quá 1.000 người, tổng cộng hơn 8.000 vương cấp. Nhưng các ngươi có biết kết cục của 8 người bảo vệ kia là gì không? Linh Tàng nhíu mày, thử hỏi, chẳng lẽ giống như chúng ta bây giờ? Tất nhiên là không. Tề Nguyên lắc đầu, nói, họ chết trong nội chiến. 7 nền văn minh, sau khi giành được vô số chiến thắng, vậy mà lại bị diệt vong hoàn toàn trong nội chiến, không còn một ai. Nói xong, Tề Nguyên cười nhạt. Ngay từ khi mới nghe tin tức này, trong lòng hắn đã có chút nghi ngờ. 7 nền văn minh hùng mạnh như vậy, vậy mà lại bị diệt vong hoàn toàn trong một cuộc nội chiến. Hơn 8.000 vương cấp của 7 nền văn minh, cứ như vậy mà chết hết. Dù nhìn thế nào, cũng thấy khó tin. Có lẽ, chưa từng có cuộc nội chiến nào cả, đây chỉ là kế hoạch của Đại lục Sương Mù. Từ đầu đến cuối, Đại lục Sương Mù chỉ là một việc, đó là không ngừng sáng tạo, sau đó lại không ngừng hủy diệt. Mục đích chỉ là để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Mà cái giá phải trả là sinh mạng của vô số người. Bây giờ, họ cũng đang phải đối mặt với tình huống tương tự. Đại lục sương mù này muốn tiêu diệt tất cả các nền văn minh ở đây, chiếm đoạt tất cả lợi ích, cảm nhận được sức mạnh ngày càng lớn từ bên ngoài. Linh Tàng cũng không còn lạnh nhạt nữa. Hỏi, Tề Nguyên chúa tể, ngươi có kế hoạch gì không? Không có vấn đề gì lớn. Tề Nguyên bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Linh Tàng đáp. Nguyệt Thần vẫn còn chút nghi ngờ. Hỏi, hai vị chúa tể còn có kế hoạch khác sao? Tề Nguyên và Linh Tàng chỉ cười, có những chuyện không cần phải nói với tất cả mọi người, có những sắp xếp đặc biệt không thể nói ra, Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài không gian, Tề Nguyên cũng không giữ lại nữa, triệu hồi thế giới sau cửa. Linh Tàng cũng vậy, hai con mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, sức mạnh huyết nhục và tinh thần lúc này đã đạt đến cực hạn. Tề Nguyên nói, tất cả vào trong đi, chúng ta rời khỏi đây. Nghe vậy, mọi người đều ngây ra, dường như không hiểu. Tề Nguyên chúa tể, chẳng phải chúng ta bị nhốt ở đây sao? Chúng ta còn có cách nào khác để rời khỏi đây ư? Tinh chủ khó hiểu hỏi. Chưa đợi Tề Nguyên trả lời, Linh Tàng đã nói, khi tạo ra vùng không gian đặc biệt này, ta và Tề Nguyên chúa tể đã để lại một khe hở nhỏ, vừa đủ để chúng ta rời đi. Câu này càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Khi tạo ra không gian này, các ngươi đã để lại một khe hở. Tinh chủ lặp lại, nói, kế hoạch của các ngươi, vậy mà đã bắt đầu từ sớm như vậy. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ai rảnh rỗi mà đánh nhau suốt 10 năm? Tề Nguyên thản nhiên nói, Linh Tàng bổ sung thêm một câu, hơn nữa, 10 năm qua, ta và Tề Nguyên chúa tể trò chuyện với nhau thì có vấn đề gì sao? Mọi người lập tức im lặng. Chúa tể quả nhiên không câu nệ tiểu tiết, vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm, vậy mà còn âm thầm bày ra một kế hoạch lớn như vậy. Thôi đừng nói nữa, đợi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện. Bây giờ, việc quan trọng nhất là rời khỏi đây. Tề Nguyên đưa tất cả mọi người vào trong sinh tử môn, bao gồm cả quân đang lĩnh hội sức mạnh chúa tể. Khi cửa đóng lại, thế giới sau cửa và thế giới bên ngoài hoàn toàn cách biệt. Linh Tàng, tiếp theo giao cho ngươi. Linh Tàng gật đầu, con mắt đại diện cho tinh thần bắt đầu tỏa ra sức mạnh, lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ thế giới sau cửa. Khe hở mà họ để lại nằm trong thế giới của Tề Nguyên, nhưng được ẩn giấu rất kỹ, rất khó tìm thấy. Vài phút sau, Linh Tàng đã toát mồ hôi hột, vẻ mặt mệt mỏi. Ngay cả hắn cũng khó có thể duy trì trạng thái tìm kiếm với cường độ cao như vậy. Đang lúc mọi người sốt ruột, thì Linh Tàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói, tìm thấy rồi. Nói xong, hắn bước lên phía trước, trong nháy mắt xé rách không gian, nhưng trong không gian này không có khe hở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Tàng tiếp tục xé rách, sau khi xé rách 5-6 lớp không gian, bên trong xuất hiện một khe hở nhỏ xíu, liên kết với thế giới bên ngoài. Ẩn giấu kỹ thật, thủ đoạn không gian thật tinh diệu. Tinh chủ và Nguyệt Thần không khỏi thán phục. Thủ đoạn không gian mà Linh Tàng vừa thể hiện gần như đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, trực tiếp xé rách không gian sâu thẳm, có thể nói là cực kỳ cao minh. Mà đây cũng chỉ là thủ đoạn thông thường của chúa tể. Họ có sự hiểu biết về các loại pháp tắc và sức mạnh vượt xa những người khác. Tề Nguyên không do dự nữa, trực tiếp chui vào trong đó, xé toạc vết nứt không gian, sau đó ném một cánh cửa nhỏ vào. Cánh cửa nhỏ này là một lối đi dịch chuyển tức thời. Ngay khi đi vào khe nứt, nó liền tạo thành một lối đi vững chắc. Mọi người nhìn nhau, nhảy vào trong đó. Tề Nguyên đi cuối cùng. Sau khi vào trong, hắn mang theo cả sinh tử môn ra ngoài, hoàn toàn rời khỏi khu vực này. Cũng chính vào lúc này, họ nhìn thấy bên ngoài không gian, đại lục sương mù đã nén năng lượng đến cực hạn, sắp sửa bùng nổ. Họ nhìn về phía nguồn năng lượng kia, chỉ thấy một bóng người mơ hồ, trước người là sức mạnh khủng bố. Vì ánh sáng quá chói lòa, nên không ai nhìn rõ hắn đang làm gì. Nhưng lúc này, mọi người đã thực sự hiểu rõ, đại lục sương mù không hề có ý định cứu họ, mà là muốn giết chết tất cả bọn họ. Tề Nguyên chúa tể, cùng ra tay đi. Linh Tàng hừ lạnh. Được. Tề Nguyên bình tĩnh đáp. Hai người cùng nhau đi ra phía sau vùng không gian đặc biệt này. Vùng không gian đặc biệt do hai người cố ý tạo ra này, vừa là một nhà tù, vừa là một cái bẫy, cũng là một quả bom khổng lồ. Đại lục sương mù muốn phá vỡ sự cân bằng, tiêu diệt toàn bộ chúa tể và bán chúa tể. Còn Tề Nguyên và những người khác cũng muốn lợi dụng quả bom này để tiêu diệt đại lục sương mù. Bởi vì chỉ bằng sức mạnh của bản thân, họ khó có thể đánh bại đại lục sương mù. Nhưng nếu sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, thì họ không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Mà cơ hội đó, lúc này đang ở ngay trước mắt. Vào lúc đại lục sương mù sắp tấn công, Tề Nguyên và Linh Tàng đã đưa sức mạnh của mình vào vùng không gian đặc biệt này, dường như đang điều khiển nó. Tề Nguyên nhíu mày, đột nhiên tăng cường sức mạnh trong tay. Vùng không gian được tạo thành từ không gian, sinh tử, huyết nhục và tinh thần này bị kéo ra khỏi vị trí cũ, đồng thời di chuyển về phía đại lục sương mù. Đại lục sương mù mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng không hề dừng tay. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của vùng không gian đặc thù này rất chậm, không đáng để hắn quan tâm. Nhưng ngay sau đó, tình hình đã hoàn toàn ngoài dự đoán của đại lục sương mù. Năng lượng không gian trong vùng không gian đặc thù bỗng nhiên bùng phát, sau đó, nó thực hiện một bước nhảy không gian với khoảng cách cực xa, trong nháy mắt đã đến gần đại lục sương mù. Thấy vậy, hành động của đại lục sương mù khựng lại, dù có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng hiểu rằng, những chúa tể kia không hề bị nhốt, mà có thể dễ dàng ra vào. Thậm chí, mọi chuyện diễn ra đến bây giờ, có thể đều nằm trong kế hoạch của họ. Điều này khiến hắn có một dự cảm không lành, tấn công cũng chậm lại, dường như muốn dừng tay. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên và Linh Tàng đã thêm dầu vào lửa, khiến vùng không gian đặc thù kia lao về phía đại lục sương mù với tốc độ cực nhanh. Chưa kịp để đại lục sương mù phản ứng, nó đã va chạm với sức mạnh khủng khiếp trong tay hắn. Hai loại sức mạnh cực hạn trong nháy mắt đồng thời bùng nổ. Chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của đại lục sương mù. Hắn không ngờ rằng những chúa tể kia lại có thể điều khiển năng lượng không gian cấp chúa tể, hơn nữa còn dùng nó để tấn công, khiến hắn trở tay không kịp. Sự thật đúng là như vậy. Tề Nguyên và Linh Tàng bị nhốt trong khu vực này mấy trăm năm, không phải là không làm gì cả. Họ đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc tìm hiểu về không gian này, về năng lượng không gian. Tuy rằng bị hạn chế, họ không thể nào hoàn toàn nắm giữ năng lượng không gian cấp chúa tể, giống như năng lượng của bản thân, nhưng với cảnh giới và tầm nhìn của mình, họ vẫn có thể lợi dụng loại sức mạnh không gian khủng khiếp này, ở một mức độ nhất định. Ít nhất, sử dụng một số năng lực không gian đơn giản, ví dụ như dịch chuyển tức thời và tăng tốc, là điều rất dễ dàng. Nhưng chỉ với những tác dụng đơn giản này, đã khiến đại lục sương mù không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một ánh sáng chói lòa bùng nổ trong vũ trụ. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt đã che lấp tầm mắt của tất cả mọi người. Thế giới như chìm vào bóng tối vô tận, ngay cả những vương cấp cũng bị mù trong giây lát. Cũng chính vào lúc này, Tề Nguyên và Linh Tàng đồng thời ra tay, nhanh chóng đưa những người khác rời đi. Tinh chủ, Nguyệt thần, người mặc trang phục màu bạc, quân, những cường giả đang canh giữ bên ngoài không gian đặc thù, tất cả đều được đưa đi. Nhưng dù vậy, năng lượng khủng khiếp vẫn nhanh chóng lan đến. Tề Nguyên dốc hết sức để ngăn cản, dùng cửa để bảo vệ, nhưng vẫn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi trở thành chúa tể. Nhưng đây cũng là lần hắn bị thương nặng nhất. Năng lượng bên trong vùng không gian đặc thù kia vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, là sự kết hợp của 3-4 loại sức mạnh chúa tể. Sau đó, nó lại va chạm với sức mạnh trong tay đại lục sương mù, tạo ra một sức mạnh còn lớn hơn, ngay cả chúa tể cũng khó lòng chống đỡ. Tề Nguyên và Linh Tàng không dám quay đầu lại, liều mạng chạy trốn, dốc hết sức lực, di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Mỗi bước đi đều xé rách không gian, dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách ngắn. Lúc này, họ không dám lơ là dù chỉ một chút. Bởi vì không chỉ có năng lượng khủng khiếp đang lan đến, mà những khu vực bị năng lượng lan đến, không gian đều vỡ vụn, trở thành vùng không gian sụp đổ, bên trong là những năng lượng hỗn loạn. Hai người chỉ có thể chịu đựng thương thế, liều mạng chạy trốn. Nhưng trong lúc này, họ mơ hồ nghe thấy từ nơi năng lượng bùng nổ, một tiếng gầm rú vang lên, giống như tiếng gầm giận dữ của mãnh thú trước khi chết. Tề Nguyên quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người hư ảo đang cố gắng thoát ra khỏi trung tâm vụ nổ, nhưng vô ích. Vụ nổ này còn mạnh hơn cả vụ nổ hành tinh, tạo ra sức hút cực lớn. Ý thức của đại lục sương mù ngay lập tức bị hút vào đó, không thể nào thoát ra được, phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh. Tề Nguyên và Linh Tàng, tuy rằng đứng ở khoảng cách rất xa, và đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, huống chi là ý thức của đại lục sương mù, nơi hứng chịu trực diện vụ nổ. Nhưng Tề Nguyên cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua, sau đó, mắt hắn đau nhói, ánh sáng chói lòa khiến hắn không nhìn thấy gì nữa. Hắn vội vàng quay mặt đi, tiếp tục chạy trốn. Hắn chạy suốt 15 ngày, với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng mới thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Khi năng lượng phía sau không còn lan đến nữa, không gian cũng không còn vỡ vụn, Tề Nguyên và Linh Tàng mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. 15 ngày. Có thể thấy phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ lớn đến mức nào, dù sao cũng là tốc độ di chuyển của chúa tể, hơn nữa còn sử dụng dịch chuyển không gian. 15 ngày này, ít nhất cũng phải tương đương với vài năm ánh sáng. Vụ nổ đã dừng lại, không cần phải chạy nữa. Linh Tàng thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía nơi xảy ra vụ nổ. Tề Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn không gian phía sau bị năng lượng phá hủy đến mức không thấy điểm cuối, trong lòng có chút kiêng dè. Chúng ta thành công rồi sao? Linh Tàng vừa gật đầu, vừa lắc đầu, nói, không chắc chắn, nhưng khả năng cao là thành công. Tề Nguyên và Linh Tàng đều hiểu rằng, chỉ bằng sức mạnh của bản thân, họ khó có thể đối phó với đại lục sương mù, một tồn tại cổ xưa như vậy. Chúa tể đã sống hàng triệu năm, thậm chí là hơn chục triệu năm, không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt. Cho nên họ mới tạo ra vùng không gian đặc biệt này, đồng thời cùng nhau thực hiện kế hoạch này. Nhưng họ cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể tiêu diệt được ý thức của đại lục sương mù hay không. Nhưng chắc chắn một điều, cho dù không thể giết chết ý thức của đại lục sương mù, cũng có thể khiến nó bị trọng thương. Sau đó, họ chỉ cần tiếp tục tấn công, chẳng phải sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn ý thức của đại lục sương mù sao? Đến lúc đó, quan hệ giữa các nền văn minh và đại lục sương mù sẽ hoàn toàn đảo ngược. Các nền văn minh có thể nắm giữ tất cả mọi thứ của đại lục sương mù, tất cả tài nguyên, tất cả bí mật, những vật phẩm cổ xưa đều sẽ được hé lộ, đồng thời họ cũng có thể xác định được bản chất của loại đại lục này. Tề Nguyên cùng Linh Tàng lặng lẽ đứng giữa không trung, nhìn về phía xa kiên nhẫn chờ đợi. Nguyệt thần, tinh chủ và những người khác cũng im lặng chờ đợi, nhưng ánh mắt họ có chút ngây dại. Là những bán chúa tể, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Lúc trước, họ cho rằng mình sẽ chết ở đây, nhưng may mắn là hai vị chúa tể kia không hề bỏ rơi họ, mà đã mang họ trở về. Điều khiến họ vui mừng hơn là hai vị chúa tể này vậy mà lại âm thầm bày ra một kế hoạch lớn như vậy. Hơn nữa, quy mô của kế hoạch này vượt xa sức tưởng tượng của họ, ngay cả mục tiêu của hai vị chúa tể này cũng khiến họ phải run sợ. Từ đầu đến cuối, họ chưa từng nghĩ đến việc tấn công Đại lục Sương Mù, cũng không ngờ Đại lục Sương Mù lại ra tay với họ. Vì vậy, khi Đại lục Sương Mù tấn công, ý đồ tiêu diệt tất cả chúa tể, những bán chúa tể này đã vô cùng sợ hãi, suýt chút nữa thì tuyệt vọng. Nhưng sau đó, khi Tề Nguyên và Linh Tàng phản công, họ lại một lần nữa kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lúc này, đứng giữa không trung, đi theo hai vị chúa tể, họ cũng không biết hai người này còn kế hoạch gì khác hay không. Nguyệt Thần là người có vẻ mặt ngây dại nhất, đồng thời cũng là người đau khổ nhất, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Ở yên trong tinh nguyệt chi địa của mình không phải tốt hơn sao? Vậy mà lại chạy đến đây, bị nhốt 400 năm, vừa ra ngoài đã gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Quan trọng hơn là, lúc trước, khi biết được cuộc chiến giữa các nền văn minh, hắn đã muốn tham gia để ngăn cản, duy trì sự cân bằng của vũ trụ này. Đó cũng là lý tưởng hòa bình của hắn. Nhưng hắn nhận ra mình đã quá ngây thơ. Với sức mạnh của hắn, căn bản không thể nào ảnh hưởng đến cục diện, thậm chí còn suýt chút nữa mất mạng ở đây. Hắn luôn cho rằng mình chỉ cách chúa tể một bước, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hai vị chúa tể thực sự ra tay, hắn mới hiểu được sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Có những cảnh tượng, chỉ khi đạt đến một tầm cao nhất định mới có thể nhìn thấy. Chỉ cần kém một bước, cũng đã là một trời một vực. Trải nghiệm lần này đã khiến hắn bị đả kích rất lớn. Nguyệt Thần ngẩn người một lúc, rồi nhìn Tề Nguyên, hỏi, Tề Nguyên chúa tể, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Còn kế hoạch nào khác không? Tề Nguyên bình tĩnh nhìn, thản nhiên đáp, cứ xem Đại lục Sương Mù có chết hẳn hay không, nếu chưa chết, thì xử lý cho hắn chết hẳn. Nếu đã chết, thì chia chắc chiến lợi phẩm. Câu trả lời đơn giản và thô bạo này khiến mọi người đều cười khổ. Nói xong, Tề Nguyên như nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung thêm một câu. À đúng rồi, ngoài ta và Linh Tàng, chúng ta cũng có thể chia một phần. Dù sao người đến thì có phần, có thể gặp nhau trong vũ trụ bao la này cũng là duyên phận. Nguyệt Thần méo miệng. Hóa ra hắn đến đây làm khách, còn phải mang quà về. Nhưng hắn cũng không từ chối. Hắn biết mình đang chứng kiến một sự kiện trọng đại, một sự kiện chấn động cả vũ trụ. Đại lục Sương Mù hùng mạnh như vậy, vậy mà lại bị nền văn minh nhân loại tính kế, cuối cùng bị tiêu diệt, bị chia cắt như một con heo. Đây là điều mà người thường không dám nghĩ đến. Tề Nguyên đợi dòng dã 3 tháng, cho đến khi khu vực vụ nổ dần dần ổn định, mới bắt đầu hành động. Tất nhiên, cái gọi là ổn định, là năng lượng dao động đã giảm xuống đến mức mà chúa tể có thể chịu đựng được. Đối với những sinh vật khác, chỉ một chút dao động nhỏ cũng đủ để lấy mạng họ. Có thể thấy mức độ nguy hiểm của nơi này vượt xa tưởng tượng. Tề Nguyên và Linh Tàng nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào khu vực này, tiến về phía trung tâm vụ nổ. Họ phải xác định rõ ràng, ý thức của Đại lục Sương Mù rốt cuộc có bị tiêu diệt hoàn toàn trong vụ nổ này hay không. Nhưng khi đến gần khu vực trung tâm, họ phát hiện không thể nào đến gần hơn được nữa. Bởi vì nơi này đã bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn là không gian sụp đổ. Nếu hai người đến gần, khí tức cường đại của họ sẽ khiến không gian yếu ớt xung quanh sụp đổ, thậm chí có thể tạo ra thảm họa vũ trụ. Đối mặt với tình huống này, hai người đành phải dừng lại. Vùng không gian này vẫn chưa khôi phục, xem ra chúng ta không vào được. Linh Tàng cau mày. Không sao, Tề Nguyên lắc đầu, nói, vậy thì dùng cách khác để kiểm tra xem Đại lục Sương Mù còn sống hay không. Cách gì? Trở về Đại lục Sương Mù xem thử. Không cần biết ý thức của nó có hoàn toàn biến mất hay không, cứ lấy chiến lợi phẩm trước đã. Linh Tàng bất đắc dĩ nói, cách này cũng được, nhưng chúng ta không thể nào mở tinh lộ, không có cách nào vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy để trở về. Tề Nguyên nhếch miệng, nói, vậy thì trước tiên giải quyết Đại lục Sương Mù bên này đã. Nói xong, hắn nhìn Đại lục Sương Mù trong bản đồ hành tinh mẹ. Trong trận chiến với Đại lục Sương Mù kia, nó đã bị thương rất nặng, lúc này dường như đang ngủ say. Tề Nguyên và Linh Tàng không do dự, trực tiếp xông vào. Tuy rằng Đại lục Sương Mù có tính bài xích rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản họ. Một phần nguyên nhân là do Đại lục Sương Mù bị thương nặng, nên khả năng bài xích đối với kẻ thù bên ngoài cũng bị suy yếu rất nhiều. Sau khi vào bên trong, hai người bắt đầu tìm kiếm ý thức của Đại lục Sương Mù. Nhưng chưa kịp để họ tìm thấy, ý thức của Đại lục Sương Mù đã tự mình xuất hiện trước mặt họ, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt phức tạp. Đây là một linh hồn hư ảo, chỉ là ý thức của Đại lục Sương Mù. Đã lâu không gặp, Tề Nguyên chúa tể. Nó chào hỏi như một người bạn cũ. Đã lâu không gặp. Tề Nguyên cũng bình tĩnh đáp lại. Nhưng sau đó, hắn lại hỏi một câu, tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt chúng ta? không định chạy trốn sao? Đại lục sương mù im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời, ta không thể rời khỏi đại lục này, hay nói cách khác ta chính là đại lục này, ý thức của ta chỉ là ký sinh trên đại lục này, mà bản thân đại lục này mới là bản chất của ta. Tề Nguyên gật đầu. Đại lục sương mù khác với con người. Một ý thức không thể nào thoát khỏi đại lục sương mù để chạy trốn, nên chỉ có thể xuất hiện trước mặt hai người. Ý thức của đại lục sương mù lặng lẽ nhìn hai người, nói, không ngờ các ngươi lại to gan như vậy, dám tính kế chúng ta, hơn nữa dường như còn thành công. Tề Nguyên cười, nói, trước tiên cứ mặc kệ chúng ta có thành công hay không, nhưng xem ra, suy đoán của chúng ta là đúng. Suy đoán gì? Chắc ngươi tự hiểu rõ. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn đại lục sương mù, nói, giữa chúng ta chưa bao giờ là quan hệ hợp tác, mà chỉ là ngươi đơn phương lợi dụng các nền văn minh mà thôi. Đại lục sương mù im lặng một lúc, rồi nói, đó chỉ là suy đoán của ngươi. Ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích của ngươi. Tề Nguyên cười nhạt, nói, chẳng lẽ còn cần bằng chứng sao? Chỉ cần suy đoán là đủ rồi. Tề Nguyên tiếp tục nói, nếu ta đoán không nhầm, 7 nền văn minh mà ngươi từng bảo hộ, không phải tự giết lẫn nhau, mà là do ngươi cố ý tiêu diệt, đúng không? Đại lục sương mù im lặng. Tề Nguyên đã sớm có suy đoán này. 7 nền văn minh hùng mạnh như vậy, sao có thể vì nội chiến mà diệt vong hoàn toàn, cuối cùng không còn một cường giả nào sống sót. Đại lục sương mù không giải thích nữa, thẳng thắn nói, đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Các ngươi định làm gì? Tề Nguyên cũng không che giấu nữa, lạnh lùng nói, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta tiêu diệt hoàn toàn ý thức của ngươi, chiếm lấy tất cả. Thứ hai thì sao? Thứ hai, thần phục chúng ta. Ta sẽ nhốt ý thức của ngươi trong một thế giới tinh thần. Ngươi có thể sống ở đó, nhưng đại lục sương mù sẽ do chúng ta quản lý. Ý thức đại lục sương mù cười lạnh, nói, biến ta thành nô lệ, giam cầm ta cả đời. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Tề Nguyên lắc đầu, vì vậy, ta không hề có ý định dùng cách thứ hai. Cho dù ngươi đồng ý, ta cũng sẽ âm thầm tiêu diệt ngươi, không để ngươi sống sót. Ngươi cũng thật thà đấy. Tề Nguyên không hề che giấu sát ý, một chúa tể như vậy, hơn nữa còn là kẻ thù. Nếu giữ lại sẽ rất nguy hiểm, chỉ bằng giết chết cho rồi. Vậy ngươi đã chuẩn bị tinh thần để chết chưa? Là chúng ta ra tay, hay là ngươi tự chọn một cái chết có chút tôn nghiêm? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hình ảnh hư ảo của đại lục sương mù dao động, nói, không còn cơ hội nào khác sao? Giống như khi ngươi tiêu diệt các nền văn minh, ngươi có cho họ cơ hội sao? Đại lục sương mù im lặng, cuối cùng thở dài, nói, ta chỉ là một ý chí được sinh ra trong đại lục sương mù này. Cho dù các ngươi tiêu diệt ta, một ngày nào đó, ta vẫn sẽ xuất hiện. Vậy thì đợi đến khi ngươi xuất hiện lần nữa. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa. Sinh tử môn hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa. Linh tàng cũng vậy, ánh mắt lóe sáng, sức mạnh chúa tể bao phủ lấy không gian xung quanh, phong tỏa tất cả những nơi có thể chạy trốn. Nhưng hai người cũng không lo lắng ý thức của đại lục sương mù sẽ chạy trốn. Bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ý thức ở đây rất yếu ớt, chắc chắn đã bị trọng thương, đang chìm vào giấc ngủ. Lúc này chỉ là bị cưỡng ép đánh thức, đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Trong cuộc chiến trước đó, hai đại lục sương mù đã đánh nhau hơn 100 năm, gần như dốc hết toàn lực, giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tề Nguyên trực tiếp ra tay, sinh tử môn mở rộng, bao phủ lấy đại lục sương mù. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, phía sau là một thế giới huyền ảo. Ý thức của đại lục sương mù bị hút vào trong, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Nó cố gắng hấp thu năng lượng từ đại lục. Nhưng ý thức của nó đã quá yếu ớt, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chỉ mất vài giây, tia ý thức này đã bị phá hủy, nhanh hơn hai người tưởng tượng rất nhiều. Nhưng để chắc chắn, hai người vẫn kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi xác định ý thức của đại lục sương mù đã hoàn toàn biến mất, họ mới yên tâm. Tuy nhiên, thông qua lần tiếp xúc vừa rồi, Tề Nguyên đã hiểu ra. Đối với con người, có lẽ tinh thần và linh hồn mới là bản chất. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại là có thể tái tạo thể xác. Nhưng đối với đại lục sương mù, bản thân đại lục mới là trung tâm, còn ý thức chỉ là thứ ký sinh trên đó, là thứ yếu. Cho dù ý thức biến mất, đại lục này vẫn tồn tại, không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là thiếu người quản lý mà thôi. Nhưng nếu đại lục sương mù bị tổn thương nặng nề, thì ý thức này sẽ bị tiêu diệt. Cho nên những gì ý thức đại lục sương mù nói là sự thật. Sau một thời gian nữa, đại lục này sẽ lại sinh ra một ý thức mới, nhưng sự ra đời của ý thức không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần rất nhiều thời gian. Sau khi xử lý xong ý thức, Tề Nguyên bắt đầu thử tìm hiểu và điều khiển đại lục sương mù này. Tuy rằng có thể tiêu diệt ý thức của đại lục sương mù, nhưng Tề Nguyên không thể nào biến nó thành sức mạnh của mình, cũng không thể hoàn toàn sánh ngang với đại lục sương mù. Nói một cách nghiêm túc, cùng là cấp chúa tể, nhưng hắn vẫn kém xa so với đại lục sương mù, căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu nói Tề Nguyên và Linh Tàng, chỉ có sức mạnh vượt trội trên một số phương diện pháp tắc nào đó, đủ để đạt đến cấp chúa tể, thì đại lục sương mù là toàn năng, trên rất nhiều thuộc tính và pháp tắc, nó đều có thể áp đảo những chúa tể bình thường. Ví dụ như năng lực không gian, đại lục sương mù có thể trực tiếp mở tinh lộ, định vị kẻ thù, đồng thời tiến hành dịch chuyển tức thời vượt qua khoảng cách cực xa. Đây là điều mà nền văn minh nhân loại hiện tại không thể nào làm được. Còn có năng lực tinh thần, tạo ra một ý thức đại lục sương mù đạt đến cấp chúa tể, cũng là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Những thuộc tính khác trên đại lục sương mù đều có số lượng quyền hạn khổng lồ, rất có thể đều đạt đến cấp chúa tể. Đây chính là một kho báu khổng lồ, ít nhất là đối với hành tinh mẹ hiện tại, giá trị của đại lục sương mù này vượt xa tưởng tượng. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là tìm ra cách mở tinh lộ, sau đó tìm kiếm đại lục sương mù kia. Tề Nguyên và Linh Tàng đã bàn bạc xong, hai người sẽ chia nhau mỗi người một đại lục sương mù, coi như là phân chia chiến lợi phẩm. Họ tìm đến khu vực có năng lượng không gian nồng đậm, cường độ năng lượng đã đạt đến cấp chúa tể, nhưng họ không thể nào hiểu được cách vận hành của pháp tắc không gian. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, Tề Nguyên vẫn tìm ra cách mở tinh lộ, bởi vì so với việc sử dụng những năng lượng không gian phức tạp khác, thì việc mở tinh lộ đơn giản hơn, chỉ cần tăng khoảng cách dịch chuyển là được. Họ thử điều khiển loại năng lượng không gian này, để Linh Tàng tự mình tìm kiếm vùng vũ trụ trước đây, đồng thời xác định vị trí của đại lục sương mù kia. Ngoài dự đoán, họ không mất quá nhiều thời gian, một con đường ánh sáng trải dài trong không gian đã xuất hiện trước mắt, dẫn đến nơi xa xăm trong vũ trụ. Nhanh vậy sao? Tề Nguyên kinh ngạc hỏi. Linh Tàng nhíu mày, nói, không cần phải xây dựng lại, lúc trước khi đến đây, chúng ta đã mở một tinh lộ, bây giờ chỉ cần tìm lại nó, sau đó cung cấp năng lượng không gian là được. Thì ra là vậy. Tinh lộ, giống như một loại trận pháp dịch chuyển tức thời đặc biệt. Nếu được xây dựng xong, không bị phá hủy, có thể tồn tại rất lâu. Sau khi bổ sung năng lượng không gian, hai người bước vào tinh lộ. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên thực hiện dịch chuyển tức thời với khoảng cách xa như vậy. Nhưng vừa bước vào, hắn đã thấy con đường dịch chuyển cực kỳ ổn định, không hề có cảm giác chóng mặt, rất dễ dàng. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được năng lượng không gian cực kỳ nồng đậm, nén không gian lại, mỗi bước đi đều là vài năm ánh sáng. Chỉ trong thời gian uống một chén trà, họ đã vượt qua khoảng cách không biết bao xa, đến một vùng vũ trụ hoàn toàn mới. Và ở phía xa, họ nhìn thấy một đại lục sương mù, kích thước cũng vô cùng to lớn, xung quanh còn có một số tinh cầu nhỏ bé. Quan sát một lúc, Tề Nguyên đã nhận ra, ý thức của đại lục sương mù này đã không còn nữa, giờ đây, nó là một vùng đất vô trụ. Ý thức của đại lục sương mù có lẽ đã biến mất hoàn toàn. Ngươi có thể chiếm lấy đại lục này. Tề Nguyên nói. Linh Tàng gật đầu, nói, đúng vậy, có thể nắm giữ một đại lục hùng mạnh như vậy, sức mạnh của nền văn minh chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì ngươi mau chóng đưa nền văn minh của mình đến đây đi. Đưa đến đây, Linh Tàng nhíu mày, hỏi, tại sao phải đưa đến đây? Tề Nguyên méo miệng, liếc nhìn Linh Tàng, nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại lãnh thổ của ta sao? Linh Tàng cười, nói, ta đúng là định ở lại đó. Mấy nền văn minh cùng nhau phát triển, giao lưu, hợp tác, thỉnh thoảng còn có thể đánh nhau vài trận, thúc đẩy lẫn nhau tiến bộ, tại sao lại không? Ngươi còn muốn đánh nhau sao? Tề Nguyên cười. Chiến tranh chỉ là chuyện nhỏ, sự phát triển của các nền văn minh không thể nào lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu cứ mãi hòa bình, thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện từ bên trong. Nếu luôn duy trì áp lực cao, thì các hệ thống cũng sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Hơn nữa, nếu sau này gặp phải những đại lục sương mù hoặc nền văn minh hùng mạnh khác, chúng ta có thể liên thủ đối phó, mức độ an toàn trong vũ trụ này cũng sẽ cao hơn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không lập tức từ chối. Hai bên đã chung sống với nhau 400 năm, lại cùng nhau thực hiện kế hoạch này, tuy không thể coi là bạn bè thân thiết, nhưng cũng không phải người xa lạ. Nếu bốn nền văn minh thực sự có thể chung sống hòa bình, cùng nhau giao lưu, hợp tác, cùng phát triển, Tề Nguyên có thể chấp nhận. Thậm chí, cho dù vẫn duy trì trạng thái căng thẳng như hiện tại, thỉnh thoảng xảy ra chiến tranh, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Chỉ cần hai vị chúa tể không trở mặt thành thù, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Những trận chiến vừa phải còn có thể thúc đẩy sự phát triển của các nền văn minh. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tề Nguyên đồng ý với ý kiến của Linh Tàng, nhưng bổ sung thêm một câu. Các ngươi có thể rời đến đây, nhưng vị trí hiện tại quá gần nhau. Ba nền văn minh các ngươi cần phải lùi ra xa một chút, duy trì khoảng cách vài năm ánh sáng, chừa không gian cho nhau. Còn về những cuộc chiến sau này, không cần phải đánh nhau ở biên giới, có thể chuyển chiến trường ra ngoài vũ trụ, tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các nền văn minh. Và, sau này người của các ngươi đừng đến khu vực tinh vân nữa, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Linh Tàng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nói, không thành vấn đề. Đây cũng là điều mà ta muốn nói. Sau khi trở về, chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ nền văn minh đến nơi khác để phát triển. Tuy nhiên, chúng ta có thể thử xây dựng một số tinh cầu chung, tiến hành giao lưu và buôn bán. Còn về sự cạnh tranh giữa các thế lực, cứ để họ tự do phát triển, chúng ta chỉ cần quản lý đại cục là được. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, coi như chấp nhận đề nghị của Linh Tàng. Có thể tìm thấy những nền văn minh có cùng chí hướng, đồng thời sẵn sàng chung sống hòa bình trong vũ trụ bao la này không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng Tinh Nguyệt Chi Địa là một nơi hòa bình, nhưng đó là do Nguyệt Thần tạo ra và duy trì. Còn mối quan hệ giữa hành tinh mẹ, người khổng lồ, Đông Lâm và Linh Phục mới thực sự giống với sự chung sống hòa bình giữa các nền văn minh. Sau này, nếu có những nền văn minh mới ra đời, cũng có thể trực tiếp gia nhập vào, cộng sinh với bốn nền văn minh này, tạo thành một cộng đồng văn minh khổng lồ. Sau khi thống nhất ý kiến, Tề Nguyên giúp Linh Tàng di chuyển toàn bộ đại lục sương mù. Do đại lục sương mù quá lớn, chỉ bằng một tinh lộ, không thể nào dịch chuyển được, phải hai đại lục sương mù đồng thời mở tinh lộ, đồng thời mở rộng đường tinh lộ, mới có thể miễn cưỡng giúp đại lục sương mù đi qua. Sau khi tốn rất nhiều công sức, tiêu hao một lượng lớn năng lượng không gian, đại lục sương mù này mới chậm rãi di chuyển đến. Hai đại lục sương mù nằm giữa không gian, giống như một kỳ quan to lớn, khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng hai đại lục sương mù tất nhiên không thể đặt cùng một chỗ, nên Linh Tàng đã dịch chuyển một đại lục đến một khu vực khác, cách khá xa. Đồng thời, hắn cũng đưa nền văn minh người khổng lồ đến đó. Vị trí cách hành tinh mẹ khoảng 10 năm ánh sáng về phía tây. Tinh chủ và người mặc trang phục màu bạc cũng nhận được thông báo của Tề Nguyên và Linh Tàng di chuyển nền văn minh của mình. Dưới sự trợ giúp của tinh lộ, mỗi nền văn minh đều lùi về phía sau khoảng 10 năm ánh sáng, mỗi nền văn minh chiếm cứ một khu vực, bắt đầu phát triển độc lập. Đối với bốn nền văn minh đã đánh nhau mấy trăm năm, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Xét cho cùng, không có nền văn minh nào muốn chiến tranh mãi mãi. Chiến tranh tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Giờ đây, có thể dừng lại, cũng là một điều tốt. Hơn nữa, họ không chỉ ngừng chiến tranh, mà còn hợp tác với nhau, rất có lợi cho sự phát triển và khôi phục của các nền văn minh. Sau khi sắp xếp xong đại lục sương mù, Linh Tàng lập tức tìm đến Tề Nguyên, cùng nhau bàn bạc về việc hợp tác giữa các nền văn minh. Cuối cùng, hai người quyết định cùng nhau sử dụng quyền hạn của đại lục sương mù để tạo ra một đại lục có rất nhiều quyền hạn, đồng thời đủ rộng lớn, làm khu vực chung để các nền văn minh giao lưu. Việc tạo ra tinh cầu và đại lục cần phải có các thuộc tính ánh sáng, nhiệt, sinh mệnh, thủy, thổ. Năm loại quyền hạn này, Tề Nguyên và Linh Tàng rất hào phóng, mỗi loại lấy ra 3 viên, tổng cộng là 30 quyền hạn. Dù sao, lúc này, hai bên đều có rất nhiều tài nguyên, lại sử dụng quyền hạn của đại lục sương mù, nên không hề khách sáo. Còn những quyền hạn khác như kim, mộc, hỏa, lôi, nguyên tử, hắc ám, tử vong, không gian, tinh thần, cát, độc, hải uyên, huyết nhục, thú mỗi bên lấy ra một viên. Cuối cùng, họ dùng 60 quyền hạn để tạo ra một đại lục cực kỳ rộng lớn. Đại lục này có một đặc điểm, đó là tất cả năng lượng đều được dùng để tạo ra địa hình và hệ sinh thái, không dùng để bồi dưỡng cường giả. Thông thường, sức mạnh của quyền hạn sẽ không hoàn toàn khuếch tán vào một thế giới, mà sẽ có một phần tương đối tập trung, trở thành siêu cấp kỳ quan hoặc những tài nguyên quý giá khác. Nhưng lần này, dưới sự điều khiển của Tề Nguyên và Linh Tàng, tất cả năng lượng đều được dùng để kiến tạo thế giới, khiến nơi này có quy mô cực kỳ rộng lớn, khó có thể tưởng tượng nổi. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Tề Nguyên và Linh Tàng đã mở những tinh lộ nhỏ, hoặc có thể gọi là những trận pháp dịch chuyển tức thời, liên kết với từng nền văn minh, giúp họ có thể nhanh chóng đến đại lục này. Không chỉ có hành tinh mẹ và người khổng lồ, mà họ còn mở tinh lộ cho Linh Phục và Đông Lâm, để họ cũng có thể tham gia hợp tác. Thậm chí, còn có cả Tinh Nguyệt Chi Địa. Tuy rằng Tinh Nguyệt Chi Địa không thể di chuyển, bởi vì rất có thể nó sẽ bị Nguyệt Thần luyện hóa thành vũ khí cấp chúa tể, nhưng Tề Nguyên vẫn giúp hắn xây dựng một trận pháp dịch chuyển không gian, với khoảng cách khá xa, để nền văn minh Tinh Nguyệt Chi Địa cũng có thể tham gia hợp tác. Tuy nhiên, có nên thực sự tham gia hợp tác và giao lưu với bốn nền văn minh này hay không? Đó là một câu hỏi lớn đối với Nguyệt Thần. Nếu hắn đồng ý, rất có thể Tinh Nguyệt Chi Địa sẽ bị ảnh hưởng bởi những nền văn minh mạnh mẽ hơn, từ đó gây ra những hậu quả khó lường. Nhưng nên quyết định như thế nào thì phải do Nguyệt Thần tự mình quyết định. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, các nền văn minh đã quyết định đặt tên cho đại lục chung này là Linh Nguyên. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Tề Nguyên cũng có thể yên tâm giao những việc tiếp theo cho những người khác. Gần như ngay lập tức, bốn nền văn minh đã thông qua trận pháp dịch chuyển để đến Linh Nguyên, bắt đầu xây dựng thành phố của riêng mình, tiến hành giao thương và trao đổi. Hiện tại, thế giới này vẫn còn hoang sơ, giống như thời kỳ nguyên thủy, nhưng với sự xuất hiện của những nền văn minh hùng mạnh, nó sẽ nhanh chóng được cải tạo thành những đô thị hiện đại. Xét cho cùng, cả Đông Lâm, Linh Phục đều có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, khả năng xây dựng cơ bản rất mạnh. Họ có thể trực tiếp lấp biển, di rời núi non, xây dựng những tòa nhà cao tầng của các nền văn minh trên những vùng đất hoang sơ. Trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên giao nhiệm vụ xây dựng và giao dịch cho các thế lực nhỏ, để họ có thể đến đây buôn bán. 3.000 tinh vực và Bắc Đấu Đại Lục là những thế lực giao thương chủ yếu. Rất nhiều người đã di chuyển đến vùng đất mới này, trải qua cuộc chiến trước đó, các thế lực đều rất mệt mỏi, họ cần nghỉ ngơi và khôi phục, cần phát triển ổn định và cần hợp tác với nhau. Chỉ chưa đầy một năm, họ đã xây dựng xong những thành phố, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, có rất nhiều người qua lại. Khi các thành phố được xây dựng xong, giao lưu giữa các thế lực cũng ngày càng nhiều. Trước tiên là giữa các thành phố của mỗi nền văn minh, những con đường giao thương được hình thành, sau đó, các thế lực bắt đầu buôn bán, hợp tác với nhau, biến nơi này thành trung tâm giao lưu. Những vật phẩm tinh thần của người khổng lồ, những vật phẩm khoa học kỹ thuật của Đông Lâm, ma đạo kỹ thuật của Linh Phục, cùng với các loại kỹ thuật của hành tinh mẹ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Bầu không khí căng thẳng trước đây, trong thời gian ngắn đã trở nên hòa bình. Đồng thời, người của Nguyệt Thần cũng có thể thông qua đường dịch chuyển đến đây. Điều này khiến cho các chủng loại văn minh càng thêm đa dạng, xuất hiện rất nhiều vật phẩm kỳ lạ, giúp đại lục này phát triển nhanh chóng. Nhưng Tề Nguyên không quản lý những chuyện này, mà trực tiếp giao cho những người khác, rồi trở về hành tinh mẹ. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa còn quan trọng hơn cả chuyện của Linh Nguyên Đại Lục. Đầu tiên là xem xét tình hình của quân. Kể từ khi lĩnh hội được sức mạnh Chúa Tể, quân vẫn luôn trong trạng thái ngộ đạo, tìm kiếm con đường cho riêng mình. Để hắn có môi trường tu luyện tốt hơn, Tề Nguyên đã đưa hắn đến biển sao Mộng Cảnh để Trúc Mộng Sư giúp hắn ngộ đạo. Tiếp theo, hắn phải tiếp nhận phần thưởng lớn nhất trong kế hoạch này, Đại Lục Sương Mù. Đây là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Phẩm chất của nó đã vượt qua kỳ quan tinh không, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, là một tồn tại đến tạo hóa của trời đất trong vũ trụ này. Tề Nguyên nhìn Đại Lục Sương Mù rộng lớn trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Mối liên hệ giữa hắn và Đại Lục Sương Mù đã kéo dài hơn 1.500 năm, tuổi của hắn cũng đã hơn 1.500 tuổi, tương đương với hơn nửa cuộc đời, đều gắn bó với Đại Lục Sương Mù. Từ khi mới đến Đại Lục Sương Mù, trong lòng hắn là sự sợ hãi, hoang mang, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đầy nghi ngờ và khó hiểu, cũng tràn ngập tò mò về thế giới này. Nhưng theo thời gian, hắn dần dần hiểu rõ thế giới này, đồng thời cố gắng thoát khỏi nơi này, đi tìm tự do trong vũ trụ bao la. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trong vũ trụ bao la này, dường như có một sức mạnh nào đó, lại đưa hắn trở về Đại Lục Sương Mù, trở thành người bảo vệ. Nhưng cho đến lúc này, Đại Lục Sương Mù vẫn là một bí ẩn đối với hắn, vẫn bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy bản chất thực sự. Thậm chí, đến lúc này, Đại Lục Sương Mù trong mắt hắn càng trở nên to lớn, thần bí, và đáng sợ hơn. Đây là một đại lục cấp Chúa Tể, cho dù hắn muốn đi vào khám phá, ý thức của Đại Lục Sương Mù cũng sẽ ngăn cản. Hai bên vẫn là bình đẳng với nhau. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Đại Lục Sương Mù này, có toàn quyền kiểm soát, có thể tự do khám phá mọi thứ, cũng có thể cướp đoạt tất cả tài nguyên. Tất cả những nghi ngờ trước đây, lúc này hắn đều có thể tìm được câu trả lời. Khi hắn bước vào Đại Lục Sương Mù, sự bài xích và ngăn cản đã biến mất. Hắn dễ dàng vượt qua màn sương dày đặc, trực tiếp đi vào bên trong. Vì không có ý thức của Đại Lục Sương Mù ngăn cản, nên hắn có thể dùng tinh thần lực của mình để tự do khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này. Rất nhiều thứ trước đây chưa từng được phát hiện, giờ đây đã hiện ra trước mắt. Theo hiểu biết trước đây của hắn, sinh vật mạnh nhất trên Đại Lục Sương Mù chỉ là siêu phàm cấp. Trong căn cứ của dã thú, cũng chỉ có một con dã thú siêu phàm cấp, cùng với vài trăm con dã thú hoàn mỹ cấp. Loại sức mạnh này, trong mắt những người ở nơi ẩn náu cấp 7, đã là vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn là sức mạnh mà họ không thể nào chống lại. Trước đây, khi hành tinh mẹ đối đầu với một căn cứ dã thú, cũng phải dốc toàn lực, sử dụng tất cả sức mạnh mới có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, dùng nhãn quan của Chúa Tể để quan sát toàn bộ Đại Lục Sương Mù, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn. Ở một số khu vực bí ẩn, vậy mà vẫn có những dã thú đạt đến vương cấp. Ước tính sơ bộ, số lượng lên đến hơn 100 con. Nhưng suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên lại cảm thấy con số này dường như không nhiều lắm. Đại Lục Sương Mù rộng lớn như vậy, còn lớn hơn cả hành tinh mẹ. Với diện tích rộng lớn như vậy, nhiều kỳ quan bí ẩn và môi trường đặc biệt như vậy, sao có thể chỉ có 100 dã thú vương cấp? Hắn nhớ rằng, trước đây, khi tiến vào khu vực Hắc Ám Quyền Hạn, chỉ riêng Hắc Ám Quyền Hạn đã có hơn 100 viên. Điều này cho thấy số lượng quyền hạn trên Đại Lục Sương Mù chắc chắn rất lớn. Vậy tại sao số lượng dã thú đột phá vương cấp lại ít như vậy? Có lẽ chỉ có một đáp án, đó là Đại Lục Sương Mù cố ý hạn chế, giảm thiểu sự xuất hiện của sinh vật vương cấp. Đại Lục Sương Mù luôn áp chế cấp độ của những sinh vật khác trên đại lục, khiến họ luôn ở mức thấp. Dã thú cố gắng để chúng không thể nào đạt đến vương cấp. Nền văn minh nhân loại khi phần lớn chỉ có hoàn mỹ cấp, đã bị đưa vào vũ trụ. Tề Nguyên tìm hiểu rất lâu, nhưng không rõ nguyên nhân. Nhưng Đại Lục Sương Mù quả thực đã làm như vậy, có lẽ là vì sự an toàn của chính nó, có lẽ là vì mục đích nào khác. Tề Nguyên mang theo nghi ngờ, chậm rãi bước đi trên đại lục sương mù. Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng, tuy sinh vật vương cấp trở lên ở đây rất ít, nhưng ở rất nhiều khu vực bí ẩn, số lượng kỳ quan, bảo vật, tài nguyên đạt đến cấp vương cấp lại rất nhiều. Dường như tất cả quyền hạn đều được dùng để nâng cao chất lượng của thế giới này, khiến nó có môi trường tốt hơn. Lúc này, Tề Nguyên đã hiểu ra. Có lẽ đối với hành tinh mẹ, sức mạnh được thể hiện qua số lượng cường giả vương cấp. Vương cấp càng nhiều, nền văn minh càng mạnh. Nhưng đối với đại lục sương mù, bản thân đại lục mới là quan trọng nhất. Đại lục sương mù càng rộng lớn, tài nguyên càng cao cấp, bảo vật và kỳ quan càng nhiều, thì sức mạnh của nó càng lớn. Ngược lại, nếu xuất hiện những dã thú mạnh mẽ, cướp đoạt quyền hạn, thì sức mạnh của đại lục sương mù sẽ bị suy yếu. Mục đích thực sự của đại lục sương mù không phải là tạo ra những nền văn minh hùng mạnh, mà là để bản thân đạt đến một cảnh giới cao hơn. Đây là điều mà Tề Nguyên hiện tại vẫn chưa hiểu rõ. Cảnh giới trên chúa tể rốt cuộc là gì? Nhưng đại lục sương mù có lẽ biết và luôn hướng đến mục tiêu đó. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa bước đi trên đại lục sương mù. Hắn đang nghĩ cách để hoàn toàn chiếm lấy vùng đất rộng lớn này, đồng thời tối đa hóa lợi ích. Nơi đây có rất nhiều quyền hạn và tài nguyên, hắn phải lợi dụng được chúng, mang tất cả về cho hành tinh mẹ. Còn về việc để lại trên đại lục sương mù, Tề Nguyên không yên tâm. Hắn sợ rằng một ngày nào đó, đại lục sương mù sẽ lại sinh ra ý thức, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, hắn phải lấy đi tất cả quyền hạn ở đây, suy yếu sức mạnh của đại lục sương mù, từ đó hoàn toàn kiểm soát nó. Trước tiên, hắn dùng quyền hạn không gian mạnh mẽ của mình, để tìm kiếm khu vực có sức mạnh thổ thuộc tính lớn nhất trên đại lục. Đó là một khoảng không khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Nếu dùng cách thông thường, không thể nào vào được nơi này, thậm chí còn không thể nào phát hiện ra nó. Bởi vì vị trí quá bí ẩn, xung quanh còn bị đại lục sương mù dùng thủ đoạn đặc biệt để che giấu, rất khó để tìm thấy. Cho dù có tìm thấy, muốn xuyên qua lớp đất dày như vậy để vào trong cũng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng những khó khăn này, đối với Tề Nguyên, đều có thể dễ dàng giải quyết. Sau khi dịch chuyển không gian, hắn đã đến được khoảng không này. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy một tia sáng nào. Hắn lấy ra một viên dạ minh châu đặc biệt, chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng lại có thể chiếu sáng một vùng rộng lớn. Lúc này, Tề Nguyên mới có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nơi này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí, theo cảm nhận của hắn, nơi này có thể chứa được vài tinh cầu. Hơn nữa, khí tức thổ thuộc tính ở đây nồng đậm đến cực hạn. Nếu người thường đến đây, có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì nơi này gần như không có không khí, cũng không có linh khí, không thích hợp cho sự sống. Hơn nữa, sức mạnh thổ thuộc tính cường đại luôn tồn tại trong không khí, không ngừng đè nén cơ thể, gây ra những tổn thương rất lớn. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải dùng vòng bảo hộ linh khí để bao bọc cơ thể, ngăn chặn loại sức mạnh này gây tổn thương cho hắn. Khi hắn đáp xuống đất, hai chân chạm đất, hắn liền phát hiện năng lượng thổ thuộc tính dưới đất còn mạnh mẽ hơn, thậm chí còn kéo hắn xuống, ý đồ nuốt chửng hắn. Sức mạnh thổ thuộc tính thật khủng khiếp, khí tức thuần túy và nồng đậm như vậy, chắc hẳn đã đạt đến cấp độ quyền hạn. Tề Nguyên lẩm bẩm, quả nhiên, không lâu sau, hắn phát hiện trong đất có rất nhiều thổ thuộc tính quyền hạn, số lượng vượt quá 1.000 viên. Đồng thời, còn có rất nhiều thổ thuộc tính quyền hạn đang được thai nghén, chậm rãi hình thành trong đất. Đây là một nơi có thể tạo ra quyền hạn thổ thuộc tính, bản thân nó đã có phẩm chất không thua kém kỳ quan tinh không. Tề Nguyên ánh mắt hưng phấn, hắn biết mình đã tìm được kho báu. Tại sao hắn lại tìm kiếm thổ thuộc tính quyền hạn trước? Bởi vì thổ thuộc tính quyền hạn là nền tảng để mở rộng tinh cầu. Nếu muốn tinh cầu lớn hơn, có diện tích đất liền và biển rộng hơn, giống như đại lục sương mù, thì phải tăng cường sức mạnh của thổ thuộc tính quyền hạn. Nếu hành tinh mẹ có thể hấp thu tất cả thổ thuộc tính quyền hạn ở đây, thì diện tích của nó cũng sẽ mở rộng như đại lục sương mù. Tề Nguyên đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh hành tinh mẹ sau khi được mở rộng, nhưng tuy rằng trước mắt có rất nhiều thổ thuộc tính quyền hạn, nhưng Tề Nguyên không dám lấy đi hết một lúc. Đây là một hành động rất nguy hiểm. Nếu lấy đi toàn bộ thổ thuộc tính quyền hạn, thì đất đai trên đại lục chắc chắn sẽ sụp đổ, có thể khiến toàn bộ đại lục sụp đổ, không thể duy trì được trạng thái ban đầu. Thậm chí còn có thể bị thu nhỏ lại, ảnh hưởng đến sự cân bằng của những quyền hạn khác. Đây là tình huống rất nguy hiểm. Cho nên nếu muốn cướp đoạt quyền hạn của đại lục sương mù, chỉ có thể từ từ suy yếu từng loại quyền hạn, suy yếu toàn bộ đại lục, chứ không thể chỉ lấy đi một loại quyền hạn nào đó. Để lên kế hoạch kỹ càng hơn, Tề Nguyên tiến hành đánh giá số lượng chính xác. Những quyền hạn đã hoàn toàn được hình thành, số lượng đạt đến hơn 1.500 viên. Còn đang trong quá trình hình thành, số lượng đạt đến hơn 300 viên. Khí tức thổ thuộc tính nồng đậm trong không khí, cùng với các loại đất đá, khoáng thạch chứa năng lượng thổ thuộc tính, chắc hẳn cũng có thể chiết xuất ra gần 100 viên quyền hạn. Tính ra, tổng số thổ thuộc tính quyền hạn có thể đạt đến gần 2.000 viên. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên lấy đi 100 viên đã được hình thành. Một mặt là để tránh làm tổn thương đại lục sương mù, có thể cướp đoạt tài nguyên một cách ôn hòa. Mặt khác là để khu vực này vẫn duy trì môi trường thổ thuộc tính nồng đậm, tiếp tục tạo ra thổ thuộc tính quyền hạn. Khi hắn cẩn thận mang 100 viên quyền hạn rời đi, có thể cảm nhận rõ ràng, toàn bộ đại lục sương mù dường như rung chuyển, giống như cơ thể con người bị thương, không nhịn được mà run rẩy. Nhưng sự rung chuyển này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đại lục sương mù dường như nhanh chóng thích ứng, không có phản ứng gì khác, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp rời khỏi đại lục sương mù, mang theo quyền hạn trở về hành tinh mẹ. Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về là liên lạc với An Trường Lâm, yêu cầu hắn phái người dọn dẹp toàn bộ hành tinh mẹ, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hiện tại, trên hành tinh mẹ gần như không còn ai sinh sống, chỉ có một số lãnh đạo cấp cao ở lại. Trong không gian xung quanh hành tinh mẹ còn có rất nhiều tiểu thế giới của các chủng tộc dã thú và hồn tộc. Số lượng những tiểu thế giới này ít nhất cũng phải đến hàng trăm, bên trong có rất nhiều dã thú và những sinh vật khác sinh sống. Lần này, hắn không chỉ muốn dọn dẹp những sinh vật trên đại lục sương mù, mà còn muốn dọn sạch tất cả dị không gian xung quanh. Bởi vì hắn biết rõ, lần mở rộng này của hành tinh mẹ sẽ ảnh hưởng trên nhiều phương diện, nhiều cấp độ, không chỉ có diện tích đất đai tăng lên, mà sức mạnh của các loại quyền hạn cũng sẽ tăng lên. Nếu không dọn dẹp toàn bộ sinh vật, hành tinh mẹ khi mở rộng sẽ ảnh hưởng đến những sinh mệnh trong các dị không gian xung quanh. Tuy rằng rất nhiều tộc đàn dã thú không đồng ý với sự sắp xếp này, nhưng dưới uy nghiêm của chúa tể, cuối cùng họ cũng phải thỏa hiệp, di chuyển đi nơi khác. Thậm chí, họ còn phải nhờ đến không gian lão nhân để di chuyển các dị không gian. Phiền phức nhất chính là khu vực sinh sống của hồn tộc. Hồn tộc là một chủng tộc độc lập, có thể tự sinh sản, có số lượng rất lớn, lên đến 10 tỷ người. Vì vậy, khu vực mà họ sinh sống cũng cực kỳ rộng lớn, rất khó di chuyển. Muốn di chuyển vùng đất này đến một khu vực khác, ngay cả không gian lão nhân cũng khó có thể làm được. Vì thế Tề Nguyên phải tìm một đại lục khác trên hành tinh mẹ cho họ sinh sống, để tất cả thành viên của hồn tộc di chuyển đến đó. Nhưng muốn khôi phục lại môi trường sống thoải mái trước đây, hồn tộc cần phải nỗ lực rất nhiều. Còn về những dã thú sống trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên trực tiếp đưa đến những tinh cầu khác của dã thú. Chỉ riêng việc di chuyển cũng đã mất hơn một năm, mới có thể đưa tất cả sinh vật trên tinh cầu đi nơi khác. Đến lúc này, hắn mới dám đưa 100 viên thổ thuộc tính quyền hạn vào hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh to lớn, bắt đầu biến đổi không ngừng. Trước đây, số lượng thổ thuộc tính quyền hạn của hành tinh mẹ chỉ khoảng 30 viên, giờ đây, đột nhiên tăng thêm 100 viên, có thể tưởng tượng sự thay đổi lớn đến mức nào. Đứng bên ngoài hành tinh mẹ, Tề Nguyên trơ mắt nhìn tinh cầu không ngừng mở rộng, gần như vỡ tung ra từ bên trong, không ngừng sinh trưởng, giống như một sinh vật đặc biệt. Có thể thấy rõ ràng, lớp đất đá của tinh cầu ngày càng dày, những ngọn núi cao trùng điệp xuất hiện, những đỉnh núi cao chót vót, những vùng đất rộng lớn, cùng với đủ loại địa hình đá kỳ vĩ. Đồng thời còn có rất nhiều kỳ quan thổ thuộc tính quý giá xuất hiện, phủ kín hành tinh, cùng với vô số tài nguyên và bảo vật. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là chất lượng và kích thước của tinh cầu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đường kính của hành tinh mẹ đã tăng lên gấp 5 lần, và vẫn đang tiếp tục mở rộng, cho dù trong vũ trụ này, cũng rất hiếm khi thấy tinh cầu nào lớn như vậy. Nếu so với địa cầu không thể nào so sánh với địa cầu được, dù là kích thước hay chất lượng căn bản không cùng đẳng cấp, chênh lệch quá lớn. Trong quá trình hấp thu quyền hạn, hành tinh mẹ không ngừng lớn lên. Nếu hấp thu thổ thuộc tính quyền hạn, diện tích đất liền sẽ tăng lên nhiều hơn. Nếu hấp thu những quyền hạn khác, kích thước của tinh cầu cũng sẽ tăng lên, nhưng không nhiều bằng. Nên từ rất lâu trước đây, hành tinh mẹ đã có kích thước bằng mặt trời, lớn hơn địa cầu hơn 100 lần. Trước khi hấp thu thổ thuộc tính quyền hạn của đại lục sương mù, đường kính của hành tinh mẹ đã gấp khoảng 6 lần mặt trời, tương đương với hơn 600 lần địa cầu. Giờ đây, sau khi hấp thu 100 viên thổ thuộc tính quyền hạn, kích thước của nó lại tiếp tục tăng lên, gấp ít nhất hơn 3.000 lần địa cầu. Cho dù đã quen với vũ trụ rộng lớn, có kinh nghiệm và kiến thức phong phú, nhưng khi nhìn thấy hành tinh mẹ lúc này, họ vẫn cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tề Nguyên lại đến đại lục sương mù, bắt đầu tìm kiếm những loại quyền hạn khác. Xét cho cùng, sự trưởng thành của một tinh cầu không chỉ dựa vào một thuộc tính, mà cần sự kết hợp của nhiều thuộc tính khác nhau. Sau đó, hắn tìm kiếm linh, quang, nhiệt, thủy, sinh mệnh. Nhưng sau khi cân nhắc, Tề Nguyên quyết định tạm thời không để hành tinh mẹ hấp thu sinh mệnh quyền hạn, bởi vì điều này có thể khiến hành tinh mẹ sinh ra những sinh mệnh mới, trong thời gian ngắn, bất lợi cho việc mở rộng tinh cầu sau này. Cho nên trong lần bổ sung quyền hạn thứ hai, hắn chọn quang, nhiệt, thủy và linh. Mỗi loại 50 viên, dần dần cải thiện môi trường của hành tinh mẹ một cách ôn hòa. Nhưng lúc này, họ mới phát hiện, có những chuyện không thể nào dự đoán được chỉ bằng tư duy của con người. Việc bổ sung thủy và linh quả thực không ảnh hưởng nhiều đến hành tinh mẹ, chỉ khiến diện tích biển tăng lên hình thành những vùng biển rộng lớn và sâu thẳm, đồng thời cũng giúp mở rộng diện tích của tinh cầu. Linh thuộc tính được bổ sung đã giúp tăng nồng độ linh khí trên toàn bộ tinh cầu, đồng thời xuất hiện rất nhiều động thiên phúc địa, tạo ra những môi trường tu luyện tuyệt vời, cùng với các loại bảo vật linh thuộc tính. Hai loại quyền hạn này đều giúp môi trường của hành tinh mẹ trở nên tốt hơn, phát triển mạnh mẽ. Nhưng khi quang nhiệt quyền hạn được đưa vào, tình hình đã thay đổi. 50 viên quang nhiệt quyền hạn khiến mặt trời và mặt trăng mất cân bằng, nhiệt độ tăng cao, môi trường bị phá hủy nghiêm trọng. Vì vậy, Tề Nguyên phải điều chỉnh, lại lấy thêm 50 viên hắc ám quyền hạn để cân bằng với quang nhiệt, khôi phục lại mặt trời và mặt trăng bình thường. Sau một thời gian dài điều chỉnh, hành tinh mẹ mới dần dần khôi phục. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, việc mở rộng một tinh cầu không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, có rất nhiều vấn đề phức tạp. Để giải quyết những vấn đề này, Tề Nguyên đã liên hệ với biển sao Mộng Cảnh để Trúc Mộng Sư giúp hắn tính toán, tìm ra thứ tự bổ sung quyền hạn phù hợp cùng với số lượng mỗi lần bổ sung. Bài toán phức tạp này khiến biển sao Mộng Cảnh cũng phải suy nghĩ rất lâu, cần phải mô phỏng những biến đổi khi đưa các loại quyền hạn khác nhau vào thế giới này, đây là một lượng tính toán khổng lồ. Nhưng với sự giúp đỡ của Trúc Mộng Sư, quá trình tiếp theo đã đơn giản hơn rất nhiều. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Hắc Ám, Lôi, Phong, Hải Uyên, Nguyên Tử, Huyết Nhục, Tử Vong, Không Gian, Chấn Động, Băng, Tinh Không, Tinh Thần, Linh Hồn, Cát, Độc, gần như tất cả quyền hạn trên hành tinh mẹ, Đại Lục Sương Mù đều có. Thậm chí, Đại Lục Sương Mù còn có một số quyền hạn mà hành tinh mẹ không có, giúp hệ thống của hành tinh mẹ thêm phong phú. Tất cả các loại quyền hạn này đều được đưa vào hành tinh mẹ, chậm rãi dung hợp, cùng nhau nâng cao phẩm chất của hành tinh mẹ. Quá trình này rất chậm, mất hơn 30 năm mới hoàn thành lần hấp thụ đầu tiên, tổng cộng hấp thu hơn 1.200 viên quyền hạn. Điều này gần như khiến số lượng quyền hạn của hành tinh mẹ tăng lên gấp bội, khí tức tổng thể mạnh lên rất nhiều, kích thước cũng tăng lên gấp nhiều lần. Sự biến đổi kinh người này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải cảm thán. Đây mới thực sự là một kho báu khổng lồ. Tất cả tích lũy hàng ức năm của Đại Lục Sương Mù, giờ đây đều thuộc về hắn. Sự tăng trưởng này sao có thể nhỏ được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, có thể nhận thấy rằng, sau khi một lượng lớn quyền hạn bị lấy đi, Đại Lục Sương Mù cũng có những biến đổi rất lớn. Trước tiên là diện tích, đã giảm đi rõ rệt, giống như một quả bóng bay bị xì hơi, nhỏ lại. Các loại năng lượng trên Đại Lục Sương Mù cũng giảm bớt, những kỳ quan tự nhiên được tạo thành từ quyền hạn cũng có vẻ thu nhỏ lại do thiếu năng lượng. Tất nhiên, đây chỉ là số ít, xét cho cùng, trên Đại Lục Sương Mù vẫn còn rất nhiều quyền hạn, năng lượng vẫn rất dồi dào, nên rất nhiều sinh vật không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Chỉ có những tồn tại cấp chúa tể mới có thể nhận ra những thay đổi này. Nhưng Tề Nguyên vẫn tiếp tục cướp đoạt. Hắn không ngừng tìm kiếm những nơi đang thai nghén quyền hạn trên Đại Lục Sương Mù, sau đó chuyển những quyền hạn đã hoàn chỉnh sang hành tinh mẹ. Quá trình này kéo dài suốt 100 năm, khiến Tề Nguyên mệt mỏi dã rời. Mỗi ngày hắn đều phải di chuyển qua lại giữa Đại Lục Sương Mù và hành tinh mẹ, vừa phải duy trì sự cân bằng của Đại Lục Sương Mù, vừa phải duy trì sự cân bằng của hành tinh mẹ, cố gắng mang tất cả tài nguyên về cho hành tinh mẹ. Nhưng thành quả cũng rất rõ ràng. Trong 100 năm, hắn đã chuyển được hơn 5.000 viên quyền hạn, khiến hành tinh mẹ thay đổi long trời lở đất. Số lượng quyền hạn càng nhiều, sự thay đổi của hành tinh mẹ càng lớn, dần dần tạo thành sự thay đổi về chất, kích thước của nó đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, khí tức trên tinh cầu đã trở nên cực kỳ khủng bố. Số lượng lớn quyền hạn tập trung lại, giống như một con quái vật khổng lồ, khiến những sinh vật bình thường không dám đến gần. Ngược lại, Đại Lục Sương Mù thì giống như bị khô héo, kích thước thu nhỏ lại rất nhiều, và bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là về môi trường tự nhiên, thường xuyên xảy ra các loại thiên tai, khí hậu ngày càng hỗn loạn, những cơn bão linh khí khủng khiếp thường xuyên xuất hiện. Điều này có liên quan đến việc thiếu hụt quyền hạn. Hệ thống của thế giới đã bắt đầu hỗn loạn, nếu tiếp tục di chuyển quyền hạn, sự hỗn loạn này sẽ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến toàn bộ Đại Lục Sương Mù sụp đổ. Nhưng Tề Nguyên không thể dừng lại. Hắn muốn hút cạn toàn bộ Đại Lục Sương Mù, chuyển tất cả tài nguyên và năng lượng sang hành tinh mẹ, biến hành tinh mẹ thành một Đại Lục Sương Mù mới. Một Đại Lục Sương Mù hoàn toàn do con người kiểm soát, có tất cả sức mạnh của Đại Lục Sương Mù, nhưng lại bị hắn, Chúa Tể, nắm giữ. Hắn đang ngày càng tiến gần đến mục tiêu này, có lẽ chỉ cần 200-300 năm nữa là có thể chuyển được tất cả quyền hạn. Sau đó, mất thêm 70-80 năm, với phương thức thuần thục hơn, hắn lại chuyển được hơn 5.000 viên quyền hạn. Tổng cộng, hắn đã lấy đi hơn 1 vạn quyền hạn từ Đại Lục Sương Mù, gần như đã lấy hết tất cả những nơi có thể thai nghén quyền hạn, không còn sót lại quyền hạn nào đã hoàn thành. Nhưng công cuộc vặt lông cừu vẫn chưa kết thúc. Ngoài những quyền hạn đã hoàn chỉnh, còn có rất nhiều loại quyền hạn khác, ví dụ như những quyền hạn mới được hình thành một nửa, những bảo vật quý giá, năng lượng trong các siêu cấp kỳ quan. Những thứ này cũng có thể ngưng tụ thành quyền hạn, chỉ là cần phải nén và chiết xuất thủ công, phức tạp hơn. Hơn nữa, rất nhiều bảo vật quý giá, Tề Nguyên không định chuyển hóa thành quyền hạn, mà trực tiếp đưa đến các nơi trên hành tinh mẹ, làm phong phú thêm tài nguyên. Còn những siêu cấp kỳ quan, hắn mang tài nguyên về, còn năng lượng thì nén và chiết xuất, hình thành quyền hạn rồi đưa về hành tinh mẹ. Bằng cách này, hắn lại thu được gần 6.000 viên quyền hạn. Dưới sự cướp đoạt không thương tiếc này, toàn bộ đại lục sương mù đã hoàn toàn suy yếu. Tất cả các hệ thống đều sụp đổ, sinh linh lầm than. Nơi này gần như không còn ánh sáng và nhiệt độ, cả thế giới chìm trong bóng tối, thậm chí còn không bằng bóng tối. Bởi vì hắc ám quyền hạn cũng đã bị lấy đi, nơi này chỉ còn lại sự hỗn loạn, thiên tai liên tục xảy ra, những năng lượng khủng khiếp tàn phá, đầy rẫy tai họa và tuyệt vọng. Vô số dã thú sống ở đây đều chết trong những thảm họa khủng khiếp. Mặt đất nứt toác nuốt chửng sinh mệnh. Sóng thần ập đến càn quét mọi thứ, cuốn trôi tất cả hy vọng sống sót. Núi lửa phun trào, cực nóng, cực lạnh, mưa lớn liên miên và nhiệt độ cao, thế giới này đã hoàn toàn hỗn loạn, những quyền hạn còn sót lại mất kiểm soát, bùng nổ. Nhưng Tề Nguyên vẫn chưa lấy đi hết quyền hạn trên đại lục sương mù. Trong đó, không gian, sinh mệnh, vận mệnh, ba loại quyền hạn này, vì quá quan trọng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh cầu, nên hắn để đến cuối cùng mới di chuyển. Tổng cộng 250 viên không gian quyền hạn, 420 viên sinh mệnh quyền hạn, và hơn 120 viên vận mệnh quyền hạn, được chiết xuất, toàn bộ đều được đưa về hành tinh mẹ, bổ sung phần quyền hạn cuối cùng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những quyền hạn mà Tề Nguyên chuyển về hành tinh mẹ đều là những quyền hạn cơ bản, tương đối an toàn. Nhưng trên đại lục sương mù, còn có một số quyền hạn tuy số lượng ít, nhưng lại rất đặc biệt, đó là những quyền hạn thiên tai, tỉ như tai ách, virus, ôn dịch, tuyệt vọng, sợ hãi, dâm tà, bạo ngược. Số lượng của những quyền hạn này tương đối ít, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phân bố rải rác khắp nơi trên thế giới. Chúng không có lợi cho sự phát triển của nền văn minh, nên Tề Nguyên không đưa chúng đến hành tinh mẹ, mà để lại trên đại lục sương mù. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại có thêm một bất ngờ, vì cả thế giới đều chìm trong thiên tai. Dã thú chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực, vậy mà lại khiến số lượng và cường độ của những quyền hạn này tăng lên. Đặc biệt là tử vong quyền hạn. Ban đầu, Tề Nguyên định di chuyển tử vong quyền hạn đi, nhưng do có quá nhiều sinh vật chết, nên trong thời gian ngắn đã ngưng tụ ra thêm mấy chục viên tử vong quyền hạn. Hơn nữa, do thiếu hụt quyền hạn, đại lục sương mù đã hoàn toàn khô héo, kích thước chỉ còn chưa đến 1% so với trước đây, giống như một quả bóng bay xì hơi. Tất cả những sinh vật còn sống sót đều tụ tập lại một chỗ. Trong thế giới này chỉ còn lại những quyền hạn tà ác, giống như địa ngục trần gian, khiến người ta phải kiêng dè và sợ hãi. Tề Nguyên thấy vậy cũng không khỏi rùng mình. Đây mới thực sự là cướp đoạt, lấy sự hủy diệt và diệt vong làm cớ, lợi mình hại người. Đại lục sương mù đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một vùng đất giống như luyện ngục, thai nghén những quyền hạn tà ác. Nhưng Tề Nguyên không lãng phí những năng lượng này, mà trực tiếp đưa vùng đất nhỏ bé còn sót lại của đại lục sương mù vào ác mộng ngục. Đồng thời, hắn cũng đưa toàn bộ quyền hạn bên trong vào đó. Ác mộng ngục cũng là một nơi tràn ngập tội ác, có vô số tà niệm và ác ý, ngưng tụ nên đồ đằng tà ác nhất, là nơi tập trung tội ác của toàn bộ hành tinh mẹ. Mà sự hủy diệt và tai họa còn sót lại của đại lục sương mù vừa vặn có thể kết hợp với tội ác của ác mộng ngục, tăng cường sức mạnh cho nó, biết đâu còn có thể tạo ra những tồn tại đặc biệt nào đó. Sau khi hoàn thành tất cả, Tề Nguyên trở về hành tinh mẹ. Tinh cầu này đã thay đổi rất nhiều so với 100 năm trước, chỉ xét về kích thước, nó đã tăng lên gấp trăm lần, và vẫn đang tiếp tục lớn lên. Theo số lượng quyền hạn được hấp thu ngày càng nhiều, hành tinh mẹ sẽ tiếp tục phát triển, có diện tích đất liền rộng lớn hơn, trọng lượng nặng hơn, cuối cùng sẽ trở thành một tồn tại giống như đại lục sương mù. Hiện tại, thể tích của hành tinh mẹ dường như vẫn chưa bằng đại lục sương mù trước đây, chỉ bằng khoảng 1/50, nhưng chắc chắn không bao lâu nữa, hành tinh mẹ sẽ đạt đến kích thước đó. Hơn nữa, đừng xem thường con số 1/50 này. 1/50 của đại lục sương mù, lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, đã là một trong những tinh cầu lớn nhất trong vũ trụ này. Phần lớn hành tinh, hay là những tinh cầu khác, đều không thể so sánh với hành tinh mẹ lúc này. Bên trong hành tinh mẹ cũng đã có những thay đổi long trời lở đất. Ban đầu, Bắc bán cầu có 34 lục địa, Nam bán cầu có 3 lục địa, một vùng băng tuyết, cùng với những hòn đảo lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, tình hình đã hoàn toàn khác. Trên toàn bộ tinh cầu, dù là Bắc bán cầu hay Nam bán cầu, đều có vô số lục địa lớn nhỏ, ít nhất cũng phải đến hàng vạn. Nhưng hàng vạn lục địa này, giống như những hòn đảo, lại có kích thước còn lớn hơn cả lục địa lớn nhất trên hành tinh mẹ trước đây. Chỉ là do trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều quyền hạn, khiến thể tích tinh cầu tăng quá nhanh, nên các lục địa đều bị tách ra, trôi nổi trên biển. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, mỗi lục địa đều có kích thước lớn đến mức khó tin, thậm chí, trong số hàng vạn đại lục này, những đại lục có diện tích lớn hơn có thể chứa được 2 tinh cầu. Có thể thấy chúng rộng lớn đến mức nào. không chỉ có kích thước tăng lên, hành tinh mẹ còn được tăng cường trên mọi phương diện. Sau khi hấp thu hơn vạn viên quyền hạn, tài nguyên bên trong vô cùng phong phú, có nồng độ linh khí cực kỳ cao, cùng với vô số siêu cấp kỳ quan, sinh ra đủ loại sinh vật và thực vật, tính đa dạng sinh học được thể hiện rõ ràng. Đồng thời, còn có một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Do không gian quyền hạn tăng mạnh, nên năng lượng không gian của toàn bộ hành tinh mẹ trở nên đặc biệt lớn, xuất hiện rất nhiều dị không gian, hay còn gọi là tiểu thế giới, được hình thành tự nhiên. Trong những tiểu thế giới này cũng có môi trường rất tốt, có rất nhiều thiên tài địa bảo quý hiếm. Nếu có thể vào trong, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Đối mặt với hành tinh mẹ rộng lớn như vậy, Tề Nguyên cũng cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn không thể nào kiểm soát được từng ngóc ngách của hành tinh mẹ. Cho dù là đối với hắn, tinh cầu này cũng quá lớn, không thể nào chú ý đến từng chi tiết nhỏ, chỉ có thể quản lý một cách tương đối. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần có thể hấp thu hoàn toàn những lợi ích mà đại lục sương mù mang lại, thì toàn bộ nền văn minh hành tinh mẹ sẽ đạt đến một tầm cao mới. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, làm thế nào để tối đa hóa giá trị của hành tinh mẹ. Làm thế nào để khai thác và sử dụng siêu tinh cầu này một cách hiệu quả nhất? Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, nhưng không tìm ra được câu trả lời. Vì vậy, hắn chuyển sự chú ý sang những thứ khác. Trên đại lục sương mù, còn có một thứ cực kỳ quý giá khác, cũng đã bị hắn lấy đi, khí nguyên thủy. Trên đại lục sương mù đã từng có vô số nền văn minh. Trong quá trình phát triển của những nền văn minh này, đại lục sương mù không ngừng cung cấp khí nguyên thủy, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tề Nguyên đã tìm thấy khí nguyên thủy này ở một khu vực cực kỳ bí ẩn. Theo lý mà nói, hắn có thể trực tiếp hấp thu khí nguyên thủy này để tăng cường sức mạnh cho bản thân, giúp hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng sau khi do dự hắn vẫn cất nó đi, dự định để dành cho những người khác. Sức mạnh của bản thân hắn vẫn luôn tăng lên. Hiện tại, thứ hắn cần là thời gian, không ngừng mài giũa bản thân, từ đó đạt đến một cảnh giới mới. Có lẽ không cần quá nhiều năng lượng, chỉ cần hắn sống đủ lâu, sức mạnh sẽ tự nhiên tăng lên. Nhưng đối với hành tinh mẹ hiện tại, một chúa tể là không đủ. Hắn cần tạo ra thêm những chúa tể, hoặc là bán chúa tể khác. Quân, Trương Vĩ, Vệ Tịch, hoặc là Trúc Mộng Sư đều là những người có thể được bồi dưỡng. Nhưng họ thiếu khí nguyên thủy, vì vậy, dù đi theo con đường nào, cũng rất khó khăn. Nếu có thể chia khí nguyên thủy này cho họ, thì khả năng đột phá của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một chuyện rất tốt đối với hành tinh mẹ. Và hắn đã làm như vậy, một phần khí nguyên thủy được đưa cho quân đang bế quan. Phần còn lại được chia đều cho những vương cấp đỉnh cao của nền văn minh, tất nhiên là không bao gồm đạo khôi. Khả năng đột phá của đạo khôi rất thấp, con đường của họ gần như đã đi đến cuối cùng, Tề Nguyên không thể nào lãng phí tài nguyên quý giá như vậy cho họ. Mà đạo khôi cũng không hề oán trách, bởi vì họ hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết, thứ mà họ cần không phải là khí nguyên thủy, mà là phá vỡ giới hạn tư duy, phá vỡ những pháp tắc đang ràng buộc họ, để họ có thể lột xác trong lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Tề Nguyên rất quan tâm đến sự phát triển của những cường giả này. Hắn hy vọng có thể bồi dưỡng ra thêm nhiều tồn tại mạnh mẽ, để sức mạnh của hành tinh mẹ ngày càng lớn. Xét cho cùng, một nền văn minh không phải được tạo nên bởi một người, mà là do vô số cá thể, dùng sinh mạng và những câu chuyện của mình để tạo nên một lịch sử hào hùng, vẽ nên một bức tranh rộng lớn cho nền văn minh. Chính vì vậy, Tề Nguyên không tham lam khí nguyên thủy, mà chia sẻ nó cho những người khác. Đồng thời, hắn ra lệnh cho tất cả những người nhận được khí nguyên thủy đều phải đến biển sao mộng cảnh bế quan, cố gắng đột phá đến cảnh giới mới. Tuy không yêu cầu họ phải đột phá chúa tể, nhưng hy vọng họ có thể đạt đến bán chúa tể. Như vậy, họ đã bước được một nửa quãng đường, mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng chỉ cần như vậy, đã đủ khiến người ta hài lòng. Sau khi hoàn thành những việc này, Tề Nguyên cũng đã có những suy nghĩ về việc nên sử dụng hành tinh mẹ như thế nào. Đối với nền văn minh hành tinh mẹ hiện tại, đã phát triển đến trình độ rất cao. Nếu muốn tiếp tục tiến bộ, phát triển, có hai việc phải làm. Thứ nhất là tăng cường lực lượng đỉnh cao. Thứ hai là phát triển các loại kỹ thuật, bao gồm khoa học kỹ thuật, chiến hạm, thông tin, linh văn, dược tề, vu thuật, khôi lỗi, cơ giáp, thuần thú, khống thực. Mỗi loại kỹ thuật, kỳ thực đều đã phát triển đến một mức độ nhất định, rất khó để tiến bộ hơn nữa. Nhưng Tề Nguyên tin rằng, những kỹ thuật này chắc chắn chưa đạt đến đỉnh cao, vẫn còn khả năng phát triển. Mà muốn phát triển kỹ thuật như thế nào? Cuối cùng vẫn phải quay về với bản thân con người. Phải có những người có tầm nhìn đủ cao, sức mạnh đủ lớn, mới có thể phát triển hơn nữa. Mà muốn tăng cường sức mạnh, xét cho cùng, vẫn phải dựa vào khí nguyên thủy. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên cảm thấy cần phải đi theo con đường của đại lục sương mù, tiếp tục bồi dưỡng các nền văn minh, tích lũy thêm khí nguyên thủy. Hơn nữa, khi đã có được lượng lớn quyền hạn như vậy, rất nhiều chuyện trước đây không làm được, bây giờ đã có thể dễ dàng thực hiện. Chẳng hạn như mở tinh lộ, dịch chuyển tức thời nền văn minh nhân loại, chế tạo đạo cụ có sức mạnh pháp tắc. Khi số lượng quyền hạn đạt đến một mức độ nhất định, những chuyện này đều không còn là vấn đề nữa. Những việc mà Đại Lục Sương Mù có thể làm được, bây giờ Tề Nguyên cũng có thể làm được, cho nên trong kế hoạch của Tề Nguyên, hành tinh mẹ sẽ trở thành cái nôi của các nền văn minh, giống như Đại Lục Sương Mù trước đây. Nhưng do kinh nghiệm chưa đủ, Tề Nguyên vẫn phải thử nghiệm thêm. Việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm những nền văn minh bình thường, không có linh khí. Hắn quay trở lại vị trí của Đại Lục Sương Mù trước đây, phái bí chiến cuộc đi tìm kiếm các nền văn minh. Với kỹ thuật hiện tại, chỉ cần có nền văn minh tồn tại trong vũ trụ này, thì có thể dễ dàng tìm thấy. Chỉ trong vài ngày, bí chiến cuộc đã gửi về một tin tốt. Họ đã tìm thấy 3 nền văn minh ở một khu vực nào đó, phát triển đến trình độ tương đương với thế kỷ 21, cách nhau chỉ vài năm ánh sáng, nhưng chưa từng liên lạc với nhau. Tề Nguyên nhận được tin tức, lập tức đến xem xét tình hình. Hắn kinh ngạc phát hiện 3 nền văn minh vô danh này có những điểm rất giống nhau, vì không có linh khí, nên họ đều đi theo con đường khoa học kỹ thuật, hướng phát triển cũng rất giống nhau, chỉ có lịch sử và văn hóa hơi khác biệt. Sau khi xác định mục tiêu, hắn bắt đầu suy nghĩ, nên dùng cách nào để bồi dưỡng họ đây. Trước đây, hắn đã từng làm một thí nghiệm tương tự, đưa ra 3 phương pháp bồi dưỡng, đó là khôi phục linh khí, tận thế, và thế giới trò chơi. Khôi phục linh khí là cách ôn hòa nhất, thông qua việc đưa một lượng nhỏ linh khí vào, khiến một bộ phận người hoặc động vật có thể tu luyện, từ đó dẫn dắt toàn bộ nền văn minh bước vào thời đại tu luyện, phát triển đến một tầm cao mới. Tận thế là cách tàn khốc nhất, cần phải hủy diệt toàn bộ nền văn minh, để họ xây dựng lại từ đống đổ nát. Nhưng cách này dễ dàng tích lũy được khí nguyên thủy hơn. Hơn nữa, rất có thể trong tuyệt vọng, họ sẽ tạo ra một nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ, đi theo con đường đặc biệt. Còn về thế giới trò chơi, kỳ thực có chút giống với cách làm của Đại Lục Sương Mù. Tạo ra một thế giới, sau đó đưa tất cả con người vào đó, một thế giới tương đối hòa bình, có con đường phát triển hoàn toàn khác với xã hội loài người. Cho đến một ngày, họ phát hiện ra thế giới trò chơi này lại là thật. Thế giới trò chơi là cách làm có nhiều hướng đi nhất, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa có thể dùng cách bị động, đưa tất cả mọi người vào một thế giới, sau đó dẫn dắt họ giống như Đại Lục Sương Mù, để họ phát triển thành một nền văn minh. Cũng có thể dùng cách chủ động ôn hòa hơn, xâm nhập vào nền văn minh của họ, tạo ra một trò chơi, để họ có thể khám phá và phát triển trong trò chơi, cuối cùng hoàn toàn bước vào thế giới trò chơi. Dù là cách nào, cũng đều có tiềm năng rất lớn, rất đáng để thử nghiệm, biết đâu có thể tạo ra những nền văn minh hùng mạnh. Hơn nữa, hắn đã quyết định, những nền văn minh được tạo ra sẽ không bị ném vào vũ trụ để tự do phát triển, như Đại Lục Sương Mù, mà là sẽ giữ họ lại, cho họ chiếm cứ những tiểu hành tinh bên cạnh hành tinh mẹ, trở thành những nền văn minh phụ thuộc. Cuối cùng, rất có thể sẽ hình thành một cộng đồng văn minh khổng lồ. Nhưng lần bồi dưỡng này, Tề Nguyên định tự mình phụ trách bởi vì khối lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, nếu có thể, hắn muốn đồng thời phát triển nhiều nền văn minh, một mình hắn không thể nào bận rộn hết được. Vì vậy, hắn quyết định thành lập một tổ chức đặc biệt để chuyên phụ trách những việc này. Hắn chỉ cần quản lý, kiểm soát đại cục là được. Tề Nguyên chọn một số nhà nghiên cứu từ viện nghiên cứu để tham gia. Nhưng sau khi biết chuyện, Sở Dương đã chủ động xin tham gia, Tề Nguyên đồng ý ngay. Có cô ấy phụ trách, hắn cũng yên tâm hơn. Ngoài ra, hắn còn tìm một số giáo sư và học viên ở Liên Hợp Học Viện, cùng tham gia vào kế hoạch này, cũng coi như là bồi dưỡng nhân tài. Cuối cùng, hắn hỏi thăm một số bạn cũ. Trương Trọng Nhạc vừa lúc rảnh rỗi, nên cũng tham gia. Tuy rằng sức mạnh của Trương Lão Gia Tử không lớn, nhưng kiến thức của ông rất uyên bác, kinh nghiệm sống cũng rất phong phú, xử lý những việc này không thành vấn đề. Sau khi tổ chức này được thành lập, Tề Nguyên đặt tên cho nó là Thế Giới Sáng Tạo Bộ. Hắn là bộ trưởng, những người khác là thành viên. Sau khi ký kết thỏa thuận bảo mật, họ cùng nhau bắt đầu công việc bồi dưỡng và sáng tạo các nền văn minh. Hiện tại, Thế Giới Sáng Tạo Bộ có lẽ là tổ chức cấp cao nhất trên hành tinh mẹ. Bởi vì họ là những người tích lũy khí nguyên thủy, mà khí nguyên thủy là thứ dùng để bồi dưỡng chúa tể, tầm quan trọng không cần phải nói. Nhưng đối với tất cả các thành viên, họ đều không có nhiều kinh nghiệm, nên chỉ có thể vừa làm vừa học. Người duy nhất có kinh nghiệm, có lẽ chỉ có Tề Nguyên, nhưng kinh nghiệm của hắn dường như không có nhiều tác dụng lắm. Trước đây, hắn đã từng làm thí nghiệm trên 2 nền văn minh, kết quả không tốt cũng không xấu. Nền văn minh đầu tiên, ban đầu hắn định khôi phục linh khí. Kết quả cuối cùng lại vô tình tạo thành tận thế, suýt chút nữa thì bị diệt vong. Nhưng may mắn là, cuối cùng Tề Nguyên đã ra tay, đóng băng núi thây, phong ấn kẻ thù lớn nhất, giúp nền văn minh đó có thể xây dựng lại. Cho đến nay, nền văn minh đó vẫn đang phát triển rất tốt, thậm chí đã đạt đến một trình độ nhất định. Tề Nguyên thỉnh thoảng vẫn phái người đến quan sát và ghi chép thông tin. Nền văn minh thứ 2 giờ đã trở thành Trúc Mộng Sư. Tuy kết quả rất tốt, toàn bộ nền văn minh đi theo con đường sáng tạo tinh thần. Nhưng nền văn minh này lại không liên quan nhiều đến Tề Nguyên, không phải do hắn dẫn dắt, mà là do bản thân nền văn minh đó có những đặc thù riêng biệt. Tuy đã bồi dưỡng 2 nền văn minh, nhưng quá trình lại lộn xộn, ngay cả Tề Nguyên cũng không thể nào hiểu được. Cho nên lần này, sau khi thành lập thế giới sáng tạo bộ, Tề Nguyên hành động cẩn thận hơn, sau khi đảm bảo không có sơ hở, mới bắt đầu dẫn dắt và bồi dưỡng những nền văn minh này. Trước tiên, việc đầu tiên cần làm là phái người đi điều tra tình hình của ba nền văn minh này, phải dựa vào tình hình thực tế của mỗi nền văn minh để thiết kế phương án bồi dưỡng phù hợp. Tề Nguyên, với tư cách là một bộ trưởng tận tâm, tất nhiên phải tự mình tham gia, dẫn theo các thành viên trong bộ, đến ba nền văn minh này để điều tra. Nền văn minh đầu tiên, Tề Nguyên che giấu hành tung, sau khi đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là thông qua mạng lưới thông tin để tìm hiểu về lịch sử của nền văn minh này. Hắn lợi dụng sức mạnh tinh thần cường đại để kết nối với mạng lưới thông tin, chọn lọc và phân tích. Rất nhanh, Tề Nguyên đã có những hiểu biết khái quát về thế giới này. Trước tiên, nền văn minh này đã tồn tại rất lâu, có lịch sử khoảng hơn 1.200 năm, dài hơn lịch sử của địa cầu rất nhiều. Hơn 1.200 năm này là giai đoạn mà họ đã có những ghi chép về văn minh. Trong thời kỳ cổ đại, đã từng có rất nhiều nền văn minh xuất hiện, phát triển đến giai đoạn cực thịnh, ví dụ như Zalip văn minh, Sigiriza văn minh, Zazi văn minh đều là những nền văn minh cổ đại được ghi chép trong lịch sử của họ. Nhưng những nền văn minh này phát triển đến chế độ nô lệ, vì những thiên tai và dịch bệnh, cuối cùng đã diệt vong. Sau đó nhờ một cuộc cách mạng kỹ thuật họ dần dần bước vào xã hội hiện đại. Chỉ là nền văn minh này phát triển tương đối chậm, không trải qua chiến tranh, nên sau mấy trăm năm, vẫn chỉ tương đương với địa cầu ở thế kỷ 20, ngay cả mạng lưới thông tin cũng chưa phát triển, các loại thiết bị thông tin đều ở mức tương đối thấp, cấu trúc của nền văn minh này cũng khá ổn định, chỉ có 13 quốc gia, chênh lệch thực lực không lớn, chung sống hòa bình với nhau, không có đủ sức mạnh để phát động chiến tranh quy mô lớn. Nhìn thấy tình hình này, Tề Nguyên có chút do dự, không biết nên dùng cách nào để dẫn dắt nền văn minh này. Cuối cùng, Trương Lão Gia Tử đã đưa ra ý kiến, chúng ta khó có thể hoàn toàn hiểu được nền văn minh này chỉ bằng suy nghĩ của mình, cũng không biết tinh thần cốt lõi của họ là gì, càng không biết họ mong muốn điều gì. Ta thấy, chi bằng để Trúc Mộng Sư gia nhập thế giới sáng tạo bộ, để hắn trực tiếp kết nối với mạng lưới thông tin của thế giới này, tự mình phân tích, sau đó tìm ra phương thức phát triển phù hợp. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi đồng ý, tuy rằng hắn cũng có thể dùng khả năng tính toán của mình, để hiểu sơ qua về nền văn minh này, nhưng dù sao cũng không bằng Trúc Mộng Sư. Vì vậy, cuối cùng hắn đã mời Trúc Mộng Sư đến, nhưng chỉ có thể coi là một nửa Trúc Mộng Sư mà thôi. Bản thể của Trúc Mộng Sư vẫn ở trong biển sao mộng cảnh, điều khiển sự vận hành của biển sao mộng cảnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn. Đồng thời, hắn cũng cần phải duy trì vũ trụ tinh thần trong đầu óc mình. Vũ trụ được tạo ra từ tinh thần này tuy lấy tinh thần làm chủ thể, nhưng cũng là hoàn toàn có thật. Chỉ riêng việc duy trì vũ trụ tinh thần cũng đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của hắn, nên hắn không thể nào rời đi được. Vì vậy hắn đã tạo ra một phân thân. Tuy rằng khả năng tính toán không bằng bản thể, nhưng cũng không hề yếu, vừa đủ để gia nhập thế giới sáng tạo bộ. Phân thân của Trúc Mộng Sư làm theo mệnh lệnh, trực tiếp tiếp nhận toàn bộ thông tin của nền văn minh này. Để thuận tiện cho việc gọi tên, Tề Nguyên gọi nền văn minh này là 001, cũng có nghĩa là nền văn minh đầu tiên do thế giới sáng tạo bộ dẫn dắt. Vài chục giây sau, Trúc Mộng Sư đã sao chép toàn bộ thông tin của thế giới này, sau đó đưa vào siêu máy tính của mình để phân tích, tìm hiểu sâu về nền văn minh này. Quá trình tính toán tương đối đơn giản, chỉ mất vài tiếng, đã có kết luận cuối cùng. Nền văn minh này có xu hướng sùng bái cổ quốc, có niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, rất coi trọng lịch sử. Họ thậm chí còn thần thánh hóa những nền văn minh cổ đại đã từng xuất hiện. Trúc Mộng Sư nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức hiểu ra. Nền văn minh này dường như rất coi trọng lịch sử và nguồn gốc. Họ đến từ nền văn minh cổ đại nào? Có lịch sử như thế nào? Trong lịch sử đã từng xuất hiện những nhân vật vĩ đại nào? Lịch sử cổ đại mang đến cho họ niềm tự hào mãnh liệt. Đây là khát vọng và nhu cầu trong tâm hồn họ, cũng là hướng phát triển mà họ có thể dễ dàng chấp nhận nhất. Hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên trực tiếp ra lệnh, dùng phương thức xâm nhập bằng trò chơi để dẫn dắt nền văn minh này. Trước tiên là phải tìm hiểu rõ ràng về lịch sử của nền văn minh này. 13 quốc gia hiện tại, kỳ thực đều được kế thừa từ những nền văn minh cổ đại. Trong đó, có 6 quốc gia có lịch sử lâu đời nhất, có lịch sử truyền thừa hoàn chỉnh. Còn 7 quốc gia khác, nền văn minh của họ đã bị diệt vong giữa chừng, hoặc là trải qua chiến tranh, hoặc là tách ra từ những nền văn minh khác. Họ không có lịch sử hoàn chỉnh, chỉ có một số mảnh vụn rời rạc. Tề Nguyên lệnh cho Trúc Mộng Sư hoàn thiện lịch sử của 13 quốc gia này, dựa trên những ghi chép lịch sử đã có, bổ sung, sửa chữa và thần thánh hóa, từ đó tạo ra một trò chơi đặc biệt. Trò chơi này sẽ lấy sự phát triển của nền văn minh làm hệ thống. Theo ý tưởng của Tề Nguyên, sẽ phân chia cho 13 quốc gia này mỗi quốc gia một khu vực. Họ có thể tự do phát triển trong khu vực này, xây dựng làng mạc, mà làng mạc có thể phát triển thành thị trấn, thành phố, quốc gia. Mỗi khu vực sẽ dựa trên lịch sử của họ, sẽ có những nhân vật lịch sử của họ xuất hiện cùng tham gia vào trò chơi này. Những nhân vật lịch sử, chiến tướng, văn thần, binh chủng, vũ khí đặc biệt đều sẽ là những yếu tố đặc biệt của trò chơi. Hơn nữa, còn có một điểm đặc biệt nữa, đó là thêm vào hệ thống thần thoại. Những nhân vật lịch sử, chiến tướng, văn thần đều sẽ có những năng lực đặc biệt, không phải người thường, mà là những NPC có sức mạnh rất lớn. Đồng thời, tất cả những người tham gia trò chơi này đều có thể tu luyện, có thể tăng cường sức mạnh trong đó. Tất nhiên, sau khi vào trò chơi, họ sẽ phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn. Đó là, bị thương hoặc chết trong thế giới này cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới thực. Nói chính xác, đó không phải là ảnh hưởng. Bởi vì thế giới trò chơi này là có thật, họ cũng được đưa đến đây bằng thân thể thật, chơi trò chơi trong một thế giới thực sự. Cuối cùng, khi bị cái chết đe dọa, họ sẽ phải phát triển lực lượng của mình, chống lại thế giới tàn khốc này, từ đó đi đến con đường phát triển văn minh. Cách thức xâm nhập bằng trò chơi này hoàn toàn phù hợp với mong muốn trong lòng họ, cũng có thể dẫn dắt họ tốt hơn. Sau khi hoàn thành, Tề Nguyên tạm thời rời khỏi đây, trở về hành tinh mẹ. Bởi vì việc đầu tiên hắn cần làm là tạo ra thế giới trò chơi cho nền văn minh 001. Sau khi hoàn thành, hắn có thể tạo ra cổng trò chơi, để họ bước vào thế giới trò chơi. Dựa vào dân số của nền văn minh này, Tề Nguyên đã chọn một đại lục có diện tích trung bình trên hành tinh mẹ. Nói là trung bình, nhưng diện tích của nó còn lớn hơn 50 lần so với tinh cầu của nền văn minh 001, đã là rất lớn. Sau khi xác định được vị trí của thế giới trò chơi, Tề Nguyên lại tìm đến Trúc Mộng Sư, bắt đầu dựa vào lịch sử của 001 để tạo ra thế giới mới trên đại lục này. Dựa vào những di tích, thần thoại, địa danh đã xuất hiện trong lịch sử của họ, hắn tạo ra tất cả trên đại lục này, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của họ về đại lục trong thời kỳ văn minh cổ đại. Nhưng vì có linh khí, lại có thêm các loại thuộc tính khác nhau, nên thế giới này mang một chút hơi thở thần thoại. Sau đó, Tề Nguyên dùng quyền hạn không gian để chia đại lục này thành 13 phần, tương ứng với 13 quốc gia. Đồng thời, hắn bắt đầu tạo ra các NPC trong 13 quốc gia này, để NPC cai quản các quốc gia và thành trì, từ đó tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Việc xây dựng thành thị rất đơn giản, nhưng NPC do ai đảm nhiệm lại là một vấn đề lớn. Cuối cùng, sau khi thảo luận, các thành viên của thế giới sáng tạo bộ quyết định, tất cả NPC đều do người máy đảm nhiệm. Nhưng người máy của hành tinh mẹ bây giờ đã hoàn toàn khác trước, có trí tuệ và khả năng tính toán rất lớn, gần như không khác gì con người. Hơn nữa, còn có thể mô phỏng hành vi và thể xác của con người. Ít nhất, nếu chỉ dùng làm NPC trong trò chơi, thì không có vấn đề gì. Sau đó, Trúc Mộng Sư dùng sức mạnh tinh thần của mình, trực tiếp kết nối với tất cả người máy, kiểm soát toàn bộ đại lục, đảm bảo trò chơi vận hành bình thường. Tiếp theo, họ bắt đầu tạo ra các đạo cụ trong trò chơi, ví dụ như lệnh xây làng, binh doanh, sách triệu hồi võ tướng, quyển trục chiêu mộ văn thần, binh chủng đặc biệt, vũ khí đặc biệt. Đối với hành tinh mẹ hiện tại, việc tạo ra một trò chơi rất đơn giản, những đạo cụ này cũng có thể dễ dàng được tạo ra, quá trình này không quá phức tạp, trong trò chơi này cũng có nhiều nghề nghiệp khác nhau. Sau khi tham gia, mọi người có thể tự do lựa chọn con đường phát triển của mình. Ví dụ như lãnh chúa, võ tướng, du hiệp, thích khách, thợ rèn, quân sư, thầy thuốc. Tất cả nội dung đều dựa trên lịch sử và văn hóa của họ, sau đó, trò chơi được đặt tên là Thất Lạc Văn Minh. Họ mất khoảng 3 năm để hoàn thành thế giới trò chơi này. Tất cả người máy đều được đưa đến đây, trở thành NPC. Lúc này, Tề Nguyên trở lại tinh cầu của nền văn minh 001, bắt đầu tạo ra cổng trò chơi cho họ. Hắn đã tốn rất nhiều công sức, trực tiếp xâm nhập vào nền văn minh của họ, mang theo một số tài sản, sau đó tạo ra một công ty game, dùng công nghệ trò chơi tiên tiến nhất để thu hút sự chú ý. Sau đó, trong lúc cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý, hắn tung ra trò chơi thực tế ảo Thất Lạc Văn Minh. Chỉ riêng phần giới thiệu trò chơi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân của 13 quốc gia, khiến những người yêu thích trò chơi vô cùng vui mừng và mong đợi. Chỉ là trình độ phát triển của nền văn minh này còn thấp, có lẽ ngay cả họ cũng không biết, một trò chơi thực tế ảo chân thực như vậy, cần phải có những điều kiện gì mới có thể tạo ra được. Họ chỉ ngây thơ cho rằng, đây là một bước đột phá của khoa học kỹ thuật, chỉ có một số nhà khoa học hàng đầu mới khinh thường những lời quảng cáo của công ty game này. Nếu thực sự có thể tạo ra một trò chơi thực tế ảo chân thực như vậy, thì đúng là gặp ma rồi. Cho nên có rất nhiều người đều ôm tâm lý chế giễu. Nhưng Tề Nguyên không quan tâm. Hắn không cần để ý đến suy nghĩ của những con kiến này, bởi vì dù họ có muốn hay không, kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện. Hắn tiếp tục quảng cáo, tiếp tục bán trước, mở rộng tầm ảnh hưởng của trò chơi, để Thất Lạc Văn Minh được nhiều người biết đến hơn. Đồng thời, hắn còn chi rất nhiều tiền cho truyền thông để quảng bá, phủ sóng toàn bộ 13 quốc gia này. Cuối cùng, ngày đầu tiên mở server cũng đến. Nếu là trò chơi thông thường, chắc chắn phải thử nghiệm trước, để phòng trò chơi bị lỗi, nhưng Tề Nguyên không cần phải lo lắng những điều này, bởi vì đây không phải là một trò chơi, mà là một thế giới thực, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị lỗi. Vì thế hắn bán thiết bị chơi game với giá cực rẻ, chỉ 999. Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hơn 50 vạn bộ được bán ra. Đến khi mở server, có tới hàng triệu người chơi tham gia. Họ được phân chia vào các khu vực khác nhau dựa trên quốc gia của mình. Vừa vào trò chơi, tất cả đều bị thế giới chân thực này làm cho kinh ngạc. Đây mà là thế giới trò chơi sao? Không khác gì thế giới thực, họ cũng thử thoát ra, phát hiện có thể trở về nhà bình thường, nên cũng yên tâm. Thực ra, cái gọi là thiết bị chơi game chỉ là một mánh lưới quảng cáo, bên trong chỉ có một ít dung dịch dinh dưỡng. Nó thực chất là một thiết bị dịch chuyển không gian. Một khi nằm vào trong đó, sẽ lập tức được dịch chuyển đến hành tinh mẹ. Chỉ cần Tề Nguyên muốn, hắn có thể cắt đứt đường dịch chuyển khiến họ không thể nào trở về tinh cầu của mình được nữa. Nhưng hiện tại trò chơi mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều người chưa tham gia. Tề Nguyên không thể nào tự đập vỡ chiêu bài của mình được, nên vẫn duy trì đường dịch chuyển. Chờ đến khi tất cả mọi người vào trong, hắn sẽ đóng đường dịch chuyển lại. Sau khi xác định có thể trở về nhà, những người chơi an tâm, bắt đầu khám phá trò chơi, hoặc là nhận lệnh xây làng để xây dựng thôn xóm, trở thành lãnh chúa, hoặc là vào thành, làm nhiệm vụ do NPC giao cho để tăng cấp, tăng cường sức mạnh. Trên thực tế, tuy đây là một thế giới thực, nhưng cũng không khác gì trò chơi. Nơi này có rất nhiều NPC, sẽ hoạt động theo hệ thống do Trúc Mộng Sư thiết lập, hơn nữa còn có đủ loại đạo cụ. Mỗi người chơi đều có bảng thông tin và túi đồ. Thậm chí, Tề Nguyên còn thiết kế hệ thống bảo vệ cho người chơi. Khi chết, họ sẽ được bảo vệ, sau đó hồi sinh. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Đợi đến khi tất cả mọi người vào trong, Tề Nguyên sẽ dần dần loại bỏ những hạn chế này, khiến thế giới trò chơi này dần dần trở thành hiện thực. Đến lúc đó, cái chết sẽ là thật, không thể nào hồi sinh được nữa. Mới mở server vài ngày, trò chơi này đã khiến toàn bộ nền văn minh 00 một chấn động. Họ chưa từng thấy trò chơi nào chân thực như vậy, không khác gì thế giới thực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải đã xác định có thể rời khỏi trò chơi, và có thể hồi sinh sau khi chết, họ thực sự không dám vào trong. Trò chơi chân thực như vậy đã thu hút rất nhiều người. Sau khi có 1 triệu người chơi tham gia vào ngày đầu tiên, chỉ 1 tháng sau, số lượng người chơi đã tăng vọt lên hơn 10 triệu. Đây là do Tề Nguyên cố ý hạn chế. Sợ rằng lượng người chơi quá lớn sẽ khiến hệ thống bị quá tải, nên mới chỉ cho phép 10 triệu người tham gia, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi, hy vọng có thể tham gia vào trò chơi. Ngay cả chính phủ các nước cũng chú ý đến trò chơi này, mơ hồ nhận ra một số điểm bất thường. Họ phát hiện ra rằng, trò chơi này có trình độ kỹ thuật cực kỳ cao, là thứ mà không quốc gia nào có thể tạo ra được, vậy tại sao một công ty game lại có thể làm được? Cho nên họ nhanh chóng phái một nhóm do các nhà khoa học dẫn đầu, đến điều tra trò chơi này. Nhưng điều tra thì không sao, vừa điều tra đã khiến họ chết lặng. Khi vào trong thế giới trò chơi, kiểm tra đất đai, không khí, sinh vật họ phát hiện ra rằng, đây không phải là thế giới ảo, mà là một thế giới thực sự. Nhưng ban đầu, họ không cho rằng đây là một thế giới thực, mà chỉ suy đoán rằng, phía sau công ty game này có một siêu máy tính cực kỳ khủng bố, mô phỏng tất cả thông tin của một thế giới, mới có thể tạo ra một thế giới chân thực như vậy. Đối mặt với công nghệ tiên tiến này, tất cả các quốc gia đều muốn có được. Một mặt, họ điều tra về công ty game này, ý đồ mua lại hoặc đầu tư. Mặt khác, họ cũng dùng kỹ thuật để tấn công vào hệ thống trò chơi, hy vọng có thể tìm hiểu công nghệ này, thậm chí là kiểm soát trò chơi. Nhưng kết quả không được tốt lắm. Họ phát hiện công ty game này rất trong sạch, mới xuất hiện hơn 1 năm, không có nhân viên nào, thân phận cực kỳ bí ẩn. Họ muốn điều tra, nhưng ngay cả người đứng sau công ty game này cũng không tìm ra được, giống như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, không có chút dấu vết nào. Còn về việc tấn công vào hệ thống trò chơi, đó là điều không thể nào. Bởi vì đây không phải là trò chơi, mà chỉ là một đường dịch chuyển không gian kết nối 2 thế giới khác nhau. Nhưng để tránh bị họ phát hiện đây không phải là trò chơi, Tề Nguyên đã lệnh cho Trúc Mộng Sư chơi đùa với họ một chút. Hắn dùng năng lực khoa học kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ của mình, để áp đảo nền văn minh này. Tất cả những hành động tấn công của họ đều vô dụng, ngược lại còn bị Trúc Mộng Sư phản công, khiến siêu máy tính của nhiều quốc gia bị hỏng. Chuỗi thất bại này khiến các nhà lãnh đạo đều phải biến sắc, có cảm giác như đấm vào bông. Đồng thời, trong lòng họ cũng dâng lên nỗi sợ hãi. Rốt cuộc là ai đã tạo ra trò chơi này? Rốt cuộc là ai có trình độ khoa học kỹ thuật vượt trội hơn tất cả các quốc gia? Họ biết rõ rằng, mình là những thế lực mạnh nhất trên tinh cầu này, vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại mà họ không thể nào điều tra được? Đối với vấn đề này, ban đầu, rất nhiều quốc gia cho rằng, đây là do một quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển nào đó. Đứng sau thao túng, nếu không, không thể nào che giấu được những quốc gia khác. Nhưng sau khi điều tra và thảo luận, họ đã bác bỏ suy đoán này. Họ phát hiện trò chơi này thực sự nằm trong tay một thế lực bên ngoài, hơn nữa là một thế lực mà họ không thể nào điều tra được. Sự xuất hiện của những chuyện kỳ lạ này khiến họ càng thêm tò mò về trò chơi này. một tồn tại bí ẩn không thể nào điều tra được như vậy đã lâu rồi không xuất hiện trên tinh cầu của họ. Để tìm hiểu sự thật về trò chơi, cũng như có được công nghệ thực tế ảo này, gần như tất cả các quốc gia đều phái quân đội, nhà khoa học, game thủ chuyên nghiệp đến khám phá thế giới trong trò chơi, hy vọng có thể thu thập được một số thông tin hữu ích. Hành động của các quốc gia vô tình đã giúp quảng cáo cho trò chơi này, khiến những người vốn không chơi game cũng phải chú ý. Thất lạc văn minh trong thời gian ngắn đã trở thành một hiện tượng nổi tiếng toàn cầu, lượng người chơi online mỗi ngày đạt đến hàng chục triệu. Hơn nữa, vì quá chân thực nên độ khó của trò chơi rất cao, ngay cả những game thủ chuyên nghiệp cũng cảm thấy đây là một thử thách lớn, rất nhiều người ngày đêm chìm đắm trong đó. Có thể thấy trò chơi này có tính giải trí rất cao, không bị gò bó bởi bất kỳ cốt truyện nào, có thể tự do khám phá, đồng thời, dựa vào trải nghiệm mà mình mong muốn, người chơi có thể lựa chọn các cách chơi khác nhau. Nếu muốn tham gia vào chiến tranh thế giới, xây dựng đất nước thì có thể chọn hệ thống xây dựng làng mạc, thị trấn và quốc gia của riêng mình, chiêu mộ văn thần võ tướng, tăng cường thế lực, tranh giành thiên hạ. Nếu muốn tăng cường sức mạnh cá nhân thì có thể tu luyện, mua trang bị, săn bắn dã thú. Nếu muốn kinh doanh thì có thể trở thành thương nhân, buôn bán giữa NPC và người chơi, xây dựng đế chế thương mại của riêng mình. Cũng có người gia nhập vào hệ thống NPC, làm quan trong triều đình, trải nghiệm cuộc sống trong lịch sử. Xét cho cùng ở giai đoạn đầu, sức mạnh của NPC vượt xa người chơi, vẫn là chủ thể của thế giới này. Nếu có thể làm việc cho NPC sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, tất nhiên cũng có những người không thích chiến đấu, họ có thể tìm một nơi rừng sâu núi thẳm sống cuộc sống an nhàn. Tóm lại, tuy rằng nhìn bề ngoài chỉ là một trò chơi, nhưng lại có rất nhiều cách chơi, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong thời gian ngắn, những người đầu tiên tham gia trò chơi đã trở thành đối tượng để người khác ngưỡng mộ. Còn những người chưa được tham gia thì yêu cầu mở rộng số lượng người chơi, hy vọng có thể vào trong trải nghiệm. Nhưng Tề Nguyên không vội vàng mở rộng, là người kiểm soát toàn cục, hắn phải đảm bảo trò chơi vận hành ổn định, đồng thời đạt được mục đích cuối cùng của mình. Trước khi tăng thêm số lượng người chơi, Tề Nguyên thực hiện một biện pháp kết nối tiền ảo trong trò chơi với tiền thật. Với tư cách là ông chủ đứng sau công ty này, hắn đã tích lũy được một lượng tài sản khổng lồ. Vào tháng thứ 3 sau khi trò chơi ra mắt, hắn đăng thông báo cập nhật mới trên trang chủ, bao gồm 3 điểm quan trọng nhất. 3 thông báo này vừa được đưa ra, đã khiến cả thế giới dậy sóng. Thứ nhất, tiền vàng kiếm được trong trò chơi có thể đổi thành tiền thật. Hai loại tiền tệ này hoàn toàn có thể sử dụng, có thể đổi trên trang chủ. Thứ hai, hệ thống đã được nâng cấp, có thể tiếp nhận thêm người chơi, sẽ mở thêm 30 triệu tài khoản. Đồng thời, số lượng người chơi online tối đa có thể đạt đến 100 triệu. Thứ ba, thời gian trong trò chơi và thời gian thực hoàn toàn đồng bộ. Tất cả thiết bị chơi game sẽ được nâng cấp, sau này có thể ở trong thiết bị chơi game trong thời gian dài, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra, đối với rất nhiều người, điểm thứ nhất mới là quan trọng nhất. Đây là trò chơi duy nhất công khai cho phép kết nối với tiền thật. Hơn nữa, với quy mô lớn như vậy, tất cả mọi người đều có thể dùng tiền trong trò chơi để đổi lấy tiền thật. Điều này có nghĩa là gì? Rất nhiều người đều hiểu rõ. Nó có nghĩa là, trò chơi không còn là một hình thức giải trí không có thu nhập nữa, mà có thể kiếm tiền từ nó, thu được lợi nhuận khổng lồ. Điều này khiến những người vốn khinh thường trò chơi cũng phải chú ý, thực sự biến nó thành trò chơi quốc dân. Những người giàu có thể dựa vào tài sản của mình, để kiếm được rất nhiều tiền trong thế giới trò chơi, nâng cao trải nghiệm. Còn những người nghèo cũng có thể làm nhiệm vụ để tích lũy tiền vàng và đạo cụ, từ đó đổi lấy tiền thật. Vòng tuần hoàn tiền tệ được hình thành, khiến hệ thống tiền tệ của trò chơi trở nên sôi động, hơn nữa còn kết nối với thế giới thực, khiến danh tiếng của trò chơi ngày càng vang xa. Đối với chuyện này, ban đầu, các quốc gia đều không cho phép, cố gắng ngăn chặn. Nhưng khi họ muốn ngăn cản, lại phát hiện rằng, mình không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của công ty game này, bởi vì công ty này có trình độ khoa học kỹ thuật quá cao, hoàn toàn áp đảo họ. Còn về việc bắt giữ người đứng sau trò chơi, nhưng họ không thể nào bắt được. Họ thậm chí còn không biết hắn là ai, ở đâu. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kế hoạch của Tề Nguyên được thực hiện, nhìn trò chơi này ngày càng phát triển. Và chính họ cũng bị cuốn vào trò chơi. Dần dần trở thành một phần của trò chơi, là những người chơi mạnh nhất. Tề Nguyên, kẻ đứng sau thao túng, theo dõi sự phát triển của trò chơi. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Trên tinh cầu này có hơn 6 tỷ người, muốn đưa tất cả vào trong trò chơi là một việc tương đối khó khăn. Tất nhiên, không phải thế giới trò chơi không chứa được nhiều người như vậy, mà là phải đảm bảo rằng, khi có một lượng lớn người chơi tham gia, thế giới vẫn phải duy trì được sự cân bằng. Mục tiêu cuối cùng của hắn không chỉ là đưa tất cả mọi người vào trò chơi, mà còn muốn họ phát triển trong thế giới đó, trở thành một nền văn minh siêu phàm có linh khí. Thế nên trong vòng 1 năm sau đó, Tề Nguyên chuyên tâm làm một ông chủ công ty game, đồng thời với sự giúp đỡ của những người khác hắn điều khiển sự phát triển của trò chơi. Một mặt, hắn tiếp tục mở rộng cổng trò chơi để có thêm người tham gia. Mặt khác hắn cũng điều khiển sự phát triển của trò chơi, thiết kế thêm những phụ bản thú vị, đồng thời cân bằng sức mạnh của các khu vực, bước vào giai đoạn phát triển ổn định ban đầu. Một năm sau, tổng số người tham gia trò chơi đạt đến 2 tỷ người, lượng người chơi online mỗi ngày đạt 1 tỷ người. Đây không chỉ là một trò chơi nổi tiếng, mà còn vượt qua tất cả những trò chơi khác, là một siêu trò chơi chưa từng có. Xét cho cùng, trò chơi này có thể kết nối với hiện thực, tiền kiếm được trong trò chơi có thể đổi thành tiền thật. Điều này thu hút rất nhiều người thất nghiệp, người già, người trung niên tham gia. Thậm chí, rất nhiều thương nhân đã nhìn thấy cơ hội, bắt đầu kinh doanh những thứ liên quan đến trò chơi này để kiếm lời. Nó không chỉ là một trò chơi nữa, mà đã ảnh hưởng đến mọi mặt của tinh cầu này. Đồng thời, những người chơi trong trò chơi cũng đã quen với trò chơi, dần dần hiểu rõ hơn về thế giới này, cũng hiểu được cách vận hành của trò chơi, chính thức bước vào giai đoạn phát triển ban đầu. Họ phát hiện ra rằng, trò chơi này được xây dựng hoàn toàn dựa trên những nền văn minh cổ đại trong lịch sử của họ, còn những người chơi chính là những nền văn minh ngoại lai. Mục đích cuối cùng rất có thể là lật đổ nền văn minh này, từ đó thống trị thế giới. Cho nên ngày càng nhiều người chơi muốn xây dựng thôn làng, trở thành lãnh chúa. Nhưng việc xây dựng thôn làng là vô cùng khó khăn. Trước tiên là phải có được lệnh xây dựng, họ cần phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ rất phức tạp mới có thể nhận được lệnh cấp thấp nhất. Tiếp theo là vấn đề phát triển. Họ cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Dù là xây dựng nhà cửa, khai hoang đất đai, xây dựng doanh trại, huấn luyện binh lính, hay là chiêu mộ võ tướng, đều cần rất nhiều tiền, không phải người chơi bình thường có thể chi trả được. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng thôn làng cần phải có kiến thức về chính trị, quân sự, kinh tế, hơn nữa còn phải có những kiến thức rất cao siêu. Điều này khiến rất nhiều người phải dừng bước, không thể nào xây dựng được thôn làng của mình, cuối cùng bị sụp đổ, hoặc là bị những thế lực khác tiêu diệt. Chỉ có những người chơi cực kỳ giỏi, hoặc là những công ty, quốc gia có tiềm lực tài chính hùng hậu, mới có thể phát triển một thôn làng hùng mạnh. Hiện tại, thôn làng phát triển nhất đã đạt đến cấp thành nhỏ, dân số hơn 10 vạn người, có 5.000 binh lính tinh nhuệ. Đây là lãnh chúa mạnh nhất server, đã đạt được rất nhiều thành tựu trong các phụ bản, chiêu mộ được 2 nhân vật lịch sử, một văn một võ, giúp hắn phát triển thế lực. Văn thần có thể giúp thế lực phát triển chính trị, quản lý thành trì và người dân, tương đương với tể tướng. Còn võ tướng thì thiên về sức mạnh và khả năng lãnh đạo, có sức mạnh phi thường, có thể huấn luyện binh lính, chỉ huy chiến đấu. Sức mạnh của võ tướng trong thế giới trò chơi này cũng rất lớn, có thể dễ dàng giết chết người thường. Theo trò chơi phát triển, ngày càng có nhiều nhân vật lịch sử, văn thần võ tướng, xuất hiện, hoặc là lang thang khắp nơi, hoặc là gia nhập vào một thế lực nào đó. Trong 13 khu vực, đều có những người chơi hoặc thế lực mạnh mẽ xuất hiện, khiến trò chơi phát triển đúng hướng. Tề Nguyên thấy vậy cũng rất hài lòng. Kế hoạch này đã được triển khai thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Mục tiêu tiếp theo của hắn là đưa tất cả mọi người trên tinh cầu này vào thế giới trò chơi, sau đó đóng đường dịch chuyển giữa thế giới trò chơi và thế giới thực, hoàn thành cuộc xâm lược. Chuyện này, nói dễ thì không dễ, nhưng nói khó cũng không khó. Tề Nguyên quyết định ra tay từ thế giới thực. Hắn dùng số tài sản khổng lồ của mình để tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khiến vô số ngành nghề sụp đổ. Chỉ trong 2 tháng, rất nhiều ngành nghề bị phá sản. Nhiều ông chủ phải nhảy lầu, nhân viên thất nghiệp, cả thế giới chìm trong suy thoái. Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong gần 100 năm qua, khiến kinh tế thế giới thụt lùi 30 năm. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh này, ngành game Thất Lạc Văn Minh vẫn đứng vững, hơn nữa còn thu hút rất nhiều người thất nghiệp, chỉ trong vài tháng, số lượng người chơi đã tăng lên gấp đôi, đạt gần 5 tỷ người. Con số này đã chiếm hơn một nửa dân số, và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Khi thế giới thực rơi vào khủng hoảng, Tề Nguyên chủ động tạo ra những sự kiện trong trò chơi, gây ra xung đột giữa NPC và người chơi, phát động những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Chiến tranh rất tốn kém, cần rất nhiều nhân lực, ngay lập tức đã tạo công ăn việc làm cho những người chơi mới. Họ có thể gia nhập vào NPC để làm việc, nhận thù lao tương ứng. Cũng có thể gia nhập vào phe người chơi, trở thành lực lượng chiến đấu, cũng có thể nhận được thù lao. Số tiền này tương đương với tiền lương của họ, giúp họ duy trì cuộc sống, không đến mức chết đói trong thế giới trò chơi. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng bắt đầu đưa những năng lực siêu phàm vào trò chơi, thêm một số công pháp tu luyện, để người chơi có thể tu luyện, từ đó tăng cường sức mạnh. Vì vậy, một thời gian sau, một tin tức gây chấn động hơn nữa đã lan truyền khắp nền văn minh này. Có một số người, sau khi tu luyện những công pháp đặc biệt trong trò chơi, thể chất của họ được tăng cường rất nhiều. Ban đầu, họ cho rằng sự tăng cường này chỉ có tác dụng trong trò chơi, nhưng cho đến một ngày, khi xảy ra xung đột với những người khác trong thế giới thực, họ kinh ngạc phát hiện thể chất của mình cũng được tăng cường giống như trong trò chơi. Sau đó, trong đầu tất cả mọi người đều có một câu hỏi, chẳng lẽ sức mạnh có được trong trò chơi là thật? Tất cả người chơi đều xôn xao. Ngay cả các quốc gia trong thế giới thực cũng phải kinh ngạc, càng thêm nghi ngờ về trò chơi này. Họ lập tức tiến hành điều tra, cuối cùng phát hiện ra rằng, sau khi chơi game mỗi ngày, thể chất của họ thực sự được cải thiện. Cuối cùng, Tể Nguyên, với tư cách là ông chủ của công ty game, đã đưa ra thông báo chính thức, nếu trong trò chơi, thông qua tu luyện công pháp mà có được thể chất mạnh mẽ hơn, thì ở thế giới thực cũng vậy. Thậm chí, nếu bạn tăng tuổi thọ trong trò chơi, thì tuổi thọ đó cũng là thật. Lời này vừa được nói ra, đã khiến cả thế giới dậy sóng. Đây mà là trò chơi sao? Nó hoàn toàn khác với những trò chơi mà họ biết, vượt qua cả nhận thức của con người, khiến vô số người vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Ngày càng có nhiều người tham gia vào trò chơi, thậm chí các quốc gia còn chuyển hướng phát triển chính sang trò chơi. Gần như tất cả các nhà khoa học và quân đội đều được đưa vào trò chơi để phát triển lực lượng. Xét cho cùng, trò chơi cũng giống như thế giới thực. Nếu muốn có được những công pháp và bảo vật quý giá, thì phải dựa vào sức mạnh và thế lực để tranh giành. Phần lớn các quốc gia đều có được lệnh xây dựng, đều đang phát triển thành trì của mình, có quân đội hùng mạnh, cộng thêm tài nguyên và nhân lực từ thế giới thực. Họ là những thế lực mạnh nhất trong thế giới trò chơi. Khi biết sức mạnh có được trong trò chơi có thể mang ra ngoài đời thực, họ bắt đầu tìm kiếm những công pháp tu luyện, tham gia những phụ bản nguy hiểm, hoặc là giao dịch với người bản địa. Cả nền văn minh đều dấy lên phong trào tu luyện. Tất cả mọi người đều dồn tâm huyết vào trò chơi thần kỳ này. Ít nhất là bây giờ, họ không còn coi nó là một trò chơi nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi thứ đều phát triển theo đúng kế hoạch của Tể Nguyên. Hiện tại, 80% dân số đã vào trong thế giới trò chơi, hắn cũng có thể bắt đầu thu lưới. Với tư cách là ông chủ của công ty game, hắn đã đưa ra một thông báo. Trò chơi sẽ tiến hành bảo trì, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới trò chơi. Thời gian bảo trì là một ngày, nội dung cập nhật bao gồm mở rộng số lượng người chơi, đảm bảo tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tham gia trò chơi. Điều chỉnh NPC, sẽ có những xung đột mới, người chơi và NPC, người chơi và người chơi, xung đột và hợp tác sẽ tăng lên. Thêm nhiều phụ bản, cập nhật môi trường, thêm những NPC như kẻ cướp, dân tị nạn, đồng thời xuất hiện thêm nhiều loại thảo dược và bảo vật quý hiếm. Những nhân vật lịch sử, văn thần võ tướng, sẽ dần dần xuất hiện, có thể chiêu mộ hoặc thu phục họ. 8 giờ sáng ngày hôm đó, toàn bộ server bảo trì. Tất cả mọi người đều ra khỏi thiết bị chơi game. Nhưng phần lớn bọn họ đều thất nghiệp, chìm đắm trong thế giới trò chơi, nên ngày hôm đó, họ chẳng có việc gì làm. Nhưng họ không biết rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy tinh cầu quen thuộc này, nhìn thấy thế giới mà họ đã sống hơn nửa đời người. Từ nay về sau, mọi thứ sẽ thay đổi. Một ngày sau, việc bảo trì server hoàn tất, gần như tất cả mọi người trên tinh cầu đều đồng thời vào trò chơi. Tề Nguyên thấy lượng người chơi online đã chiếm hơn 99% dân số, chỉ còn một số ít người chưa tham gia. Hắn biết rằng đã đến lúc thu lưới, hắn trực tiếp cắt đứt đường dịch chuyển không gian của tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là họ sẽ bị nhốt trên hành tinh mẹ, nhốt trong thế giới trò chơi mà Tề Nguyên tạo ra cho họ, không thể nào trở về tinh cầu của mình được nữa. Đối với họ, ban đầu, chỉ cần nhấn nút thoát là có thể về nhà. Nhưng trên thực tế, họ đang cách nhà mình hàng trăm năm ánh sáng. Còn về số ít người còn lại trên tinh cầu, Tề Nguyên cũng không lãng phí, cưỡng ép khiến họ hôn mê, sau đó đưa vào trò chơi. Đến đây, trên tinh cầu không còn một ai, chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng san sát, cùng với những con đường và thành phố phồn hoa. Nhưng từ nay về sau, những thành phố này sẽ chìm vào im lặng, bị hệ sinh thái của thế giới này nuốt chửng. Thế giới trò chơi hoàn toàn trở thành hiện thực. Lần xâm lược đầu tiên bằng trò chơi chính thức thành công, những người chơi trong trò chơi cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Hàng tỷ người, chắc chắn sẽ có người muốn thoát khỏi trò chơi. Lúc này, họ sẽ phát hiện ra rằng, nút thoát game mà trước đây chỉ cần nhấn vào là có thể thoát ra, lần này lại không có tác dụng. Lúc đầu, rất nhiều người chỉ ngạc nhiên, cho rằng sau khi server bảo trì đã xuất hiện lỗi, nên không để ý lắm. Tất nhiên, họ cũng thử liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, chính là Trúc Mộng Sư. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được chỉ có một, trò chơi không có vấn đề gì, nếu không thoát ra được, hãy thử lại sau. Rất nhiều người sau khi nhận được câu trả lời này cũng không lo lắng lắm. Dù sao, họ đã ở trong trò chơi rất lâu rồi, thêm một chút thời gian cũng không sao. Nhưng ngay sau đó, một tình huống khác xuất hiện đã khiến rất nhiều người chú ý, thậm chí còn sợ toát mồ hôi lạnh. Một số người chơi nói rằng, họ không hề tham gia trò chơi, mà vẫn luôn ở trong thế giới thực, nhưng đột nhiên hôn mê, sau đó bị đưa vào trò chơi. Ban đầu, không ai tin, chỉ cho rằng có người đang cố tình bịa chuyện. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra rằng, những người hôn mê rồi bị đưa vào trò chơi này, dường như thực sự không nên xuất hiện ở đây. Tại sao có một số người không thể vào trò chơi? Tất nhiên là vì họ có những công việc quan trọng trong thế giới thực, ví dụ như học sinh, trẻ em, những người có công việc đặc biệt quan trọng. Nhưng rất nhiều người phát hiện ra rằng, những người này vậy mà lại đồng loạt đăng nhập vào trò chơi. Sau khi điều tra, họ đã đưa ra một kết luận khiến mọi người phải sởn gai ốc. Tất cả nhân loại dường như đều đã vào trong thế giới trò chơi, trên tinh cầu của họ, không còn bất kỳ ai nữa. Dù có ngốc đến đâu, họ cũng nhận ra sự khác thường. Dù sao, trò chơi cũng chỉ là trò chơi, sao có thể tất cả mọi người đều vào trong đó được? Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người thử thoát khỏi trò chơi, nhưng đều không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoang mang, lãnh đạo các quốc gia càng cảm thấy bất an, cũng thử thoát khỏi trò chơi, nhưng kết quả vẫn vậy. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp thế giới trò chơi, mọi người đều bỏ dở công việc, bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân không thể thoát ra. Sự hoang mang này kéo dài suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, cuối cùng cũng có biến đổi. Nút thoát khỏi trò chơi đã biến mất. Cùng lúc đó, một thông báo mới xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chính thức bước vào thời đại trò chơi từ hôm nay, sẽ không thể thoát khỏi trò chơi nữa. Trong trò chơi sẽ có cảm giác đau đớn, sau khi chết sẽ không thể hồi sinh, tất cả đều giống như thế giới thực. Một năm sau sẽ có chiến tranh giữa người chơi và NPC, 3 năm sau sẽ có quốc chiến, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ có thêm nhiều phụ bản, hoạt động, nhân vật lịch sử xuất hiện. Mấy thông báo đơn giản này đã khiến tất cả mọi người chết lặng. Không cần quan tâm đến những nội dung khác, chỉ riêng 2 thông báo đầu tiên đã khiến tất cả mọi người ngây ra. Đây là có ý gì? Từ nay về sau không thể nào thoát khỏi thế giới trò chơi nữa. Hơn nữa, trong trò chơi còn có thể cảm nhận được đau đớn, chết rồi cũng không thể sống lại. Vậy chẳng phải điều này có nghĩa là, đây không còn là thế giới trò chơi nữa, mà là một thế giới thực. Cả thế giới trò chơi chìm trong lo lắng, tất cả mọi người đều có dự cảm không lành, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng. Trước tình hình này, các nhà lãnh đạo quốc gia cuối cùng cũng phải đứng ra, cố gắng duy trì trật tự và sự ổn định. Nhưng họ cũng không thể làm được gì nhiều. Trong thế giới thực, họ có súng ống, vũ khí tối tân, có thể dùng luật pháp để trói buộc mọi người. Nhưng trong thế giới trò chơi, họ chỉ là một thành trì nhỏ bé. Thậm chí có những người chơi còn mạnh hơn họ, làm sao có thể quản lý được. Tuy nhiên, trong tình huống này, vẫn có rất nhiều người nghe theo lời của chính phủ, cũng có rất nhiều người chơi mạnh mẽ sẵn sàng phối hợp. Xét cho cùng, chuyện xảy ra lúc này không hề nhỏ, mà liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Chính phủ tập hợp những nhà khoa học hàng đầu để nghiên cứu thế giới trò chơi này, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Nhưng chỉ sau vài ngày, họ đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là thế giới này không phải là thế giới trò chơi, mà không khác gì thế giới thực. Nơi này có mặt trời, mặt trăng, có núi non, sông ngòi phức tạp, có tất cả những gì mà một thế giới thực nên có. Nếu phải nói điểm khác biệt duy nhất so với thế giới thực, đó là hệ thống trò chơi, cùng với những đạo cụ, phụ bản, NPC. Nhưng ngoài những thứ này, không thể nào nhận ra đây là thế giới trò chơi, thực sự quá chân thật. 13 quốc gia đã thử liên lạc với nhau, nhưng họ phát hiện, khi ở trong thế giới trò chơi, dường như họ trở nên nhỏ bé, không thể nào liên lạc được với những người khác. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như trong thông báo, 1 năm sau sẽ có chiến tranh với NPC, 3 năm sau sẽ có quốc chiến. Họ chỉ cảm thấy thế giới này thật hoang đường. Tất cả mọi người đều hoang mang và sợ hãi. Tề Nguyên nhìn thấy tất cả, hắn biết đây là quá trình mà họ phải trải qua, giống như những người địa cầu khi đến đại lục sương mù. Khi mới đến, tất cả mọi người đều sợ hãi. Họ run rẩy trong giá lạnh và nỗi sợ hãi, khám phá thế giới xa lạ này, tìm kiếm hy vọng sống sót. Lúc này, nền văn minh 001 cũng đang phải đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng so với đại lục sương mù, hoàn cảnh của họ tốt hơn rất nhiều. Năm đó, khi đến đại lục sương mù, họ không biết gì về nơi này, lại thiếu thốn đủ thứ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Mức độ nguy hiểm và khó khăn đều rất cao. Nhưng hiện tại, tình hình của nền văn minh 001 đã tốt hơn rất nhiều. Họ đã khám phá thế giới trò chơi này trong một thời gian dài, hiểu rõ hơn về nơi này. Hơn nữa, trong thế giới trò chơi, không có thiên tai như đói kém, lạnh giá, nóng bức. Ít nhất, nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất vẫn có thể được thỏa mãn. Để nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người từ những biến đổi của thế giới sang trò chơi, Tề Nguyên phải chủ động điều khiển sự phát triển của trò chơi, tạo ra một số thử thách cho người chơi, thúc đẩy họ phát triển. Việc đầu tiên hắn làm là thúc đẩy tiến trình lịch sử. Bất kỳ nền văn minh nào cũng có lúc hưng thịnh và suy vong. Khi một quốc gia, một vương triều suy tàn, chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến, xã hội hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều kẻ cướp, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn. Trong 13 khu vực, tiến trình lịch sử cũng bắt đầu được thúc đẩy, chư hầu cát cứ, vương triều nổi loạn, anh hùng nổi lên khắp nơi. Đáng nói là, trong lịch sử của mỗi nền văn minh cổ đại, đều có rất nhiều vương triều, cũng có không ít lần chư hầu tranh giành quyền lực. Trong lịch sử hàng nghìn năm, có rất nhiều vương triều từng tồn tại. Trong trò chơi này, hắn đã đưa tất cả những nhân vật kiệt xuất của từng thời đại vào cùng một không gian. Điều này chắc chắn sẽ tạo nên một cục diện, đó là những anh hùng này không ai chịu phục ai, mỗi người chiếm cứ một vùng đất, từ đó dẫn đến chiến tranh liên miên. Khi tình huống này xuất hiện, những người chơi nhỏ bé sẽ phải chịu khổ. Sức mạnh của họ vốn đã không lớn, quân đội cũng có hạn, cần phải dựa vào NPC mới có thể sống sót. Một khi chiến tranh bắt đầu, những thế lực nhỏ bé này rất có thể sẽ bị các thế lực lớn tiêu diệt. Cũng có rất nhiều người, vốn đang làm quan trong triều đình, giờ đây vương triều sụp đổ, mọi nỗ lực trước đây đều tan thành mây khói, khóc cũng không kịp. Nhưng bánh xe lịch sử vẫn lăn bánh. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng không gì có thể ngăn cản, nghiền nát tất cả. Khi những người chơi này vẫn còn đang hoang mang vì không thể trở về thế giới thực, thì nguy hiểm từ thế giới trò chơi đã lặng lẽ đến, khiến họ phải dồn toàn bộ sự chú ý vào trò chơi. Một mặt, xung quanh những vùng núi hoang vu bắt đầu xuất hiện rất nhiều thổ phỉ, sơn tặc và hải tặc cướp bóc người chơi. Hơn nữa, trong số những tên cướp này, còn có một số văn thần võ tướng có sức mạnh lớn, hoặc là một số người bình thường tuy chưa từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng có tiềm năng trở thành văn thần võ tướng. Sự xuất hiện của họ vừa là cơ hội, vừa là tai họa đối với người chơi. Nếu sức mạnh không đủ, rất có thể họ sẽ bị những tên cướp này giết chết. Nhưng nếu có đủ sức mạnh, họ có thể thu phục những thủ hạ có tiềm năng, chuẩn bị cho những cuộc chiến sau này. Mặt khác, trong những vùng đất hoang vu, cũng bắt đầu xuất hiện những dã thú mạnh mẽ, phần lớn đều có hình thể to lớn, sức mạnh khủng bố. Đây là một mối nguy hiểm rất lớn đối với người chơi. Rất nhiều người chơi không đủ sức để xây dựng thôn làng, cũng không có khả năng phát triển thế lực. Họ hoặc là làm du hiệp, hoặc là làm thợ săn, sống cuộc sống tự do tự tại. Nhưng sức mạnh ngày càng tăng của dã thú đã khiến không gian sống của họ bị thu hẹp. Họ buộc phải đến những thành trì của con người để tìm kiếm sự che chở. Cuối cùng là sự uy hiếp từ NPC. Ban đầu, Tề Nguyên vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ hành vi của NPC, cố gắng không để họ làm hại người chơi, duy trì mối quan hệ hợp tác. Nhưng hiện tại, hắn không còn kiêng dè gì nữa. Liên tiếp có vài thành trì bị thế lực của NPC tấn công. Rất nhiều người chơi bị giết chết, trở thành vong hồn trên mảnh đất này. Tất cả người chơi đều phát hiện ra một điều đáng sợ, những người chơi chết trong chiến tranh đều không thể sống lại, mà là thực sự chết đi. Điều này khiến tất cả mọi người đều lo lắng, không còn ai coi đây là trò chơi nữa. Họ biết rằng đây là một thế giới thực sự, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng. Cho nên những người chơi bắt đầu liên kết với nhau, cùng nhau chống lại những người bản địa của thế giới này. Cách làm này rất hiệu quả. Thông thường, trong các thôn xóm đều có quân đội, mỗi thế lực đều có một số binh lính. Tỉ như một thôn nhỏ, sẽ có khoảng 10 đến 20 binh lính, chỉ có thể làm nhiệm vụ săn bắn, bảo vệ thôn xóm. Nhưng khi phát triển đến thị trấn, sẽ có hơn 100 binh lính, đây đã là một lực lượng không nhỏ, hơn nữa sức mạnh của mỗi binh lính cũng lớn hơn. Còn khi phát triển đến thành nhỏ, số lượng binh lính có thể lên đến hơn 1.000 người, nhiều nhất là hơn 5.000 người, đây là một lực lượng rất đáng kể. Hơn nữa, những thế lực có thể phát triển đến thành nhỏ, các mặt khác cũng đều rất mạnh, có thể chế tạo ra vũ khí và trang bị rất tốt, giúp sức mạnh chiến đấu tăng lên gấp bội. Còn có một số người may mắn, có thể có được những binh chủng đặc biệt. Những binh chủng này thường có trang bị riêng, có chiến thuật và cách huấn luyện đặc biệt. Chỉ cần một số lượng nhỏ cũng có thể tạo ra sức mạnh rất lớn, là thứ mà tất cả người chơi đều mong muốn. Những binh chủng đặc biệt này, chỉ cần vài nghìn người là có thể đối đầu với quân đoàn hàng vạn người, sức mạnh không thể nào xem thường. Vì vậy, rất nhiều thành nhỏ có sức mạnh rất lớn. Nếu có 3, 4 thành nhỏ liên minh với nhau, cùng nhau phát triển, thì đủ sức chống lại sự uy hiếp từ NPC. Hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất của người chơi, cũng là lúc họ phát triển nhanh nhất. Để đối phó với các mối nguy hiểm, quân đội của các thế lực không ngừng tăng lên. Còn có một điểm quan trọng nữa, do chiến tranh, bắt đầu xuất hiện rất nhiều người tị nạn, điều này giúp các thế lực của người chơi phát triển nhanh hơn. Người tị nạn chính là lực lượng lao động. Chỉ cần cho họ ăn là được, thậm chí trong số họ còn có những người có thiên phú, không chỉ có văn thần võ tướng, còn có thợ rèn, thợ may, thầy thuốc, thợ thủ công, võ sư đều là những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển của một thế lực. Xét cho cùng, việc xây dựng một thành trì, thậm chí là một quốc gia, không chỉ có chính trị và quân sự, mà còn bao gồm cả dân sinh, nông nghiệp, giáo dục, y tế. Chăn nuôi cũng quan trọng như chế tạo vũ khí, còn có việc giáo hóa người dân, mở trường học đều là những việc không thể thiếu. Ngoài văn thần võ tướng, còn có rất nhiều nhà tư tưởng, nhà văn hóa họ cũng bắt đầu xuất hiện, được người chơi chiêu mộ. Dưới nhiều loại áp lực, người chơi dồn toàn bộ tâm huyết vào trò chơi, không ngừng phát triển thế lực, tăng cường sức mạnh, chiếm lấy vị thế cao hơn trong thế giới này. Hiện tại, NPC vẫn là những kẻ thống trị. Trong rất nhiều thế lực của NPC, có những cường giả có chỉ số thuộc tính lên đến 90, như những võ tướng có võ lực trên 95, một mình có thể địch lại cả một đội quân. Thậm chí có thể đánh bại tất cả người chơi, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Những nhà quân sự có năng lực thống soái trên 95, trí tuệ của họ đã đạt đến mức cực hạn, người chơi không thể nào chống lại. Vì thế khi đối mặt với những chư hầu hùng mạnh, người chơi chỉ có thể cẩn thận tránh né, không bị tiêu diệt đã là may mắn. Người chơi vẫn cần thời gian để phát triển, họ cũng đã thu thập được một số văn thần võ tướng nổi tiếng trong lịch sử, cũng có tiềm năng đạt đến 90, nhưng cần thời gian để bồi dưỡng. Giai đoạn hòa bình này kéo dài khoảng nửa năm. Tuy nhiên, ở một số khu vực vẫn có chiến tranh, nhưng quy mô không lớn, chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định. Một năm sau, Tề Nguyên bắt đầu tung ra các loại hoạt động và phụ bản để giúp người chơi tăng cường sức mạnh. Chẳng hạn như loạn tám nước, hiệp ước Bạch Mã, vây hãm Cổ Tuần, trận Thiên Thủy đều là những chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử của các quốc gia này. Vì bị giới hạn bởi môi trường, không thể nào trực tiếp tái hiện lại, nên họ phải tạo ra những tiểu thế giới để mô phỏng. Người chơi có thể tham gia, chiến đấu với nhau, đồng thời nhận được những phần thưởng phong phú, ví dụ như binh chủng đặc biệt trong lịch sử, văn thần võ tướng xuất hiện trong sự kiện này, đạo cụ kiến trúc đặc thù, công pháp tu luyện. Còn có một số hoạt động khác, ví dụ như vào những lúc căng thẳng, sẽ có những hoạt động giải trí, cũng coi như là tặng phúc lợi cho người chơi, giúp họ tăng cường sức mạnh. Trong quá trình này, sức mạnh của người chơi tăng lên rất nhanh, các thế lực cũng phát triển vượt bậc. Tất nhiên, sự phát triển này phải trả giá rất đắt. Rất nhiều người đã chết trong trò chơi, hoặc là chết vì chiến tranh, hoặc là chết vì bị cướp bóc, hoặc là chết trong miệng dã thú, những chuyện đẫm máu liên tiếp xảy ra. Đây mới là lịch sử thực sự. Trong khó khăn, người chơi vẫn kiên trì. Và sự xuất hiện của các loại công pháp tu luyện đã giúp họ đứng vững. Họ vừa có thể tăng cường sức mạnh và tuổi thọ của bản thân, bảo vệ sự an toàn của mình, vừa có thể truyền thụ công pháp cho những người khác, từ đó có thêm nhiều người bảo vệ mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sức mạnh tổng hợp của người chơi tăng lên rất nhiều, dần dần xuất hiện những cường giả đạt đến ưu tú cấp và hy hữu cấp. Tề Nguyên cũng bắt đầu thử đưa linh khí vào thế giới này. Lượng linh khí được đưa vào do Trúc Mộng Sư kiểm soát, với tốc độ tương đối ổn định. Gần một năm sau, rất nhiều người đã thích ứng với cuộc sống trong thế giới trò chơi, quên mất đây là một trò chơi, mà thực sự bắt đầu đối mặt với thế giới này. Trong một năm, các thế lực không ngừng tranh đấu, tích tụ không ít mâu thuẫn, nhưng phần lớn đều nhẫn nhịn, dường như đang chờ đợi thời cơ. Rất nhiều người đoán rằng, trong thông báo có nói một năm sau sẽ có nội chiến. Bây giờ, một năm đã trôi qua, có lẽ cục diện thế giới sắp có những thay đổi lớn. Và đúng như họ dự đoán, sau một năm ba tháng kể từ khi bước vào thế giới trò chơi, liên tiếp có những sự kiện lớn xảy ra ở 13 khu vực. Trong đó, 8 khu vực, hoàng đế của vương triều hoặc là chết một cách bí ẩn, hoặc là bị ám sát, hoặc là bị thế lực khác khống chế. Vương triều đứng trước bờ vực sụp đổ, quyền uy không còn, chư hầu nổi loạn, thiên hạ đại loạn. Còn 5 khu vực khác, quốc gia trực tiếp bị chia cắt, các gia tộc lớn chiếm cứ một phương, chư hầu, võ tướng cát cứ. Thế giới hỗn loạn, những thế lực có thù oán bắt đầu chiến tranh. Những anh hùng của các thời đại khác nhau cùng xuất hiện trong một thời đại, thể hiện sức mạnh khủng bố của mình. Theo lẽ thường, trong cùng một thời đại, những người có chỉ số tổng hợp đạt đến 90 sẽ không quá 10 người. Những người có chỉ số đạt đến 95, thậm chí là 99, 100 càng ít hơn. Nhưng lúc này, do những nhân vật kiệt xuất của các thời đại khác nhau cùng xuất hiện, nên có rất nhiều thiên tài, khiến những trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Ngược lại, người chơi khi đối mặt với những biến cố bất ngờ này, lại cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy rằng họ cũng đã có được sức mạnh nhất định, nhưng so với NPC vẫn còn kém xa. Thời đại này là thời đại của những chư hầu và quân vương hùng mạnh trong lịch sử, là thời đại quần hùng tranh bá, còn người chơi chỉ là những vai phụ. Phần lớn người chơi đều gia nhập vào các thế lực khác nhau, đi theo những chư hầu đó để kiếm chút lợi ích, tăng cường sức mạnh. Phái quân đội. Cứ phái 1-2000 người là được, cũng không cần trang bị vũ khí tốt, sống chết mặc bay. Đánh nhau với ai? Dù sao người chơi cũng không tham gia, chết rồi thì thôi. Với tâm lý ăn không ngồi rồi, người chơi luôn nơm nớp lo sợ, bảo vệ bản thân. Người chơi cũng bắt đầu liên minh với nhau, bởi vì họ nhận ra rằng, trong thời đại này, người chơi không phải là đối thủ của nhau, không cần phải cạnh tranh. Hơn nữa, NPC thực sự quá mạnh. Chỉ có tiêu diệt toàn bộ thế lực của NPC, mới đến lượt người chơi đối đầu với nhau, còn hiện tại chỉ cần đứng xem và phát triển là đủ. Tất nhiên, cũng có một số người chơi có thiên phú hơn người, và có may mắn. Đã tham gia vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực này, chiếm một vị trí nhất định, giành được lợi ích to lớn, trở thành những nhân vật có tiếng tăm. Trong thời loạn thế này, có rất nhiều thế lực hùng mạnh bị diệt vong, cũng có rất nhiều người vô danh trở nên nổi tiếng, có rất nhiều văn thần võ tướng nổi tiếng trong lịch sử, vì thế lực của mình bị tiêu diệt mà phải lưu lạc khắp nơi, cũng có rất nhiều nhân vật chưa từng xuất hiện trong lịch sử, nhờ chiến công trên chiến trường mà được ghi danh. Càng có một số người chơi có thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã tăng cường sức mạnh lên rất nhiều. Thể hiện được tài năng trong thời đại này. Trong thế giới này cũng có sự phân chia giữa triều đình và giang hồ. Tất nhiên, triều đình là chủ yếu, chính là những cuộc chiến giữa các thế lực, các gia tộc lớn, con cháu hoàng tộc, chư hầu các nước. Còn giang hồ chỉ là một số ít những thế lực nhỏ, môn phái nhỏ, hoặc hoặc là những cao thủ độc hành, chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, những cá nhân có sức mạnh lớn trong thế giới này cũng có tác dụng rất lớn, nhưng trong hỗn loạn, cả triều đình lẫn giang hồ đều bị ảnh hưởng, chiến tranh ngày càng khốc liệt, cả thế giới chìm trong biển lửa, vô số người chết mỗi ngày. Những người chết đi trở thành chất dinh dưỡng, cũng là nguồn cung cấp để những thế lực khác phát triển. Trong tình huống này, Tề Nguyên tiếp tục điều khiển sự phát triển của trò chơi, cung cấp thêm tài nguyên và lợi thế cho người chơi, giúp họ tăng cường sức mạnh trong chiến tranh. Thành nhỏ đã không còn đủ thỏa mãn người chơi nữa, ngay cả trung thành và thành lớn cũng không thể nào có chỗ đứng trong thời đại này. Vì vậy, người chơi bắt đầu xây dựng cự thành, gần bằng hoàng thành của một quốc gia, diện tích vô cùng rộng lớn, chiếm cứ những vùng đất rộng lớn, có quân đội lên đến 10 vạn người, không thua kém gì những chư hầu. Thông thường, chỉ có những thế lực đạt đến cấp cự thành mới có thể có chỗ đứng, trong thế giới này, trở thành một chư hầu hùng mạnh. Trước đây, người chơi chưa từng có cự thành nào, phát triển nhất cũng chỉ là thành lớn, chỉ có một số chư hầu mạnh mẽ mới có cự thành. Nhưng hiện tại, đã có một số người chơi đạt đến cấp độ này, tham gia vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Sau đó, mục tiêu của các thế lực dường như chỉ còn lại một. Đó là xưng vương. Các thế lực hiện tại không thể nào tiêu diệt lẫn nhau, nên chiến tranh không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, những trận chiến trước đó đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên và sức mạnh, rất nhiều thế lực đã không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, rất nhiều người chọn cách chiếm cứ một vùng đất, xưng vương. Nhưng việc xưng vương lúc này không phải là thành lập vương triều thực sự, mà chỉ là trở thành chư hầu, sau đó dùng thân phận chư hầu để tranh giành thiên hạ. Nhưng vào lúc này, con người đã phát triển được 2 năm, sức mạnh của NPC đang dần dần suy yếu, còn sức mạnh của người chơi thì không ngừng tăng lên, giữa hai bên đã có sự cân bằng. Đáng kinh ngạc hơn là, người chơi đã thể hiện trí tuệ tuyệt vời, thu thập một lượng lớn tài nguyên và đạo cụ quý giá, trong thời gian ngắn đã xuất hiện một số cự thành. Phát triển đến giai đoạn này, chư hầu NPC cũng không dám xem thường thế lực của người chơi nữa. Người chơi đã chính thức bước lên vũ đài lịch sử, đứng giữa tâm bão. Tề Nguyên, đứng trên góc độ của Chúa Tể, phân tích tình hình của 13 khu vực. Hiện tại, trong 13 khu vực, người chơi đã bắt đầu chiếm vị trí chủ đạo, gần như mỗi khu vực đều có 10 nước chư hầu. Trong đó, số lượng chư hầu NPC vẫn chiếm ưu thế, có khoảng 7-8 nước, đều do những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử tạo dựng nên. Thực lực của họ không chênh lệch nhiều, đều có rất nhiều văn thần võ tướng, quân đội phần lớn lên đến gần 1 triệu người, chiếm cứ những vùng đất rộng lớn, không ai làm gì được ai. Còn thế lực của người chơi có khoảng 4-5 nước, họ là những người mạnh nhất trong số những người chơi, dẫn đầu tất cả. Các thế lực chính phủ cũng nằm trong số đó. Họ dựa vào nội lực hùng mạnh của mình để vươn lên dẫn đầu, tham gia vào cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Bây giờ, đã hơn 2 năm kể từ khi họ hoàn toàn bước vào thế giới trò chơi, chiến tranh cũng đã kéo dài hơn 2 năm. Nhân loại cuối cùng cũng đã phát triển đến một mức độ nhất định, trở thành nhân vật chính của trò chơi này. Trong tình huống này, Tề Nguyên cũng đưa vào một số vật phẩm quý giá để các thế lực tranh giành, từ đó kích thích mâu thuẫn, thúc đẩy sự phát triển của trò chơi. Trước tiên là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, là vật phẩm cần thiết để xây dựng quốc gia, nếu không có nó, sẽ không thể nào thành lập vương triều chính thống. Còn có Định Thần Bia, bảo vệ quốc gia, mang lại mưa thuận gió hòa, có thể giúp tăng sản lượng nông nghiệp, duy trì sự ổn định của dân chúng. Đăng Thần Các, nơi mà các văn thần võ tướng có thể tăng cường sức mạnh, đặc biệt là những người có chỉ số đạt 98, 99, có thể nâng cao năng lực, đăng lâm thần vị, đạt đến điểm tối đa là 100. Doanh trại huấn luyện thần binh cấp 9, mỗi binh lính được huấn luyện ở đây đều có sức mạnh không thua kém võ tướng, hơn nữa còn có thể thi triển quân đoàn hồn phách, tung hoành trên chiến trường. Dưới sự kích thích của những bảo vật quý giá này, người chơi cuối cùng cũng đã vùng lên, trở thành nhân vật chính của thời đại mới, cùng với NPC khai chiến. Lúc này, sức mạnh của người chơi không hề thua kém các chư hầu, có quân đội lên đến hàng triệu người, phía sau còn có sự ủng hộ của những quốc gia hùng mạnh, cùng với sự trợ giúp của các văn thần võ tướng. Hơn nữa, người chơi chiến đấu còn quyết liệt hơn, chiến thuật cũng kỳ lạ hơn, lại càng không tiếc tiền của. Thậm chí, họ có thể không chút do dự tung ra quân đoàn hơn triệu người, sử dụng những chiến thuật hoàn toàn mới, đánh cho người bản địa không kịp trở tay, chỉ có thể dựa vào sức mạnh để chống đỡ. Trong 13 khu vực, đều có những chuyện tương tự xảy ra. Chiến tranh đã đến giai đoạn khốc liệt nhất, người chơi đã bước lên vũ đài lịch sử, trở thành lực lượng chủ đạo của thời đại này. Trong quá trình chiến đấu, họ không ngừng thu phục các văn thần võ tướng, đồng thời giúp họ tăng cường sức mạnh. So với NPC, người chơi hiểu rõ hơn về tính cách và đặc điểm của những văn thần võ tướng này, cũng hiểu rõ về cuộc đời của họ, biết rõ những điểm yếu và nhu cầu của họ, nên tất nhiên dễ dàng thu phục hơn. Theo thời gian, sức mạnh của một số người chơi đã đạt đến một tầm cao mới, vượt qua bất kỳ chư hầu nào trước đây. Vào tháng 8 năm thứ 3, tất cả các chư hầu NPC đều bị tiêu diệt. người chơi đã hoàn toàn chiếm lấy thế giới này. Trong mỗi khu vực đều có ít nhất 8 nước chư hầu của người chơi. Họ hoặc là liên minh với nhau, hoặc là cạnh tranh lẫn nhau, mỗi người chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lại sức. Đồng thời, một số thế lực nhỏ cũng nhân cơ hội này để phát triển, rất nhiều trung thành và thành lớn chen chúc tồn tại, một cảnh tượng phồn vinh và náo nhiệt. Phát triển đến lúc này, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận rõ ràng, khí nguyên thủy đang dần dần được ngưng tụ trên mảnh đất này, đồng thời hội tụ về phía hắn, khiến cảnh giới của hắn tăng lên trong vô hình. Lượng khí nguyên thủy thu được lần này rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với hai lần bồi dưỡng nền văn minh trước. Điều này chứng tỏ, lần dẫn dắt này rất thành công. Nền văn minh 001, dưới sự thúc đẩy của phương pháp xâm lược bằng trò chơi, đã tăng cường sức mạnh của bản thân bằng một phương thức tương đối ôn hòa, cuối cùng trở thành một nền văn minh siêu phàm. Tuy rằng quá trình phát triển vẫn chưa kết thúc, nhưng trong quá trình này, vẫn có thể thu thập được một lượng lớn khí nguyên thủy. Mà sau này, chắc chắn còn có thể thu thập được một lượng lớn khí nguyên thủy nữa. Đó chính là quốc chiến. Một nền văn minh muốn phát triển, phải dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hay là tư duy tiên tiến. Tề Nguyên cho rằng cả hai đều sai. Đó chỉ là những công cụ. Động lực thực sự chính là chiến tranh. Chỉ có chiến tranh liên miên, cường độ cao, mới có thể thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật và tư duy, đồng thời khai phá tiềm năng. Và quốc chiến sắp diễn ra, những thế lực mạnh nhất của 13 khu vực sẽ đối đầu với nhau, trong hủy diệt sẽ có sự tái sinh, cuối cùng sẽ quyết định ra một vương triều duy nhất. Trong quá trình này, người chiến thắng cuối cùng sẽ có được thành quả lớn nhất, thống nhất thế giới này. Các thế lực NPC đã dần dần suy yếu. Tề Nguyên cũng đưa ra thông báo cuối cùng, yêu cầu các khu vực tiêu diệt toàn bộ người bản địa. Các liên minh do người chơi lập ra đã thể hiện sức mạnh to lớn. Họ có quân đội hùng hậu, có rất nhiều văn thần võ tướng trong lịch sử, phối hợp với nhau, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ban đầu, họ không muốn tiếp tục chiến tranh nữa, mà hy vọng có thể chung sống hòa bình, bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Bởi vì đối với họ, đây không phải là chiến tranh thực sự, mà là một thế giới trò chơi. Khi đã có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, họ muốn rời khỏi nơi này, trở về tinh cầu của mình. Nhưng Tề Nguyên vẫn luôn thúc đẩy chiến tranh. Chỉ yên bình được hơn nửa năm, nội chiến cuối cùng của các khu vực lại bắt đầu. Các thế lực liên kết, chia rẽ, lừa gạt lẫn nhau, chiến tranh lan tràn khắp đại lục, nền văn minh vừa bị hủy diệt, lại được xây dựng, sinh và tử cùng tồn tại. Cuộc chiến lần này kéo dài hơn dự kiến. Có nhiều khu vực vẫn chưa phân định thắng bại. Xét cho cùng, đây là những chiến trường có quy mô hàng triệu người, quân đội hùng mạnh, cùng với nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào, không phải là thứ có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Các thế lực giằng co với nhau nhiều năm. Khu vực thứ 6 là nơi đầu tiên kết thúc chiến tranh, chỉ trong vòng 2 năm. Cuối cùng, 5 thế lực của người chơi trở thành chư hầu, có hơn 100 triệu người dân, là những người chiến thắng cuối cùng. Họ cũng là những người đầu tiên bước vào hòa bình, bắt đầu phát triển và nghỉ ngơi, dần dần khôi phục sau chiến tranh. Trong vòng mấy năm sau đó, các đại khu lần lượt kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, đại khu thứ 11 với thực lực mạnh nhất, vì chư hầu vương quá nhiều, thực lực giữa bọn họ lại không kém nhau là bao, nên ròng rã đánh mất 8 năm thời gian. Đây là tình huống do Tề Nguyên cố ý thúc đẩy, nếu không cứ kéo dài mãi, rất có thể 10 năm, 20 năm cũng không kết thúc được. Cuối cùng, sau 8 năm ròng rã, tất cả thế lực NPC đều bị tiêu diệt hầu như không còn, người chơi còn sót lại triệt để chiếm lĩnh phiến đại lục này, trở thành nhân vật chính của thế giới này. Mà trong quá trình này, văn minh cũng đã phát triển đến trình độ rất cao. Bởi vì trong suốt quá trình chiến tranh, bọn họ cũng đồng thời phát triển thế lực của mình. Về phương diện chiến lực, bọn họ cần thông qua tu luyện công pháp để tăng lên thực lực của mỗi cá nhân. Ngoài ra, còn phải nghiên cứu đủ loại kỹ thuật tiên tiến để có được thực lực mạnh mẽ hơn, bởi vậy mà kéo theo khoa học kỹ thuật không ngừng tăng lên. Còn ở những phương diện khác, cũng đều đang toàn lực phát triển. Độ mạnh của nền văn minh hiện tại, 001 văn minh có thể biểu hiện ra thực lực vượt xa thực lực khi xưa, của bọn họ trên tinh cầu, của mình, cho dù là trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến hay sức sản xuất, đều trở nên cực kỳ cường đại. Trên thực tế, khi không có thiết bị khoa học kỹ thuật hóa, sức sản xuất đáng lẽ sẽ hạ xuống. Nhưng trong trò chơi có rất nhiều đạo cụ, có thể gia tăng hiệu suất sản xuất lên rất nhiều. Đây là điều mà công cụ cơ giới hóa không thể so sánh được. Cho nên, thực lực của mỗi đại khu đều mạnh mẽ phi thường, khiến cho cả nền văn minh đạt đến một tầm cao mới, cũng khiến Tề Nguyên thu hoạch được một lượng lớn ban đầu chi khí. Sau đó, chuyện trọng yếu nhất chính là quốc chiến, cũng là cao trào mà Tề Nguyên chờ mong đã lâu. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vã mở ra quốc chiến, bởi vì có một số thế lực đã nghỉ dưỡng sức 6-7 năm, nhưng cũng có rất nhiều thế lực vừa mới kết thúc chiến tranh, đang ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cho nên, hắn tiếp tục duy trì trạng thái phong bế các đại khu, an bài ròng rã 5 năm chỉnh đốn. Trong thời gian 5 năm này, sẽ không hạ đạt mệnh lệnh chiến tranh, mà sẽ hướng tới giải trí, triển khai rất nhiều hoạt động ngày lễ, nhiệm vụ thú vị, ban thưởng toàn dân các loại hình, để tất cả người chơi thoát khỏi vẻ lo lắng của chiến tranh. Đồng thời, muốn mở ra một cuộc chiến tranh khổng lồ, dự trữ tài nguyên là vô cùng quan trọng, bọn họ cần thời gian dài để tích lũy lương thực, quân bị, các loại vũ khí vân vân. Trong 5 năm này, hết thảy đều bình tĩnh lại, các thế lực người chơi khắp nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, tích lũy thực lực chờ đợi quốc chiến mở ra. Về phần người chơi bình thường, họ trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, so với việc tiếp tục chiến tranh không ngừng, càng nhiều người vẫn là thích hòa bình. Bọn họ hoặc là sinh hoạt tại núi rừng hoang dã, hoặc là ở tại thành thị xa xôi, hoặc là phiêu bạt giang hồ, tóm lại sinh hoạt phi thường nhàn nhã. Nhưng theo kỳ hạn 5 năm trôi qua, hết thảy đều sẽ kết thúc, chiến tranh cũng sẽ lại bắt đầu. Tề Nguyên Hạ đặt mệnh lệnh quốc chiến, đại khu đối kháng sắp bắt đầu, các thế lực khắp nơi sẽ lấy quốc gia ban đầu làm nền tảng, triển khai một vòng tranh đoạt và cạnh tranh cuối cùng, để tìm ra kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong quá trình quốc chiến, sẽ xuất hiện võ tướng lịch sử cấp 3S đỉnh cấp, cùng bảo vật siêu hiếm, công pháp tu luyện đỉnh cấp. Đồng thời sẽ xuất hiện Ngọc Tỷ truyền quốc, thu hoạch được tư cách kiến quốc duy nhất. Ngay khi tin tức được công bố, toàn bộ thế giới đều sôi trào, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục, trận trò chơi này vẫn chưa kết thúc, mà chỉ là vừa mới bước vào giai đoạn gay cấn. Các thế lực khắp nơi ở các đại khu bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, thăm dò khu vực biên cảnh của đại khu, ứng đối với sự xâm lấn từ các đại khu khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Tề Nguyên, hắn dần dần rút lui bình chướng không gian giữa các đại khu, để bọn họ có thể tự do thăm dò. Tuy nhiên, vì để cho quốc gia trở nên có trật tự hơn, hắn không trực tiếp triệt tiêu toàn bộ bình chướng không gian. Một khi mở ra chiến tranh toàn diện, tình huống rất có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng, đó là một khi chiến tranh toàn diện mở ra, nhất định sẽ lan đến gần người chơi bình thường, từ đó tạo thành thương vong lớn, điều này rất nhiều thế lực không muốn nhìn thấy. Cho nên, Tề Nguyên sử dụng một phương pháp khác để mở ra quốc chiến tranh quy mô nhỏ. Tại biên cảnh của từng đại khu, sẽ xuất hiện hai loại vật phẩm, đó là quốc chiến lệnh bài và trận pháp truyền tống đặc thù. Thông qua quốc chiến lệnh bài, có thể sử dụng trận pháp truyền tống, sau đó tiến vào một mảnh không gian đặc thù để tiến hành quốc chiến. Quốc chiến được chia làm 3 loại hình thức, 2 loại là chiến tranh quân đoàn, 1 loại là chiến đấu cá nhân. Trong 2 loại chiến tranh quân đoàn, loại thứ nhất là quân đoàn quy mô nhỏ, hạn định mỗi bên thế lực chỉ được phép mang theo 1.000 người, tiến hành tranh đấu bên trong. Thế lực quân đoàn giành chiến thắng cuối cùng sẽ có ban thưởng. Loại thứ hai là quân đoàn đại quy mô, bản đồ tương đối lớn, không có yêu cầu về số lượng người tham gia, bất luận ngươi có bao nhiêu quân đoàn, đều có thể đưa toàn bộ vào bên trong. Phẩm chất và số lượng quân đoàn đều là nhân tố quan trọng quyết định hướng đi của chiến tranh, có thể cho phép tất cả thế lực bộc lộ hoàn toàn thực lực của bản thân. Về phần chiến đấu cá nhân, chính là phái ra chiến tướng mạnh nhất để tiến hành chiến đấu một vào một. Trong lịch sử văn minh cổ xưa của mỗi quốc gia tại từng đại khu, đều tồn tại rất nhiều chiến tướng đỉnh tiêm, bọn họ có năng lực chiến đấu từ 95 trở lên, đồng thời còn sở hữu chiến kỹ riêng, đại diện cho chiến lực mạnh nhất trong tay người chơi. Thậm chí, có một bộ phận người chơi cũng sở hữu thiên phú chiến đấu đỉnh cấp, hiện tại chiến lực đã có thể đạt tới 90 thậm chí 95 trở lên. Thậm chí tư duy chiến đấu của bọn họ còn tiên tiến hơn, đồng dạng có thể tham gia chiến đấu. 3 loại chiến đấu này bao gồm phẩm chất quân đoàn, số lượng quân đoàn và phẩm chất võ tướng. Bao quát cả năng lực thống soái trong chiến tranh quy mô lớn, có thể kiểm chứng toàn diện thực lực của các thế lực. Đầu tiên được mở ra chính là quân đoàn quy mô nhỏ, tức là mỗi thế lực ở mỗi đại khu đều có thể phái ra 1.000 binh đoàn để tiến hành đối kháng, có thể liên minh hợp tác lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ có hãm hại, đánh lén và phản bội. Dòng giã 6-70 thế lực, mỗi thế lực phái ra 1.000 quân, tổng số người có thể đạt tới 6-70 vạn, triển khai sinh tử vật lộn trong một dị không gian. Trận chiến này kéo dài rất lâu, thực lực giữa các bên không chênh lệch nhiều, hơn nữa lại có thể hợp tác lẫn nhau để ngăn cản đối phương, dẫn đến rất khó kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn. Điều này cũng khiến Tề Nguyên nhận ra rằng, chiến tranh sắp tới sẽ kéo dài rất lâu, có lẽ là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Tóm lại, muốn kết thúc hoàn toàn quốc chiến, đồng thời quyết định ra người chiến thắng cuối cùng, thời gian tiêu hao tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhân thời gian này, hắn vừa vặn có thể xử lý một nền văn minh khác, phương pháp xâm lấn của trò chơi. Trải qua lần thử nghiệm này có thể thấy rõ ràng hiệu quả phi thường tốt, không chỉ quá trình chuyển đổi tổng thể rất ổn định, mà sự phát triển hậu kỳ cũng rất nhanh chóng, có hiệu quả tương tự như phương pháp của Mê Vụ Đại Lục. Đồng thời, bởi vì hành tinh mẹ đã nắm trong tay toàn bộ quyền hành của Mê Vụ Đại Lục, rất nhiều việc trước kia không thể làm hiện tại đều có thể làm được, thậm chí, trực tiếp mô phỏng phương thức bồi dưỡng của Mê Vụ Đại Lục cũng không phải việc khó. Về phần nền văn minh thứ hai, Tề Nguyên đang suy nghĩ nên dùng phương thức nào để dẫn dắt. Cuối cùng lựa chọn như thế nào, hắn cần phải khảo sát cụ thể tình huống của nền văn minh này rồi mới biết được. Sau khi tự mình xem xét tình hình của nền văn minh thứ hai, Tề Nguyên phát hiện trình độ phát triển của họ cũng không thấp, chỉ là giai đoạn xã hội hiện tại tương đối hỗn loạn. Họ vừa mới trải qua một cuộc thế chiến, các quốc gia vừa mới kết thúc chiến tranh, vẫn còn đang trong trạng thái nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho dù là dân sinh hay khoa học kỹ thuật, đều đang ở trạng thái phục hồi và yếu ớt. Trong tình huống này, kỳ thật cũng không thích hợp lập tức tiến hành dẫn dắt phát triển văn minh, cần phải để họ khôi phục lại. Bởi vậy, Tề Nguyên đợi gần 3 năm, sau khi nền văn minh này dần dần khôi phục lại trạng thái sản xuất bình thường, hắn mới thử nghiệm bắt đầu dẫn dắt. Qua quan sát ban đầu, Tề Nguyên phát hiện nền văn minh này có một đặc điểm, đó là linh hồn của họ tương đối cường đại. Không phải là tinh thần lực, mà là cường độ của linh hồn. Mặc dù tinh thần và linh hồn rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại có sự khác biệt rất lớn. Tinh thần thiên về năng lượng vật chất, còn linh hồn thiên về cảm xúc và tư duy. Nền văn minh có tinh thần lực cao, càng dễ xuất hiện người trí giả, quá trình phát triển khoa học kỹ thuật cũng càng nhanh. Nhưng nếu cường độ linh hồn đủ cao, sẽ sinh ra một nền văn minh có tình cảm tương đối nồng hậu. Tuy nhiên cũng dễ dàng xuất hiện một hiện tượng không tốt, đó là trong xã hội dễ dàng xuất hiện quỷ quái. Bởi vì linh hồn một khi xuất hiện dị biến, sẽ dễ dàng xuất hiện sự kiện linh dị. Và điều này cũng cho Tề Nguyên một chút gợi ý. Có lẽ lần này, có thể thử lại phương pháp khôi phục linh khí, để nền văn minh này thử nghiệm đi theo con đường linh dị. Trong nền văn minh này, con người sau khi chết, linh hồn sẽ không lập tức tiêu tan, mà sẽ lưu lại tại nơi họ sinh sống lúc còn sống, phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn biến mất. Một số linh hồn có oan khuất, hoặc có chấp niệm sâu nặng, sẽ hấp thu năng lượng của những linh hồn khác, trở thành lệ quỷ đáng sợ. Chỉ là cho đến nay, năng lượng của thế giới này tương đối yếu, cho nên vẫn chưa từng xuất hiện quỷ quái đáng sợ. Chỉ là ở một số ít khu vực có một ít năng lượng ba động dị thường. Nếu như Tề Nguyên có thể cung cấp linh khí và năng lượng linh hồn cho thế giới này, từ đó gia tăng cường độ linh hồn tự nhiên, rất có thể sẽ khiến tỷ lệ xuất hiện quỷ quái tăng lên rất nhiều, xuất hiện càng nhiều sự kiện linh dị. Dưới áp lực của các sự kiện linh dị, họ sẽ dần dần phát triển, đi ra một con đường khác biệt, đây cũng là một phương thức phát triển của văn minh. Sau khi đưa ra quyết định, Tề Nguyên cũng không trực tiếp bắt đầu thí nghiệm, mà trước tiên hỏi thăm Trúc Mộng Sư, thông qua khả năng tính toán khủng khiếp của hắn, để tính toán tỷ lệ thành công của phương pháp này. Kết luận cuối cùng cho thấy, tỷ lệ thành công khoảng 30%, không tính là thấp. Kỳ thật, với mỗi phương thức dẫn dắt phát triển văn minh, Tề Nguyên đều sẽ tiến hành đo lường và tính toán tỷ lệ thành công, từ đó phán đoán có nên thực hiện kế hoạch này hay không. Hiện tại, cách làm của Đại lục Sương Mù có tỷ lệ thành công cao nhất, đã trải qua vô số lần thử nghiệm, xác suất thành công khoảng 48%. 001 văn minh sử dụng phương pháp xâm lấn trò chơi, tỷ lệ thành công là 38%. 002 văn minh, cũng chính là nền văn minh đang được dẫn dắt hiện tại, sở hữu năng lượng linh hồn tương đối cao, sử dụng phương pháp khôi phục linh khí, tỷ lệ thành công là 30%. Sau khi suy tư kỹ càng, Tề Nguyên vẫn lựa chọn phương pháp này, tầm nhìn của hắn đủ cao, cũng tin tưởng vào phán đoán của mình. Đối với những nền văn minh khác, con đường linh hồn có lẽ rất khó khăn, nhưng đối với nền văn minh cuối cùng, có lẽ thật sự có khả năng thành công. Việc đầu tiên hắn làm chính là đưa linh khí và năng lượng linh hồn vào thế giới này. Tuy nhiên, hắn không sử dụng quyền hạn, bởi vì như đã nói trước đó, quyền hạn chỉ là hệ thống mà hành tinh mẹ cùng Đại lục Sương Mù đã đi qua. Cái gọi là quyền hạn chẳng qua là tập hợp một số năng lượng lại với nhau, hình thành một loại năng lượng hạch tâm nào đó, tính hiếm có và tác dụng cũng không mạnh. Lần này, hắn lựa chọn một đoàn năng lượng linh hồn đặc thù. Đây là thứ được phát hiện trong vũ trụ, phẩm chất phi thường cao, có chút khác biệt với quyền hạn linh hồn thông thường, tuy nhiên năng lượng linh hồn lại vô cùng thuần túy. Về phần linh khí, Tề Nguyên cũng không sử dụng linh khí phổ thông thông thường, mà là tìm một loại linh khí mang theo hơi thở linh hồn đặc thù. Loại linh khí này có màu sắc tối tăm mờ mịt, thoạt nhìn không linh động như linh khí bình thường, nhưng hẳn là thích hợp hơn với nền văn minh này. Sau khi đưa toàn bộ linh khí và năng lượng linh hồn vào tinh cầu này, để tránh năng lượng khuếch tán quá nhanh, Tề Nguyên đã tiến hành hạn chế, để chúng khuếch tán với tốc độ chậm rãi. Ảnh hưởng này diễn ra rất chậm chạp, chỉ đang âm thầm dung nhập và thay đổi thế giới này. Sự biến đổi ban đầu không thể hiện ở quỷ quái và sự kiện linh dị, mà xuất hiện ở trên cơ thể con người. Theo những năng lượng này được cơ thể hấp thụ, linh hồn của một bộ phận người được tăng cường, đạt đến phẩm chất cao hơn, chỉ là bản thân họ có lẽ cũng không nhận ra. Những người có linh hồn cường đại dị thường này sẽ có hai đặc điểm. Thứ nhất là bọn họ có khả năng nhận biết quỷ quái và năng lực linh dị mạnh hơn, cũng nhạy cảm hơn, sau này có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Thứ hai, nếu như họ tử vong trong tình huống tâm tình biến động mạnh, đồng thời oán niệm sâu nặng, thì có khả năng cao sẽ hình thành quỷ quái linh dị, hơn nữa thực lực của quỷ sẽ càng thêm cường đại. Tề Nguyên biết, nhóm người này chắc chắn là trọng điểm phát triển của nền văn minh sau này, là những nhân vật quan trọng dẫn dắt và thay đổi thời đại này. Chậm rãi giám sát sự phát triển của nền văn minh này, cần phải kiên nhẫn chờ đợi thế giới này dần dần thay đổi, Trải qua thất bại trước đó, Tề Nguyên đã biết phương pháp khôi phục linh khí này nhất định phải ổn định. Một khi tốc độ quá nhanh, sẽ không thể kiểm soát được, rất có thể sẽ biến thành tận thế, vậy thì không phải là kết quả hắn mong muốn. Từ khôi phục linh khí chuyển biến thành tận thế, so với tận thế thực sự của thế giới kỳ thật có sự khác biệt rất lớn, tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống rất thấp, cho nên trong lần thử nghiệm này, hắn tận khả năng làm chậm tốc độ, để nền văn minh chậm rãi hấp thu năng lượng linh hồn và linh khí. Hơn nữa, lần này Tề Nguyên cũng không can thiệp quá nhiều vào sự phát triển của nền văn minh, mà yên lặng ở bên ngoài quan sát. Hắn quyết tâm từ bỏ chứng tăng động, mỗi nền văn minh đều có con đường riêng của mình, có phương hướng phát triển của mình, có những khó khăn cần trải qua, tất cả đều đã được định sẵn từ sâu thẳm, không phải là nhân lực có thể thay đổi hay ngăn cản. Là một vị chúa tể, có lẽ hắn nên khiêm tốn hơn, đối đãi với nền văn minh này bằng sự tôn trọng và kính sợ, tôn trọng sự lựa chọn của họ đối với tương lai. Cho nên, hắn quyết định lần này dù phát triển thành hình dạng gì, hắn đều sẽ bình thản chấp nhận. Vào năm thứ ba, sau khi 002 văn minh hấp thụ năng lượng tinh thần và linh khí, thế giới đã xuất hiện một số biến đổi rõ ràng. Đầu tiên là ở một số ít khu vực bắt đầu xuất hiện hiện tượng linh dị. Ban đầu, hiện tượng linh dị chưa xuất hiện quỷ, chỉ là một số tình huống dị thường. Ví dụ như quỷ đả tường, khi có người tiến vào khu vực xuất hiện hiện tượng linh dị này, sẽ bị loại năng lượng đặc thù này ảnh hưởng, từ đó đi lòng vòng tại chỗ mà không thể ra ngoài, các giác quan xuất hiện sai lầm rõ ràng. Cũng có một số người chịu ảnh hưởng của hiện tượng linh dị, sẽ xuất hiện biến đổi cảm xúc lớn, từ trạng thái ôn hòa ban đầu, trở nên dễ nổi giận, cáu kỉnh, thậm chí xuất hiện bệnh tâm thần. Rốt cuộc, trong những hiện tượng linh dị này, ẩn chứa năng lượng linh hồn cực mạnh, sẽ tạo thành ảnh hưởng đến cơ thể con người, gây áp bức và tổn thương đến tinh thần và linh hồn của bản thân, tạo thành một số tình huống không tốt. Tuy nhiên, lúc ban đầu, những hiện tượng dị thường này phần lớn chỉ xuất hiện ở những thị trấn nhỏ xa xôi, số lượng tương đối ít, ảnh hưởng cũng không lớn. Sự kiện duy nhất tương đối nghiêm trọng là ở một ngôi làng tên là Chu Thủy Trấn, xuất hiện sự kiện linh dị với quy mô tương đối lớn, bao trùm toàn bộ ngôi làng, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người tử vong. Cuối cùng, tình huống của Chu Thủy Trấn cũng bị cảnh sát của thị trấn lân cận phát hiện, nhưng bọn họ cũng bó tay với tình huống này. Mặc dù đã cực kỳ cẩn thận điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức hữu ích. Ngược lại, những nhân viên cảnh sát tham gia vào hành động này, vì đã tiến vào khu vực hiện tượng linh dị, bị một số linh dị quấn lấy, cuối cùng đều tử vong vì đủ loại tình huống. Hoặc là chết vì tai nạn xe cộ, hoặc là chết vì bệnh tim, hoặc là chết vì tự sát. Lúc còn sống, họ đều chịu đựng sự tra tấn của hiện tượng linh dị, thậm chí người cuối cùng còn trở thành bệnh nhân tâm thần. Nửa đời sau sống trong bệnh viện tâm thần, cuối cùng chết vì kích thích của thuốc tâm thần. Đương nhiên, đây chỉ là một sự kiện nhỏ. Ít nhất là đối với một nền văn minh, đây đúng là một chuyện nhỏ. Mặc dù tầng lớp cao cấp của quốc gia đã phái người xuống điều tra, nhưng cuối cùng không có bất kỳ kết quả nào, chỉ xem như một vụ án chưa được giải quyết. Cho đến năm thứ năm của quá trình khôi phục linh khí, càng nhiều hiện tượng linh dị bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, tốc độ lan rộng của hiện tượng linh dị cực kỳ nhanh, trực tiếp xâm nhập vào một số thành phố quan trọng, gây ra những tai nạn không thể xóa nhòa. Vào ngày 5 tháng 6 năm thứ năm của quá trình khôi phục linh khí, tại Thiên Hải, một thành phố của một quốc gia lớn, đã xảy ra một sự kiện linh dị ác tính, ngay khi xuất hiện đã khiến gần 100 người tử vong. Sự kiện ác tính như vậy xuất hiện ngay giữa đô thị phồn hoa nhất, quốc gia tất nhiên lập tức phái người đến xem xét, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực linh dị. Lúc mới đầu, họ không nghĩ đến phương diện sự kiện linh dị, mặc dù thế giới này cũng có một số truyền thuyết dân gian và lời đồn đại đô thị, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện loại hình quỷ quái linh dị. Bởi vậy, họ cho rằng lần này chỉ là có sát nhân cuồng biến thái gây án, không quá chú ý. Kết quả cuối cùng lại khiến người ta vô cùng nặng nề. Tổng cộng hơn 1.000 nhân viên cảnh sát tham gia vào hành động này, hơn 200 nhân viên cảnh sát trực tiếp tiếp xúc với linh dị, tử vong tại chỗ. 800-900 nhân viên cảnh sát ở vòng ngoài, cũng đều vì một số nguyên nhân mà mắc bệnh, hoặc là tinh thần rối loạn, kết cục cũng không tốt đẹp gì. Nếu như nói trước đó quốc gia chỉ là cảnh giác, vậy thì hiện tại chính là kinh hoàng và sợ hãi. Sau khi điều tra liên tục, họ xác định đây không phải là một sự kiện bình thường, mà là một sự kiện linh dị đầy quỷ dị mà họ chưa từng gặp phải. Đây cũng là lần đầu tiên, sự kiện linh dị chính thức bước vào tầm mắt của quốc gia và xã hội. Sau đó, quốc gia này, Hạ Quốc, đã nhanh chóng thành lập cơ quan chuyên trách về sự kiện linh dị đầu tiên trên toàn quốc, Cục Điều tra Sự kiện Linh dị. Họ tập hợp những người có năng lực đặc biệt trên khắp cả nước, cùng với những nhân viên cảnh sát có năng lực cá nhân mạnh mẽ, bắt đầu điều tra và giải quyết những sự kiện này, dần dần hiểu rõ mặt tối không muốn người biết của thế giới, không chỉ ở Hạ Quốc. Ở một số quốc gia khác cũng bắt đầu xuất hiện ít nhiều hiện tượng linh dị, đều gây ra không ít cái chết, đồng thời thu hút sự chú ý của quốc gia và chính phủ, bắt đầu tiến hành điều tra. Đồng thời, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, có thể nhìn thấy trên toàn bộ tinh cầu, năng lượng linh hồn quỷ dị bắt đầu bao trùm, đồng thời dần dần lan đến gần các thành phố đông dân cư. Cũng có một số linh dị xuất hiện do oán niệm, chiếm cứ ở những nơi hẻo lánh bí ẩn, giống như rắn độc thè lưỡi, tựa như sắp bùng phát bất cứ lúc nào. Sự khôi phục linh khí cũng chính thức bắt đầu lan rộng trên toàn cầu. Cuối cùng tất cả cũng đã bắt đầu sao, khôi phục linh khí? Hay là khôi phục linh dị? Tề Nguyên nhìn thế giới biến hóa, tự lẩm bẩm. Khi mọi thứ sắp bắt đầu, một vị nghiên cứu viên bên cạnh lên tiếng. Chúa Tể, không không một thế giới đã chính thức bắt đầu quốc chiến. Ngài có cần đi quan sát một chút không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, tình hình đại khái như thế nào? Chiến đấu vô cùng kịch liệt, các đại khu đã tiến vào khu vực quốc chiến, bắt đầu tranh giành thắng lợi cuối cùng. Hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể phân định thắng bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nói, hẳn là sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chúng ta an bài ba loại hình thức quốc chiến kết thúc, sau đó sẽ triệt để loại bỏ tất cả bình chướng không gian. Đến lúc đó sẽ nghênh đón quốc chiến toàn diện, không có mười mấy 20 năm thì không kết thúc được. Các ngươi đi an bài đi, bảo đảm bọn họ trong tình huống chiến tranh, vẫn có thể phát triển tốt, tăng cường thực lực, chứ không phải lấy mục tiêu hủy diệt hoàn toàn. Nghe vậy, nghiên cứu viên gật đầu đáp, vâng thưa chúa tể, chúng ta sẽ theo dõi, nếu có tình huống sẽ liên lạc với ngài. Đi làm việc đi. Không không một thế giới đã hoàn toàn ổn định, nên cũng không cần phải lo lắng, quốc chiến cuối cùng tuy nhìn như rất quan trọng, nhưng trên thực tế chỉ là bước cuối cùng để hoàn thành sự phát triển của nền văn minh. Nói một cách tương đối, con đường mà không không một thế giới muốn đi kỳ thật rất đơn giản, đó là thông qua quốc chiến để tăng cường thực lực của mỗi quốc gia, từ đó xuất hiện một hai thế lực cực kỳ cường đại để kiến quốc. Cuối cùng, 13 đại khu sẽ chỉ còn lại 12 chính quyền, thậm chí có thể chỉ còn một, bọn họ sẽ dẫn dắt nền văn minh tiến đến một tầm cao mới. Kỳ thật trong quá trình phát triển của họ, Tề Nguyên đã cung cấp cho họ không ít kỹ thuật và tài nguyên quý giá, giống như đã từng làm với đại lục sương mù, truyền lại rất nhiều thứ quan trọng cho nền văn minh. Con đường tiếp theo chính là không ngừng phát triển và sáng tạo, trở thành cá thể và nền văn minh ngày càng cường đại. Sau đó, họ cứ đi theo con đường này, sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, chỉ cần mấy chục năm là có thể hoàn toàn, từ một nền văn minh bình thường trở thành một nền văn minh siêu phàm, đồng thời có năng lực phát triển nền văn minh ngày càng tốt hơn. Còn hành tinh mẹ, chỉ cần với thân phận người quan sát, canh giữ bên ngoài nền văn minh này, khi cần thiết thì cung cấp một chút trợ giúp là đủ rồi. Ngược lại là 002 văn minh, mọi thứ vẫn chưa được xác định, đầy rẫy những khả năng vô hạn, rất có thể sẽ đột nhiên sụp đổ, cho nên cần phải đặt nhiều sự chú ý hơn vào đây. Hiện tại, sự khôi phục linh dị mới chỉ bắt đầu, càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị xuất hiện trên phạm vi toàn cầu, tuy ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người và quốc gia. Mặc dù sự kiện linh dị nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với một tinh cầu khổng lồ mà nói, vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích. Muốn mở rộng ra toàn bộ, để sự kiện linh dị hoàn toàn khôi phục, kỳ thật cần thêm không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội để nhân loại nghiên cứu linh dị, nghiên cứu và phát minh ra phương pháp đối kháng với linh dị. Sự xuất hiện của linh dị không chỉ đại diện cho tai nạn, mà còn là cơ hội để nhân loại tăng cường thực lực. Chỉ cần bọn họ tìm đúng đường, sẽ có cơ hội đối kháng với linh dị. Nhìn từ tình hình trước mắt, sự lựa chọn của nhân loại khá chính xác. Sau khi hiện tượng linh dị quỷ quái bắt đầu xuất hiện ở một số ít khu vực, không ít người đã chết trong quá trình khôi phục linh khí và dưới móng vuốt của lệ quỷ. Trong hoàn cảnh này, các quốc gia đều cho ra đời những cơ quan tương tự, như Cục Điều tra Sự kiện Linh dị, phái ra một lượng lớn nhân tài tinh anh để bắt đầu điều tra tình hình. Tề Nguyên có thể thấy rõ ràng, lúc ban đầu, nhân loại rõ ràng ở thế yếu tuyệt đối, dù họ có điều tra như thế nào, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, kết quả phần lớn đều là bi kịch. Họ không thể hiểu rõ quỷ, không hiểu rõ tập tính của chúng, không hiểu rõ quy tắc của chúng, chỉ có thể liều lĩnh đến gần, cuối cùng chết dưới quy tắc của lệ quỷ. Hạ Quốc. Tại một thành phố phát triển, Cục Điều tra Sự kiện Linh dị mới thành lập đã nhanh chóng xác định được một địa điểm xảy ra sự kiện linh dị, đồng thời phái người đến điều tra. Một đội 7 người, người dẫn đầu là một điều tra viên trung niên chột mắt, cùng với 5 cảnh sát trẻ tuổi và một nhà nghiên cứu khoa học trẻ. Trong đó, 7 người này có 3 người đã từng trải qua sự kiện linh dị, đồng thời sau khi tìm được quy tắc giết người của quỷ quái, đã thuận lợi sống sót và trốn thoát khỏi phạm vi linh dị. Còn 4 người kia là những người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với loại quỷ quái linh dị đáng sợ này. Tuy nhiên, đây cũng là hiện thực bây giờ, rất nhiều người đều chưa từng trải qua, mặc dù mang theo một lòng nhiệt huyết, nhưng một khi tiến vào khu vực bị linh dị bao phủ, tỷ lệ sống sót sẽ giảm mạnh. Dựa theo kết quả hiện tại, tỷ lệ sống sót trong linh dị rất có thể chỉ khoảng 5%. Bởi vậy, nhân viên của Cục Điều tra Sự kiện Linh dị đang không ngừng giảm bớt, nhu cầu về nhân tài cũng ngày càng lớn. Để có thể hiểu rõ hơn nguyên nhân sự kiện linh dị phát sinh, đồng thời tìm kiếm phương pháp giải quyết, quốc gia chỉ có thể dốc toàn lực phát triển cục điều tra sự kiện linh dị, gần như muốn người cho người, muốn tiền cho tiền, lực lượng cảnh sát các nơi cũng toàn lực phối hợp. Đội ngũ 7 người này là chi nhánh của cục điều tra sự kiện linh dị trong thành phố phát triển này, phụ trách xử lý các sự kiện linh dị xuất hiện trong khu vực xung quanh. Khi họ bắt đầu hành động, cảnh sát phong tỏa khu vực mà họ điều tra, cách ly tất cả người dân sống ở đây, đồng thời tiến hành phong tỏa toàn diện, đích thân hộ tống người của cục điều tra sự kiện linh dị tiến vào khu vực khôi phục linh dị. Vừa tiến vào bên trong, lập tức phát hiện tất cả thông tin đều bị cắt đứt. Cho dù là nhân viên điều tra tiến vào bên trong sự kiện linh dị, hay là nhân viên cảnh sát cấp cao đóng giữ bên ngoài, giờ khắc này đều lộ ra vẻ cảnh giác. Sau khi trải qua nhiều sự kiện linh dị, họ cũng tích lũy được một số kinh nghiệm, phàm là lệ quỷ có thể ngăn cách thông tin, bao phủ một vùng lĩnh vực thì thực lực đều rất mạnh. Mà tỷ lệ sống sót trong loại sự kiện linh dị này cũng thấp đến bất thường. Đội ngũ 7 người nâng cao cảnh giác lên mức tối đa, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào khu vực này, vừa đi vào đã nhìn thấy một tòa chung cư tối đen. Tại sao lại dùng từ tối đen để miêu tả chung cư? Bởi vì nó thực sự quá tối tăm, bầu trời nơi này vô cùng u ám, bóng đêm như mực nước đặc quánh bao phủ trong không khí xung quanh, trong sự tĩnh lặng mang theo vẻ đẹp dị thường. Mỗi lối đi, mỗi cửa sổ, mỗi góc của chung cư đều như ác quỷ há miệng muốn nuốt chửng con người. Trong đội ngũ, một thanh niên lần đầu trải qua sự kiện linh dị nhìn đông ngó tây, có chút khẩn trương hỏi, đội trưởng, tôi cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Sao chỉ có một tòa chung cư, xung quanh không có gì cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.